Mạnh, đến nỗi biến dị châu chấu, cũng là một con đều không có nhìn đến, hẳn là bị vừa rồi kia chàng oanh tạc dọa chạy, chúng nó hiểu được lẩn tránh nguy hiểm. Nơi xa còn có thể loáng thoáng nghe được thưa thớt tiếng súng, một ít người tiếng kêu thảm thiết, hẳn là còn có biến dị châu chấu lưu tại trong thành thị mặt, có người khắp nơi cùng chúng nó chiến đấu, bất quá này hết thảy đều không phải Ngô Phong muốn xen vào, An Dương thị có thể nói đã hỏng mất, hắn cần thiết muốn chạy nhanh rời đi An Dương. Hôm nay trùng đàn tập kích An Dương, hơn nữa không quân doanh tạc, không cần phải nói không có người lại nguyện ý ngốc tại An Dương thị, không dùng được bao lâu, có lẽ là ngày mai, sẽ có rất nhiều dân chúng trốn đi, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ đường cao tốc cùng quốc lộ thượng đều là rút lui chiếc xe, đến lúc đó hắn muốn chạy chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, cho nên hắn hiện tại đã muốn đi, đi hợp thị. Mà hiện tại tai nạn vừa mới qua đi, đại bộ phận người đều còn tránh ở trong nhà hoặc là an toàn địa phương, chỉ sợ không có người nguyện ý ra tới, cho nên lúc này đi nói là chính xác nhất quyết định. Chính dân, tiểu thẩm, chúng ta yêu cầu lập tức liền đi, An Dương thị trên cơ bản đã thất thủ, chỉ sợ ngày mai sẽ có rất nhiều người bắt đầu rút lui, đến lúc đó chúng ta muốn chạy liền không phải dễ dàng như vậy. Các ngươi lập tức trở về thu thập đồ vật, chúng ta đến thị đông giao tập hợp, sau đó hướng hợp thị rút lui. Phải đi. Nô Phong vẫn là quyết định mang lên chính dân cùng tiểu thẩm, hai người kia hắn tin được. Vốn dĩ Nô Phong cho rằng bọn họ hai cái sẽ lập tức ứng hòa hắn chủ ý, chính là hắn câu này nói nửa ngày, hai người cư nhiên không ai hồi hắn nói. Nô Phong quay đầu, nhìn sắc mặt rối rắm hai người, làm sao vậy? Hiện tại không thể đi sao? A Phong, cha mẹ ta còn ở thành phố, hôm nay đi chỉ sợ là không được. Không bằng chúng ta ngày mai cùng tòa thị chính tổ chức đoàn xe cùng nhau rút lui, nếu ngươi vội vã phải đi nói, ngươi có thể mang theo tiểu thẩm đi trước. Lưu chính dân trong nhà còn có cha mẹ, hắn không muốn một người đi trước. Ta cũng là, Nô đại ca, ta cũng tưởng cùng ngươi đi, chính là nhà ta còn có cha mẹ, ta không thể chính mình đi trước. Tiểu thẩm cũng là có đồng dạng nguyên nhân. Cao mày, Nô Phong không biết nói như thế nào hai người kia. Hắn từ nhỏ cha mẹ liền bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, cha mẹ bộ dáng hắn đã nhớ rõ không rõ lắm, cha mẹ yêu hắn không có thể hội quá, hắn khát vọng có một đôi quan ái cha mẹ hắn, hâm mộ có cha mẹ hài tử, cho nên hai người kia muốn mang theo cha mẹ rút lui, Nô Phong trong lòng có một loại khôn kể cảm giác, nếu hắn có cha mẹ nói, hắn khẳng định sẽ không làm cho bọn họ ở vào trong lúc nguy hiểm. Nếu nói như vậy chúng ta ngày mai lại đi đi. Các ngươi về trước ra tiếp cha mẹ, ngày mai đến tòa thị chính tổ chức thị đông giao nhà ga tập hợp, sau đó chúng ta cùng nhau đi, các ngươi mang theo vũ khí trở về hẳn là sẽ không có quá lớn nguy hiểm, bất quá vẫn là phải cẩn thận, sáng mai 7 giờ, chúng ta cùng nhau đi. Nô Phong quyết định cùng bọn họ cùng nhau đi, Lưu chính dân đối hắn ân tình, hắn tất nhiên là muốn báo đáp, hơn nữa người nhiều rút lui có người nhiều chỗ tốt, ít nhất biến dị thú công kích hắn cơ hội liền thu nhỏ rất nhiều. Hai người đều rất là cảm kích, Nô Phong là có thể chính mình đi, thực lực của hắn như vậy cường, giống nhau biến dị thú đều không phải đối thủ của hắn, nguyện ý theo chân bọn họ cùng nhau đi, có thể nói là vô hình bên trong cho bọn hắn cung cấp bảo hộ. Ba người như vậy chia lịa, Lưu chính dân cùng tiểu thẩm đều có xe, bọn họ hai cái lái xe rời đi, trên đường tràn đầy hài cốt, bọn họ cũng không quan tâm, đầu đá lung tung khai đi rồi, Nô Phong không có xe. Hắn xe máy không có giống hắn may mắn như vậy, đã bị bom tặc rớt, hắn chỉ có thể đi tới trở về, cũng may nơi này khoảng cách hắn cư trú địa phương không xa, hắn hiện tại thực lực đi trở về đi cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian. Dọc theo đường đi đều là đổ nát thê lương, bức tường đổ dưới còn có kêu thảm thiết người sống sót, chính là Ngô Phong không có tính toán đi cứu bọn họ, hắn chỉ có ở bảo toàn chính mình dưới tình huống mới trở về cứu người, hiện tại hắn thời gian phi thường gấp gáp. Phải rời khỏi An Dương thị, hơn nữa chung quanh thỉnh thoảng xuất hiện kéo động lòng người loại thi thể biến dị châu chấu. Đại đàn biến dị châu chấu đã rời đi, chính là từng con, hai ba chỉ một tiểu đàn biến dị châu chấu lại có thể. Nhìn đến, chúng nó không có công kích Nô Phong, chỉ là trên mặt đất kéo động chết đi người thi thể. Nếu hắn cứu người thời điểm tao ngộ đánh lén, hắn cũng không thể bảo đảm chính mình liền nhất định sẽ phát hiện. Hắn một đường chạy như điên. Nét cùng đạp xe tốc độ không có quá lớn khác nhau, nhìn đến cách đó không xa kiểu cũ tiểu khu còn sừng sững ở nơi đó, Nô Phong không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, chính mình ra còn ở, đi vào tiểu khu phá lệ an tĩnh, tựa hồ một người đều không có, này không kỳ quái, mọi người nhất định đều tránh ở trong nhà. Về đến nhà, Nô Phong ăn hai khối thịt khô, hắn bụng thật sự là đói bụng, sau đó hắn đem yêu cầu đồ vật cất vào một cái quân dụng ba lô, chủ yếu là một ít yêu cầu tắm rửa quần áo, đồ ăn, thịt khô, chocolate cùng một ít bánh quy cùng với mấy bình thuần tịnh thủy, ước chừng 5 kg, với hắn mà nói giống như là không có bối đồ vật giống nhau. Thu thập thứ tốt lúc sau, Nô Phong mới ngồi xuống xem xét chính mình thuộc tính giao diện. Gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh. Lực lượng, 14. Thể chất, 13. Nhanh nhẹn, 14. Tinh thần, 11. Đặc thù năng lực, nhiếp thủ thuật, giám định thuật. Gen tiến hóa điểm, 10. Gì? Không đúng, ta tinh thần rõ ràng là 10, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành 11? Ta không có đem gen điểm thêm ở mặt trên, đây là có chuyện gì? Nhìn đến chính mình tinh thần thuộc tính vô duyên vô cớ gia tăng rồi một chút, Nô Phong rất là tò mò, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình phía trước có phải hay không gặp cái gì kỳ quái sự tình, mới có thể làm chính mình tinh thần thuộc tính gia tăng. Đúng rồi, phía trước kia chỉ biến dị châu chấu muốn đánh lén ta thời điểm, ta cảm giác được thật lớn nguy hiểm, cái loại này nguy hiểm làm lòng ta giật mình, chẳng lẽ là nguyên nhân này? Tinh thần có thể cảm nhận được chung quanh hơi thở, mà kia một khắc nguy hiểm làm ta tinh thần tiến hóa. Nghĩ đến đây Ngô Phong không cấm nhịn không được bật cười, một cái tiến hóa điểm đều là rất khó đạt được, vô cớ nhiều một chút, hắn tự nhiên cao hứng. Hơn nữa hắn còn phát hiện một cái cực kỳ hữu dụng thuộc tính, có cái này thuộc tính hắn cảm thấy sống sót khả năng sẽ vô hạn tăng đại. Tính hạ tâm tới, cẩn thận cảm thụ, chính là cũng không có cái gì bất đồng, chung quanh hết thể vẫn là như vậy. Nô Phong có chút thất vọng, xem ra tinh thần vẫn là không đủ, yêu cầu thêm một ít gen điểm mới được, nếu tinh thần thật sự có thể cảm nhận được chung quanh một thứ gì đó hơi thở nói, ta đối nguy hiểm cảm giác sẽ cường đại đến một cái khủng bố nông nỗi, đến lúc đó biến dị thú chỉ cần tới gần ta ta là có thể phát hiện chúng nó ở nơi nào. Nghĩ đến đây, Nô Phong chút nào cũng không do dự, đem 4 cái gen điểm thêm tới rồi chính mình tinh thần mặt trên, gen điểm một hơn nữa, Nô Phong liền có chút chịu không nổi. Hắn cảm thấy tựa hồ có thể nghe được chung quanh sở hữu thanh âm, trong đầu một trận ong ong vang, làm hắn không thể chịu đựng được, một hồi chung quanh lại trở nên yên tĩnh không tiếng động, làm nhân tâm tự yên lặng. Trước mắt hết thể đột nhiên trở nên phi thường mơ hồ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay cả đứng thẳng đều thành vấn đề, hắn không thể không ngồi xuống, cũng may sofa liền ở hắn phía sau, nếu không hắn khẳng định sẽ té ngã trên đất, hắn dùng sức xoa xoa hai mắt của mình. Chính là tình huống sát trở nên càng thêm không xong, trong đầu tựa hồ có thứ gì ở mấp máy, ngay cả hô hấp đều biến khó khăn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ra cái gì vấn đề sao? Tinh thần tiến hóa có phải hay không ra cái gì vấn đề? Hắn không có cách nào biết rõ ràng chính mình tình huống, chỉ có thể nỗ lực xử chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn không ngừng gia tăng hô hấp, hít sâu, sau đó nằm ở nơi đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Theo thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, đau đớn cảm giác chậm rãi biến mất, một loại kỳ diệu cảm giác đột nhiên sinh ra, hắn nhắm hai mắt, lẳng lặng cảm thụ được trong phòng hết thảy, không biết có phải hay không nào đó ảo giác, đối với chung quanh hết thảy tựa hồ có nào đó cảm ứng, hắn có thể phán đoán ra nào đó vật thể ở nào đó vị trí. TV, tả phía trước 3 mét chỗ. Nghĩ đến đây, hắn mở to mắt, quả nhiên TV liền ở hắn tả phía trước. Hắn bảo đảm vừa rồi ngã xuống thời điểm cũng không có phân rõ phương hướng, vận mệnh chú định, hắn liền biết TV đều ở cái kia vị trí, không có nguyên do, không có giải thích, này hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Không thể tin chính mình, Nô Phong bắt đầu không ngừng bắt đầu làm thực nghiệm, hắn thậm chí có thể cảm nhận được giường quầy hạ cất giấu một con chiều cao vượt qua 20 cm đại con rán, hắn đem kia chỉ con rán từ giường quầy hạ tìm ra, một dép lê trục chết. Sau đó ném tới dưới lầu, hắn phát hiện ở chính mình chung quanh 10 mét tả hưu trong phạm vi thể tích vượt qua 30 bình phương cm đồ vật hắn đều có thể đủ phát hiện, hơn nữa vận động đồ vật phát hiện càng thêm dễ dàng. Tinh thần cư nhiên như vậy cường đại. Vì cái gì phía trước ta không có phát hiện? Bất quá tinh thần lực thêm chút thật sự là quá thống khổ, về sau tuyệt đối không thể đủ một lần thêm nhiều như vậy, giống như là thượng một lần quá độ tiến hóa giống nhau. Thêm chút loại chuyện này vẫn là quá nguy hiểm, thêm chút cũng yêu cầu tìm một cái an toàn địa phương. Nô Phong nghĩ đến. Bất quá phát hiện loại năng lực này, Nô Phong cảm giác kinh hỉ dị thường, loại năng lực này cường đại hắn rành mạch, về sau vô luận là ai đánh lén hắn, hắn đều có thể đủ phát hiện, hơn nữa không cần nhìn đến hắn, hắn là có thể đủ cảm giác được, nếu ở cảnh sát cục hắn có được loại năng lực này nói, liền sẽ không ở vào nguy hiểm như vậy tình huống dưới. Hắn phát hiện tinh thần lực giống như là liền động khí, về sau chiến đấu hắn đem càng thêm nhẹ nhàng. Qua nửa giờ, tinh thần rốt cuộc hoàn toàn bình thường, không đói khát cảm giác, Nô Phong cảm giác cả người nhẹ nhàng, hắn còn dư lại 6 cái gen điểm, này đó gen điểm tự nhiên là không thể lưu lại, ngày mai liền phải rời đi An Dương Thị, trên đường còn không biết gặp được cái gì nguy hiểm, cho nên nhất định phải đem sở hữu gen điểm hơn nữa, đề cao thực lực của chính mình. 6 cái gen điểm, 2 điểm ra lực lượng, 2 điểm nhanh nhẹn, 2 điểm thể chất. Hắn hiện tại cảm thấy cân đối các thuộc tính rất quan trọng, bởi vì rất nhiều thời điểm, đánh giá một người thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, không phải xem hắn xông ra năng lực, mà là muốn xem hắn đoàn bản. Nô Phong hiện tại bất luận cái gì một chút đều thập phần cân đối, cũng đã nói lên hắn đoàn bản không tồn tại. Thêm xong lúc sau, hắn thuộc tính giao diện liền biến thành gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏ sinh mệnh, lực lượng, 16, thể chất, 15, nhanh nhẹn, 16, tinh thần, 15, đặc thù năng lực, nhiếp thủ thuật, giám định thuật, gen tiến hóa điểm, 0. Quả nhiên bỏ thêm này mấy cái thuộc tính lúc sau, hắn bụng lại bắt đầu tạo phản, tu cục gọi bậy, cầm lấy 4 khối lang thị tan xong, bụng liền bình tĩnh xuống dưới. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy cả người hữu dụng không song sức lực, hắn rất muốn hiện tại liền đi ra ngoài thí nghiệm một chút thực lực của chính mình, chính là hắn nhịn xuống, ngày mai muốn đi, hiện tại yêu cầu làm chính là bảo tồn thực lực, vô luận như thế nào, lúc này không thể đủ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. An Dương Thị, trung đàn bị không quân oanh tạc nổ tan, chính là cũng tạc sụp rất nhiều phong ốc, rất nhiều người bị nổ chết hoặc là bị chôn ở ngầm. Nếu là thời kỳ hòa bình khẳng định sẽ có rất nhiều người tới cứu vớt bọn họ, chính là hiện tại mặc cho những người này dưới mặt đất kêu rên, không ai ra tới trợ giúp bọn họ chỉ có thể đủ ở phế tích hạ đằng chết. Mà nguy hiểm qua đi lúc sau, trên đường phố rốt cuộc xuất hiện người, nét bất quá những người này lại không phải tới cứu người, bọn họ là ra tới cướp bóc, những người này mười mấy hoặc là mấy chục cá nhân một đám, trong tay hoặc là cầm đao, hoặc là cầm ống thép. Còn có người trong tay mặt lấy thương, bọn họ đi vào những cái đó bị tạc sụp trong phòng nhặt đồ vật, đi vào những cái đó đóng lại môn cửa hàng hoặc là nhân gia, bắt đầu bọn họ cướp bóc hành động. Đóng lại môn trong tiệm hoặc là nhân gia nếu không có người nói bọn họ liền trực tiếp lấy bọn họ yêu cầu đồ vật, nếu có người nói bọn họ liền trực tiếp một đốn đòn hiểm, thậm chí đem người giết chết, sau đó lấy đi chính mình muốn đồ vật, chủ yếu chính là những cái đó thực phẩm cùng quý trọng kim loại. Không thiếu có người thừa cơ cưỡng ít, bọn họ tựa hồ biến thành một đám thổ phỉ, một đám cũ xã hội mới có thể xuất hiện cường đạo, diệt sạch nhân tính. Đã không có ước thúc, một ít người thú tính buộc phát ra tới, An Dương Thị lúc này đã hoàn toàn hỏng mất, chân chính tận thế buông xuống tới rồi thành thị này, chẳng qua này hết thệ cùng Ngô Phong đều không có quan hệ, hắn một người đang ở trong nhà cảm thụ được chính mình đặc thù năng lực, đêm tối thực mau liền buông xuống. Bởi vì trong nhà không có điện, Nô Phong cũng không có ngủ sớm thói quen, cho nên hắn vẫn luôn đều đứng ở bên cửa sổ xem bên ngoài tình huống. Trong thành thị mặt biến dị châu chấu trên cơ bản đã nhìn không tới, có thể nhìn đến chỉ có người. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng cùng người tiếng quát tháo làm Nô Phong cả người không thoải mái. Hắn biết đây là có chút người ở cái này hỗn loạn nhật tử bên trong làm một ít hỗn loạn sự tình. Trong thành thị mặt rất nhiều địa phương lại bốc cháy lên ngọn lửa, kia không phải ban ngày hoành tạc dẫn châm, mà là có người ở phóng hỏa, cũng không biết bọn họ vì cái gì muốn phóng hỏa, có lẽ ngọn lửa sẽ làm bọn họ càng thêm điên cuồng, bất quá giống như không có người hướng bọn họ tiểu khu mà đến, khả năng bọn họ cũng biết nơi này là một cái kiểu cũ tiểu khu, không có gì kẻ có tiền, bọn họ không muốn tới loại này nghèo địa phương. Thật là một cái hỗn loạn chi dạ a. Cảm thán một câu, Nô Phong trở về phòng ngủ đi. Thời tiết tựa hồ trở nên càng ngày càng nhiệt, sáng sớm dương quang liền có vẻ như vậy cực nóng, Nô Phong nhìn một chút dưới lầu hàng nằm treo ở nơi đó nhiệt kế, 42 độ, hiện tại mới 6 giờ, độ ấm liền như thế chi cao, người bình thường hiện tại ở bên ngoài căn bản không có biện pháp chịu đựng, phỏng chừng không dùng được nửa giờ liền sẽ bởi vì cực nóng bị cảm nắng, bất quá Nô Phong lại không có chút nào cảm giác, tiến hóa mang đến thể chất tăng lên, làm hắn căn bản không để bụng cái này độ ấm. Trên lưng chính mình quân dụng ba lô, Nô Phong đi ra chính mình ở đã hơn một năm tiểu lâu, hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, đã hơn một năm, nơi này mang cho hắn rất nhiều vui sướng cùng thống khổ, nhiều ít hắn vẫn là có chút luyến tiếc, hôm nay rời đi có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại, nghĩ đến đây, trong lòng luôn có chút mạc danh thương cảm. Ước hẹn địa điểm là thị đông giao nhà ga, Nô Phong chỉ có thể chạy vội đi, xe buýt cùng xe taxi loại đồ vật này đã biến mất có đoạn thời gian, xe máy bị hủy, Nô Phong chỉ có thể chạy vội đi, vốn dĩ Nô Phong cho rằng đường cái thượng hẳn là giống tuyết, hắn có thể nhanh chóng dọc theo đường cái chạy đến đông giao nhà ga, ngày hôm qua tai nạn mới qua đi không bao lâu, mọi người hẳn là không có can đảm hôm nay rút lui. Chính là trước mắt hết thảy làm Nô Phong sợ ngây người, hắn quá coi thường nhân loại can đảm, trên đường tất cả đều là xe, từ đầu nhìn không tới đuôi, này đó xe đem toàn bộ đường phố đều đổ lên. Mặt sau người không ngừng ấn loa thúc giục phía trước người chạy nhanh đi, chính là chiếc xe nước lũ căn bản nhìn không tới đầu nhìn không tới đuôi, tài xế nhóm loa ấn thực vang, chính là cũng chả làm được cái mẹ gì. Quần áo nhẹ giản hành, Nô Phong con cái bao đi ở lối đi bộ thượng ngược lại tốc độ so với kia chút lái xe người tốc độ càng mau, hắn chạy tốc độ cũng không mau, chính là cũng có thường nhân 100 mét lao tới tốc độ, không nghĩ khiến cho quá nhiều chú ý, cái này tốc độ thực mau cũng dễ dàng bị người xem nhẹ. Bởi vì không ai có thể biết hắn chạy nhiều ít lộ. Chạy đại khái 2-3 km, quải vài cái cong, chiếc xe vẫn là nhìn không tới đầu, bởi vì ngày hôm qua hoanh tạc, rất nhiều lộ đều không thể đi, này liền làm cho này đó xe đều tệ ở có thể đi trên đường, muốn ra khỏi thành, hiện tại lái xe cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, tình hình giao thông so được với kinh thành đi làm thời điểm tình hình giao thông, đổ đến rắn chắc không thể lại rắn chắc. Nửa giờ có thể đi 100 mét đều phải cảm ơn trời đất, Nô Phong không khỏi bắt đầu lo lắng tiểu. Thẩm cung Lưu Chính Dân, bọn họ mang theo người nhà, lái xe, không biết có thể hay không đúng giờ đến địa phương gặp mặt. Dọc theo đường phố chạy, Nô Phong phát hiện trên đường cư nhiên còn có rất nhiều cướp bóc người, những người này cầm đao thương trực tiếp gõ những cái đó ngừng ở trên đường xe cửa sổ xe, sau đó bên trong người đưa điểm quý trọng trang sức, hoặc là đưa điểm thực phẩm, nếu không tiễn. Những người đó liền bắt đầu tạp xe, trực tiếp đoạn, mà trên đường như vậy nhiều xe, như vậy nhiều người, cư nhiên không có bất luận cái gì một người phản kháng, sôi nổi đem đồ vật đưa cho những người này, xem đến. Nô Phong rất là vô ngữ, này chẳng lẽ chính là cái gọi là nô tính. Mặc kệ này đó, hắn hiện tại liền nghĩ chạy nhanh đi Đông Giao, sau đó rời đi An Dương Thị, chính là này lộ chú định không có như vậy Thái Bình, luôn có người không tưởng được sự tình. Trên đường phố, lại là một đám cướp bóc ra hỏa, bọn họ có mười mấy người, cầm đầu lao đại lớn lên dị thường cao tráng, nhìn phỏng chừng có 2 mét cao, trong tay cầm một phen 81 khiêng, cũng chính là 81 bức thương, phỏng chừng là người này là từ đâu cái hy sinh võ cảnh nơi đó nhặt được. Mà đi theo người này mặt sau người kia Ngô Phong liếc mắt một cái liền nhận ra tới, người này treo cái băng vải, bao ở toàn bộ tay phải, ăn mặc quần xà lỏn cùng áo ba lỗ. Trên người hình xăm làm Ngô Phong ký ức khắc sâu, ngày đó bị hắn trực tiếp đứt tay ra hỏa, giờ phút này người này đang theo ở cái kia cao lớn cái mặt sau, trên mặt cười tủm tỉm, trước cứ sau cùng, một bộ điển hình chó săn dạng, bọn họ bên người còn đi theo mười mấy ra hỏa, trong tay không phải cầm đao chính là thương, chàng. Bị so với ngày đó nhìn thấy thời điểm có thể nói là thăng cấp một cái cấp bậc. Giờ phút này bọn họ chính vây quanh một chiếc sạn tạ nạ ô tô, này chiếc sạn tạ nạ cũng không biết là nào một năm mua, rất là cũ nát, còn có thể khai quả thực là kỳ tích, khai loại này xe người khẳng định không phải cái gì kẻ có tiền, Nô Phong không rõ vì cái gì này bang nhân sẽ vây quanh này chiếc xe, chung quanh đều là ô tô bóp còi thanh âm, Nô Phong tinh thần cũng vô pháp phân rõ bọn họ nói chính là cái gì. Bất quá thực mau. Nô Phong liền biết này bang giá hỏa vì cái gì muốn vây quanh này chiếc Santana, bên trong người tựa hồ không muốn ra tới, cái kia cao lớn giá hỏa bắt lấy cửa xe, lập tức cư nhiên đem cửa xe cấp kéo xuống dưới, cái này lực lượng không phải người bình thường có thể làm được, cái này cao lớn giá hỏa hẳn là một cái tiến hóa giả, hơn nữa là một cái lực lượng hình tiến hóa giả. Cái kia cao lớn giá hỏa từ bên trong lôi ra tới một cái nữ nhân, một cái cao gầy nữ nhân. Nàng ăn mặc một cái bó sát người quần jean, thượng thân ăn mặc một kiện ngắn tay, Nô Phong hiện tại thị lực siêu cao, cách xa như vậy hắn còn có thể thấy rõ nữ nhân này bộ dạng, nữ nhân này một đầu tóc dài, dáng người cao gầy, mẹ nó là kia eo, dị thường tinh tế, cũng chính là tục xưng thân hình như rắn nước, này bang ra hỏa vây quanh này chiếc phá xe, vì chính là nữ nhân này, nàng có vẻ thực thành thụ. Nhưng là bảo dưỡng thực hảo, làn da trong trắng lộ hồng, vừa thấy liền biết là một cái mỹ thiếu phụ. Lôi ra nữ nhân, kia bang ra hỏa một đốn cuồng tiếu, xuyên thấu qua nhiều như vậy loa thanh, Nô Phong đều có thể nghe thấy cái này tiếng cười là cỡ nào đáng khinh, mà nữ nhân kia đã là nước mắt giàn rùa quang, nàng không nghĩ đi, không ngừng dãy rùa, muốn trở lại trong xe, còn không dừng hướng trong xe xem, nàng không được kêu cứu mạng, chính là chung quanh trên xe người đều là thờ ơ lạnh nhạt, căn bản không có một cái tính toán đi cứu người. Nô Phong tự nhiên cũng không nghĩ xen vào việc người khác, loại chuyện này hiện tại mỗi ngày không hiểu được muốn phát sinh nhiều ít, hắn không nghĩ đi quản. Chính là liền ở ngay lúc này kia chiếc phá sạn tạ nạ bên trong chạy ra một cái tiểu nữ hài, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, tay nàng còn ôm một con gấu teddy, nét nàng từ trên xe chạy xuống tới, trên mặt tràn đầy nước mắt, bên cạnh đều là hung thần ác sát người xấu, tiểu nữ hài tuy rằng sợ hãi, chính là nàng phi thường dũng cảm. Chạy đi lên bắt lấy cái kia bắt lấy nàng mụ mụ cao lớn cái, không cho hắn đem nàng mụ mụ mang đi, chính là nàng một cái tiểu hài tử như thế nào có thể kéo đến động. Mắt thấy mẫu thân liền phải bị lôi đi, nàng tựa hồ không có biện pháp khác, chỉ có thể vận dụng nàng cường đại nhất vũ khí, nàng kia nho nhỏ miệng, đối với cái kia cao lớn cái chính là một ngụm. Nay một ngụm tựa hồ đem cái kia cao lớn cái chọc giận, hắn đột nhiên vung tay lên, hắn lực lượng rất lớn, lần này, tiểu nữ hải bị vứt ra đi 2-3 mễ, ném tới trên mặt đất, không có động tĩnh, không biết sống hay chết. Nhìn đến chính mình hài tử cái dạng này, cái kia nữ tức khắc khóc lớn, dãy rủa càng thêm kịch liệt, lại còn có tay chân cùng sử dụng, đối với cái kia cao lớn cái chính là tay đấm chân đá, chính là nàng sao có thể là người này đối thủ, một bàn tay bị bắt lấy, bị người này kéo đi, Nô Phong đứng xa xa nhìn, hắn thấy được nữ nhân kia đôi mắt, bên trong lộ ra một cổ tuyệt vọng, một loại muốn tìm chết tuyệt vọng, nhưng cho dù là như thế này nàng vẫn là nhìn chính mình hài tử. Ai, chính mình tâm vẫn là không đủ lành a. Thật sự là chịu đựng không được nữ nhân này cái loại này tìm chết ánh mắt, Nô Phong cũng vô pháp vi phạm chính mình bản tâm, kia bang nhân ở đường cái đối diện, Nô Phong đột nhiên nhảy dựng, nhảy lên một chiếc xe xe đỉnh, phanh chiếc xe kia xe đỉnh bị dẫm ra một cái thật lớn ao hãm, tiếp theo, một bước xài bước lên một khác chiếc xe, một bước một chiếc xe, giống như dẫm hoa mai cọc giống nhau, Nô Phong đi tới đường phố đối diện, mà hắn vừa rồi một phen thành công diễn xuất, thành công hấp. Dẫn kia bang giá hỏa cùng trên đường phố lái xe người chú ý, cơ hồ tất cả mọi người mở to miệng, cảm thấy không thể tưởng tượng, có người như vậy đi đường sao. Vung ra nữ nhân kia, ta có thể không tìm các ngươi phiền toái. Nô Phong chỉ có một câu, hắn cảm thấy hắn những lời này phân lượng vậy là đủ rồi. Tiểu tử ngươi là ai a? Dám ở lão tử trước mặt trăng bức, còn dám cùng ta đoạt nữ nhân, có phải hay không muốn sống nữa? Tuy rằng Nô Phong vừa rồi biểu hiện thập phần phong tao, biểu hiện ra thực lực của chính mình, chính là cái này cao lớn cái căn bản không đem hắn để vào mắt, hiển nhiên hắn làm tiến hóa giả, đối với đồng dạng là tiến hóa giả Ngô Phong cũng không tính toán cấp bất luận cái gì mặt mũi. Ân, Ngô Phong không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên làm như vậy trang bức sự tình đã bị người vả mặt, sắc mặt của hắn thật không tốt, đối cái này cao lớn cái hắn tràn ngập ác cảm, loại này ỷ mạnh hiếp yếu, không có điểm mấu chốt người, hắn là sẽ không lưu tình. Hơn nữa người này như vậy không cho hắn mặt mũi, hắn nhìn về phía cao lớn cái ánh mắt giống như sắc bén dao nhỏ, có thể từng cái đem cao lớn cái thịt cắt bỏ. Hắn ánh mắt đảo qua, cao lớn cái chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, phảng phất bị một đầu cường đại biến dị thú nhìn thẳng, đứng ở hắn mặt sau cái kia đầu mục càng là sợ tới mức hai chân đều ở run lên, là ra hỏa kia, là ra hỏa kia, hắn như thế nào ở chỗ này? Ta có phải hay không đổ tám bối vận xui đổ máu lại gặp được người này, cái này cao lớn cái là cái ngu ngốc, ngươi là tiến hóa giả, chính là ngươi là đối thủ của hắn sao. Ít nhất ngươi một bàn tay bẻ không con ống thép, lao tử ngày hôm qua dẫn người nhận ngươi làm lao đại, ngươi liền phải xui xẻo tột cùng, lao tử không thể đi theo hắn phía sau, ta muốn tìm cái biện pháp chạy nhanh đi. Nghĩ đến đây, đầu mục quyết định lập tức rời đi người này. Bất quá đến làm đứng ở nơi đó vị kia sắt thần buông tha chính mình, hắn làm lơ đứng ở hắn phía trước tuy rằng bị nhìn chằm chằm đến cả người phát lạnh, nhưng là lửa giận đã tăng vọt muốn động thủ cao lớn cái, một cái đại hông chạy bộ đến cao lớn cái phía trước, cung thân mình, giống một con tôm giống nhau hướng tới Ngô Phong nơi đó đã đi tới. Vị này lao đại không cần sinh khí, không cần sinh khí, cái kia tên ngốc to con không biết đại ca lợi hại, đại ca không cần cùng hắn chấp nhận. Nói còn từ trong túi móc ra hắn ngày thường đều luyến tiếc lấy ra tới thuốc lá, rút ra một chi, đưa cho Ngô Phong, trên mặt mang theo nịnh nọt tươi cười, kia trương hung ác mặt cười thành một đoàn, xem đến Ngô Phong cả người đều khởi nổi da gà. Vốn là tưởng phát huy một chút chính mình chủ nghĩa anh hùng, chính là người này xuất hiện, tựa hồ lập tức biến thành hài kịch, người này tựa hồ hoàn toàn không để bụng Ngô Phong chém rớt hắn một bàn tay dường như, đối Ngô Phong túi đầu không lưng. Ta không hút thuốc lá, ngươi lấy về đi thôi, bất quá ngươi thực không tồi, mang theo ngươi người rời đi đi, ta hôm nay không tìm phiền toái của ngươi. Ngô Phong nhìn người này liền chịu không nổi, chỉ nghĩ chạy nhanh làm người này cút đi. Cảm ơn lão đại, cảm ơn lão đại. Những lời này giống như tiên âm, đầu mục chạy nhanh vẫy vây tay, đứng ở nơi đó một đám người bên trong lập tức chạy ra 4-5 người. Ngô Phong nhìn một chút đều là ngày đó cướp bóc người của hắn, bất quá lúc này những người này cũng không dám xem hắn, đi theo đầu mục đi thời điểm hai chân đều ở run lên, có thể thấy được bọn họ là có bao nhiêu sợ hãi. Đầu mục mang theo người của hắn nhanh chóng biến mất ở nào đó chỗ ngoặc chỗ, tựa hồ lưu lại một khắc đều thập phần nguy hiểm. Cao lớn cái trận mắt há hốc mồm nhìn một màn này, hắn thật sự là tưởng không rõ vừa rồi còn đối hắn cung cung kính kính ra hỏa như thế nào đột nhiên liền phản bội hắn, lại còn có mang theo chính mình người chạy, nhìn đầu mục biến mất địa phương. Hắn thề, chính mình giải quyết rất trước mắt người này lúc sau nhất định phải tìm được người này, sau đó đem hắn thiên đao vạn quả, để báo hôm nay sỉ nhục. Bất quá tại đây phía trước, hắn muốn hung hăng giáo huấn một chút trước mắt người này, cái này, không biết sống chết ra hỏa. Hừ, tiểu tử, xem ra ngươi có vài phần thực lực à, ra hỏa kia như vậy sợ hãi ngươi, chính là ngươi cảm thấy ngươi là một cái tiến hóa giả đối thủ sao? Thành thật nói cho ngươi, ta chính là một cái tiến hóa giả, ta một bàn tay lực lượng vượt qua 300 cân, ta một quyền là có thể đánh bạo ngươi đầu, hôm nay ta khiến cho ngươi biết người nào là ngươi không thể chọc. Nói xong đem trong tay nữ nhân ném đến trên mặt đất, nổi giận gầm lên một tiếng hướng tới Ngô Phong vọt lại đây. Hắn tốc độ nếu ở thường nhân trong mắt màu không thể tưởng tượng, giống như một con thảo nguyên thượng truy đuổi con mồi con báo, cao lớn cái phía sau tiểu đệ nhìn đến lão đại động thủ, một đám đầy mặt tươi cười, giải quyết như vậy một cái không biết sống chết tiểu tử đối với bọn họ lão đại tới nói liền cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Chính là bọn họ không biết, bọn họ lao đại loại này tốc độ ở Ngô Phong trong mắt liền cùng rùa đen bỏ không có gì khác nhau. So với lúc ấy kia chỉ hắc thiết thượng phẩm biến dị lang vương đều không bằng, Ngô Phong đôi mắt thực dễ dàng liền tỏa định người này, hắn thậm chí thấy được gia hỏa kia trên mặt cái loại này khinh miệt tươi cười. Cao lớn cái nhìn đến Ngô Phong ngốc ngốc đứng ở nơi đó, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, trong lòng đối hắn coi khinh liền càng thêm nghiêm trọng, mệt vừa rồi gia hỏa kia sợ tới mức chết khiếp. Còn nói hắn là tiến hóa giả, so với ta tới không cần quá yếu, lao tử một quyền là có thể đem hắn phong đảo. Giờ phút này hắn đã vọt tới Ngô Phong trước mặt, nhéo lên hắn bao cắt đại nắm tay đối với Ngô Phong mặt liền đánh đi xuống, mà Ngô Phong lúc này vẫn là cái gì động tác đều không có. Cái gì? Sao có thể? Mắt thấy này nắm tay liền phải đánh tới Ngô Phong mặt, chính là không biết Ngô Phong tay là khi nào vươn tới, hắn kia bao cắt đại nắm tay bị Ngô Phong gắt gao mà bắt được. Một chút khoảng cách đều không có biện pháp đi tới, hắn muốn tránh thoát, chính là dùng hết hắn lớn nhất sức lực hắn đều không có biện pháp tránh thoát, hắn mặt bởi vì dùng sức quá mánh mà huyết hồng, chính là Ngô Phong bình tĩnh kỳ cục, tựa hồ căn bản không có dùng nhiều ít sức lực dường như. Tránh thoát không được, cao lớn cái huy động mặt khác một bàn tay, cái tay kia thượng còn có một phen súng trường, hướng tới Ngô Phong đầu chụp đi, nhìn đến người này còn chưa từ bỏ ý định. Ngô Phong cảm thấy nên hảo hảo giáo huấn một chút người này, mặt khác một bàn tay vương, bắt lấy hướng tới hắn chụp tới súng trường, dùng sức uốn éo, cao lớn cái chỉ cảm thấy cái tay kia một trận quặn đau, nét hắn sức lực căn bản vô pháp cùng Ngô Phong so sánh với, chẳng qua dùng 4 thành lực, cao lớn cái. Liên cầm không được thương tới rồi Ngô Phong dễ dàng bắt được trong tay. Mặt khác một bàn tay dùng sức một phiết, a, hét thảm một tiếng. Cao lớn cái mặt khác một bàn tay bị Ngô Phong sinh sôi phết đoạn, Ngô Phong phát hiện chính mình càng ngày càng thích lộng đoạn người khác tay, lại một chân đem người này đã bay ra phương hướng vừa lúc là hắn đám kia tiểu đệ đứng thẳng địa phương, quay một tiếng, hắn kia 4-5 cái tiểu đệ trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình lão đại bay lại đây, đưa bọn họ một đám tạp đến trên mặt đất, thật lớn lực đánh vào, làm trên mặt đất một mảnh kêu rên, không ít người bị đánh gãy xương sườn. Ha ha, chút thực lực ấy liền ở trước mặt ta kiêu ngạo, thật sự không rõ ngươi nơi nào tới dũng khí, tiến hóa giả không ngừng ngươi một cái, thực lực so ngươi cường càng là không ít, ngươi dùng ngươi năng lực thai hòa người, người khác dùng chính mình năng lực người bảo hộ, đây là khác nhau, hôm nay ta phế đi ngươi, xem như trừ bỏ một cái tai họa, ta không giết ngươi, đó là bởi vì chúng ta đều là nhân loại, về sau ta hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Cuối cùng Ngô Phong vẫn là không có hạ thủ được giết người, hắn không có giết qua người, cũng không nghĩ giết người, kia bang gia hỏa khiến cho bọn họ tự sinh tử diệt đi, cao lớn, cái chặt đứt tay, muốn sống sót, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, hắn nhìn quét một chút, không có nhìn đến vừa rồi nữ nhân kia, hắn quay đầu nhìn lại, nữ nhân kia đã tới rồi cái kia tiểu nữ hài bị nơi ngã xuống, nàng đã đem cái kia đáng yêu tiểu nữ hài ôm lên, mà cái kia hắn cho rằng trọng thương tiểu nữ hài giờ. Phút này chính cười hì hì ở nàng mụ mụ trong lòng ngực, nàng mụ mụ đến là khóc đầy mặt đều là nước mắt, lúc này cũng đang cười, chỉ là cười nước mắt chảy ròng. Nhìn đến Ngô Phong đang xem chính mình, cái kia tiểu nữ hài lập tức cười tủm tỉm nhìn Ngô Phong, cặp kia đại đại trong ánh mắt tràn ngập giảo hoạt, Ngô Phong nhìn đến cặp mắt kia thời điểm nhịn không được đánh cái dùng mình, cô gái nhỏ này thấy thế nào lên không phải đơn giản như vậy. Nhìn phía sau đi theo hai cái đuôi, Ngô Phong không khỏi cười khổ. Thật là cứu một đôi trói buộc, kia đối mẹ con là đuổi kịp hắn, hắn có thể ra tốc sau đó ném rớt các nàng hai cái, chính là hắn biết ném rớt các nàng mẹ con hai cái, chỉ sợ các nàng lại sẽ tao ngộ vừa rồi giống nhau sự tình, như vậy hắn liền bạch cứu, cho nên hắn khiến cho các nàng đi theo, chờ tới rồi đông giao nhà ga, đem các nàng hai cái giao cho chính phủ, đến lúc đó cái gì đều cùng hắn không có quan hệ. Dọc theo đường đi chậm rãi đi tới, thời tiết như vậy nhiệt, mặt sau hai mẹ con đi rồi một hồi liền bắt đầu mồ hôi ướt đẫm, hơn 40 độ độ ấm, cực nóng thái dương, đối với nữ nhân cùng tiểu hài tử tới nói là phi thường chí mạng, đi rồi ước chừng hơn 10 phút, mẹ con hai tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, Ngô Phong thỉnh thoảng dừng lại chờ các nàng, chính là thực mau các nàng liền đi không đặng, mị thiếu phụ đi đường đều bắt đầu đong đưa lúc lắc, giống như là con lật đật, liền kém ngã trên mặt đất, đến nôi cái kia tiểu nữ hài lại so với nàng mụ mụ hảo, tuy rằng cũng là nhiệt mồ hôi ướt đẫm, chính là vẫn là kiên trì đi tới, một bàn tay ôm một con gấu teddy, một bàn tay còn nắm nàng mụ mụ. Cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây đi. Nhìn đến mặt sau kia đối mẹ con căng không nổi nữa, Ngô Phong không đành lòng đem các nàng cứ như vậy vứt bỏ, một bộ phận là bởi vì này xem như hắn lần đầu tiên cứu người, nếu các nàng chết ở trên đường hoặc là lại bị người bắt đi, như vậy liền tính là bạch cứu. Đến nỗi mặt khác một bộ phận, đó chính là mặt sau kia chính là một vị đại mỹ nữ a, hơn nữa vẫn là một vị mê người mỹ thiếu phụ, là cái nam nhân đều sẽ động tâm. Ngô Phong quay đầu lại xem thời điểm, mồ hôi đem mỹ thiếu phụ ngắn tay đều tầm ướt. Đối với Ngô Phong cái này đã thật lâu không có hưởng qua thịt vị nam nhân tới nói cực cụ dụ hoặc tính. Đi đến kia đối mẹ con bên người, kia đối mẹ con nhìn đến Ngô Phong đi trở về tới, đều là dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn. Đặc biệt là vị kia mỹ thiếu phụ, tuy rằng không nói lời nào, nhưng là cặp mắt kia khẩn cầu nhìn Ngô Phong, lại nhìn bên người tiểu nữ hài, hiển nhiên nàng hy vọng Ngô Phong liền tính không mang theo thượng nàng, cũng muốn giúp nàng mang hạ hài tử. Không hiểu được vì cái gì các ngươi phóng xe không khai, muốn đi theo ta đi. Nói Ngô Phong một phen tiếp nhận mỹ thiếu phụ trên người bao, hắn biết trong bao mặt có chút tiền cùng quần áo, đến nôi đồ ăn, chỉ có mấy bao mì ăn liền. Cái khác ngay cả một chai nước tinh khiết đều không có, tiếp nhận bao bế lên tiểu lõ ly, nắm mị thiếu phụ tiếp tục đi phía trước đi. Cảm ơn, thật sự cảm ơn. Tôn Nhã Lụy giờ phút này chỉ nghĩ khóc, đã bao lâu, đều không có người như vậy trợ giúp quá chính mình. Từ Loan Loan phụ thân qua đời lúc sau, người chung quanh hoặc là không phải mơ ước nàng mỹ mạo, cố ý xung xoe, hoặc là chính là muốn Loan Loan phụ thân di sản, đối nàng bôi nhọ, cửa trách. Một nữ nhân bảo vệ cho một cái gia, chiếu cố một cái hài tử không biết có bao nhiêu khó, cái loại này nhật tử tuy rằng vất vả, tuy rằng mệt, nhưng là nàng có thể kiên trì, chính là không nghĩ tới tận thế đột nhiên liền như vậy buông xuống, nàng một nữ nhân mang theo hài tử có bao nhiêu khổ, có thể nghĩ, ngày hôm qua trùng đàn cùng oanh tạc làm nàng cùng những người khác giống nhau chuẩn bị chạy ra An Dương thị đi hợp thị tị nạn, nơi đó nàng còn có thân thích, không nghĩ tới bên ngoài cư nhiên. Hỗn loạn đến loại tình trạng này. Nàng mỹ mạo mơ ước người thật sự là quá nhiều, cái kia cao lớn cái tìm nàng xe thu bảo hộ phí thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng, nàng tự nhiên là không từ, nếu nàng là một người nàng đến cảm thấy không có gì, hiện tại như vậy loạn, ủy thân cấp một cái lợi hại nam nhân có thể bảo hộ chính mình, cũng có thể làm chính mình không lo lắng hãi hùng. Chính là nàng còn có một cái nữ nhi, cái kia cao lớn cái vừa thấy liền không phải người tốt, nếu nữ nhi đi theo đi. Như vậy nữ nhi về sau nhật tử khẳng định sẽ thực bi thảm, nàng không hy vọng loại chuyện này phát sinh, Noãn Noãn là nàng mệnh căn tử, nàng liền tính là cùng nam nhân cũng muốn cùng một cái đối Noãn Noãn tốt nam nhân. Bị cao lớn cái kéo đi thời điểm nàng thật là tâm như cho tàn, đặc biệt là nhìn đến nữ nhi bị đánh bay, không biết sống chết thời điểm nàng thật sự tính toán lập tức đâm chết hảo, chỉ là không nghĩ tới lúc này cư nhiên còn có người ra tới cứu nàng, đây là một điều bí ẩn giống nhau nam nhân. Hắn cao cao gầy gầy, bộ mặt thanh tú, vừa thấy còn tưởng rằng là một cái sinh viên, chính là hắn thực lực cường đại, ngay cả tiến hóa giả đều không phải đối thủ của hắn, bị hắn nhẹ nhàng đánh bại. Vốn dĩ cho rằng người này cứu nàng cũng là nhìn chúng nàng mỹ mạo, chính là không nghĩ tới cứu xong nàng lúc sau người nam nhân này trực tiếp muốn đi, vì bảo hộ chính mình, cũng vì bảo hộ chính mình nữ nhi, nàng không thể không đi theo, không biết người này rốt cuộc là cái dạng gì người. Ít nhất hắn là một cái người tốt. Nếu Ngô Phong biết nữ nhân này cho rằng hắn là một cái người tốt, phỏng chừng hắn muốn nhạc điên, hắn tuy rằng cứu người, chính là mục đích của hắn cũng không phải là như vậy đơn thuần. Nếu không phải mỹ nữ, hắn liền tính là cứu nói cũng yêu cầu suy xét một chút. Bế lên tiểu nữ hải, nàng nhiệt đến không muốn không muốn, chính là nàng lại rất ngoan, không kêu nhiệt, không kêu mệt, tùy ý Ngô Phong ôm, cũng không nói lời nào, mắt to nhìn chằm chằm vào Ngô Phong. Nô Phong từ trong bao lấy ra một lọ thủy, cấp tiểu nữ hài, đi rồi như vậy nhiều lộ, nàng khẳng định khác, chính là tiểu nữ hài lấy quá thủy không có chính mình uống, mà là đưa cho nàng mụ mụ. Mụ mụ uống nước. Nữ hài thanh âm rất non, nghe người thực thoải mái, xem nàng như vậy sẽ quan tâm người, Nô Phong đối nàng cảm giác càng tốt. Mụ mụ không khác, Noãn Noãn uống, Noãn Noãn uống lên mới có sức lực đi đường, không thể đứng lâu ở thúc thúc trong lòng ngực, biết không? Tuy rằng trong cổ họng làm sắp bốc khói, chính là nàng không nghĩ uống, thuần tịnh thủy hiện tại cũng là hy hữu vật, người nam nhân này lấy ra một lọ thủy lại xem như một cái đại ân tình, Noãn Noãn tưởng uống, chính là nhìn vất vả mụ mụ, nàng lại luyến tiếc. Noãn Noãn uống đi, thúc thúc nơi này còn có, cho ngươi mụ mụ một lọ là được. Nô Phong nhất không thể gặp loại này lẫn nhau đẩy tới đẩy đi sự tình, hắn lại lấy ra một lọ thủy, cho theo ở phía sau mị thiếu phụ, lúc này hắn có hai cái bao. Trong tay còn bao tiểu nữ hài, đã không thể lại nắm mị thiếu phụ đi rồi, chỉ có thể làm nàng lôi kéo quần áo của mình, đi theo chính mình đi. Cảm ơn tiên sinh, ta kêu Tôn Nhã Lệ, ngươi có thể kêu ta Nhã Lệ, đây là nữ nhi của ta Noãn Noãn. Cảm ơn tiên sinh hôm nay đã cứu chúng ta không biết như thế nào báo đáp ngươi, nếu tiên sinh có cái gì yêu cầu nói, ta tận lực thỏa mãn. Nói nơi này thời điểm Tôn Nhã Lệ mặt không khỏi có chút phát sốt. Nàng cũng không biết chính mình nói như thế nào ra loại này lời nói, nàng chỉ biết hiện tại chính mình hiện tại có thể cho người nam nhân này chỉ có chính mình. Nghe thế câu nói, Nô Phong nào đó bộ vị nhịn không được nạnh, những lời này thật sự là làm người liên tưởng rất nhiều, bất quá hắn biết này chỉ là nữ nhân này kế sách tạm thời, là vì bảo hộ chính mình cùng chính mình nữ nhi, mà không phải cái gì thích hắn Ngô Dũng, muốn cùng hắn lên giường. Ta kêu Nô Phong, ngươi kêu ta tiểu Ngô là được. Ta xem ngươi so với ta đại, ta liền kêu ngươi Lệ tỷ đi. Nô Phong nói hạ tên của mình, hai bên cũng liền tính là nhận thức. Thúc thúc, ngươi phía dưới ẩn giấu thứ gì a? Đỉnh Noãn Noãn hảo không thoải mái. Trong lòng ngực tiểu cô nương mắt to nhìn Nô Phong, đột nhiên nói ra những lời này, Nô Phong mặt già tức khắc đỏ lên, bên cạnh Tôn Nhã Lụy mặt cũng là giống nhau, không khí rất là xấu hổ. Noãn Noãn, ở thúc thúc trong lòng ngực không cần lộn xộn, hảo hảo đợi. Không cần lo cho thúc thúc trên người có cái gì biết không. Tôn Nhã Lụy rốt cuộc so Ngô Phong đại, biết như thế nào ứng đối loại này cục diện, lập tức ra tới giúp Ngô Phong giải vây. Nga, Noãn Noãn đã biết. Tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ủy khuất, xem đến Ngô Phong rất là đau lòng, từ trong túi móc ra một khối chocolate đưa cho tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu sắc mặt lập tức liền từ âm chuyển tình, vui vẻ đến không được, bởi vì nàng đã thật lâu không có ăn qua chocolate. một người một lọ thủy ba người tiếp tục đi tới. Bất chi bất giác, ba người liền đi tới đông giao nhà ga. Ầm ĩ thanh, khắc khẩu thanh, ô tô động cơ thanh âm, bóp còi thanh âm, toàn bộ đông giao nhà ga giống như là xuân vận thời điểm bên xe, tràn đầy đều là xe còn có người, bên trong còn xuất hiện võ cảnh thân ảnh. Nơi này hẳn là toàn bộ An Dương thị cuối cùng lực lượng vũ trang, chính là võ cảnh nhân số thật sự là quá ít, nhà ga ít nhất có thượng vạn người, mấy trăm chiếc xe, mà võ cảnh chỉ có thượng trăm, điểm này lực lượng vũ trang căn bản vô pháp quản lý hảo như vậy hỗn loạn hiện trường. Như thế nào nhiều người như vậy? Nô Phong nhìn đến hỗn loạn đông giao nhà ga, đầy mặt không tin, không phải nói hôm nay mới là rút lui nhóm đầu tiên sao? Như thế nào sẽ có nhiều người như vậy hỗn loạn? Muốn tìm được Lưu Chính Dân cùng Tiểu Thẩm chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình, Nô Phong có chút phát sầu. Lệ tỷ, theo sát ta, không cần cùng ném. Cùng mặt sau Tôn Nhã Lỵ đánh thanh tiếp đón, Nô Phong ôm nhoắn nhoắn vào đông giao nhà ga bên trong người thật sự là nhiều, bọn họ đều ở tìm chính mình có thể thượng xe, bất quá, nhà ga rõ ràng là người nhiều xe thiếu, cứ như vậy, khắc khẩu, ẩu đả không tránh được, hỗn loạn dị thường, vì mạng sống. Những người này đều mau điên rồi. Người thật sự là quá nhiều, liền tính là Ngô Phong ánh mắt phá lệ sắc bén, đảo qua coi là có thể thấy rõ hắn nhìn đến mỗi người mặt, chính là hắn vẫn là không có tìm được Lưu Chính Dân cùng Tiểu Thẩm. Này không khỏi làm hắn có chút sốt ruột, hai người kia chẳng lẽ còn chưa từng có tới. Này cũng không phải là một cái tin tức tốt, hôm nay nếu không rời đi, ngày mai đi khẳng định càng thêm nguy hiểm. Đi đến một chiếc xe buýt trước, xa tiền có hai cái võ cảnh cầm súng đứng gác, hắn hai mắt thần cảnh giác nhìn chung quanh tới tới lui lui người, để tránh bọn họ đánh sâu vào chiếc xe. Nô Phong nhìn xuống xe môn trô dán tờ giấy chính phủ rút lui chuyên dụng xe, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình rút lui chứng, không biết này chiếc xe có thể hay không dùng cái này. Mang theo Tôn Nhã Lỵ, ôm Loan Loan, Nô Phong đi đến xe buýt trước, kia hai cái võ cảnh nhìn đến Nô Phong đi tới, lập tức khẩu súng giơ lên, hoành ngăn đón Nô Phong. Thực xin lỗi, vị tiên sinh này, đây là chính phủ chuyên dụng rút lui xe, nếu không có rút lui chứng nói, như vậy ta kiến nghị ngươi rời đi nơi này. Cái kia quân hàm là trung sĩ võ cảnh đối Ngô Phong nói. Ở trên người sờ sờ, lấy ra Lưu Chính Dân cho hắn kia trương rút lui chứng, giao cho cái kia trung sĩ nhìn hạ, gật gật đầu, tiên sinh, rút lui chứng thực đối, bất quá ngươi đây là đơn người rút lui chứng, chỉ có thể làm ngươi một người đi. Người bên cạnh nữ sĩ cùng trên người của ngươi hài tử nếu không có rút lui chứng nói, các nàng không thể cưới này chiếc xe. Nghe thấy cái này lời nói, Nô Phong mày nhăn lại, hắn không tin này chiếc xe thượng không có vị trí, loại này cấp chính phủ nhân viên rút lui chiếc xe khẳng định sẽ lưu lại trống không vị trí, mang lên hai người hẳn là không có gì vấn đề, chính là cái này võ cảnh nói như vậy, cũng liền tỏ vẻ Noãn Noãn cùng Tôn Nhã Lỵ không thể lên xe. Châm trước một chút không thể sao. Các nàng hai cái chỉ là hài tử cùng phụ nữ, lưu lại nói các nàng không biết sẽ tao ngộ cái gì nguy hiểm. Nô Phong thử tranh thủ một chút. Thiên sinh, đây là quy định, chúng ta cũng không có cách nào. Cái kia trung sĩ bất đắc dĩ nói. Xem ra là không có khả năng, Nô Phong thầm than một tiếng, hắn tưởng sử dụng vũ lực, chính là nơi này ít nhất còn có mấy chục danh võ cảnh, bên ngoài thậm chí còn có hai chiếc xe thiết giáp. Tuy rằng là cái loại này chở khách cái miệng nhỏ kính cơ quan pháo xe thiết giáp, chính là Ngô Phong cũng không cảm thấy chính mình sẽ là đối thủ. Hơn nữa động thủ nói, Tôn Nhã Lỵ ấm áp ấm rất có thể sẽ bị ngộ thương. Tiểu Phong, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều, ngươi lên xe đi, ta ấm áp ấm suy nghĩ biện pháp đi, ta đi xem, hẳn là sẽ có người hảo tâm nguyện ý mang chúng ta đoạn đường. Tôn Nhã Lỵ nhìn đến tình huống rằng co xuống dưới, làm không hảo sẽ phát sinh chuyện gì. Lập tức khuyên Ngô Phong. Lệ tỷ, không cần nói như vậy, hiện tại tình huống ngươi cũng biết, xe ít như vậy, người nhiều như vậy, như thế nào sẽ có xe nguyện ý chở khách các ngươi hai cái, liền tính là có người nguyện ý chở khách các ngươi, bọn họ tưởng chính là cái gì ngươi hẳn là biết đến. Ngô Phong cảm thấy làm các nàng chính mình đi tìm xe, quả thực chính là đem các nàng đẩy mạnh hố lửa. Chính là, đừng chính là, như vậy ta đem chứng cho ngươi, ngươi đáp này chiếc xe. Như vậy các ngươi liền an toàn, ta đi tìm một chiếc xe tái ta, như vậy chúng ta liền đều có thể đi rồi. Nô Phong cảm thấy nhiều như vậy hẳn là có thể. Nói xong hắn đi đến cái kia võ cảnh trung sĩ trước mặt, huynh đệ, ta cũng là cảnh sát hệ thống, đây là ta cảnh sát chứng. nói xong móc ra chính mình cảnh sát chứng cấp võ cảnh trung sĩ nhìn nhìn. Đều là hệ thống nội người, ta hôm nay làm ơn ngươi làm sự, ta đem chứng cấp nữ nhân này, ngươi làm nàng mang theo hải tử lên xe, này đó đều cho ngươi, hy vọng huynh đệ giúp cái tiểu đội. Nói xong Nô Phong từ trong bao móc ra một đại đẩy chocolate, đường cùng bánh quy. Nhìn nhìn đã ôm noán noán Tôn Nhã Lị, lại nhìn nhìn chính mình trong tay mặt một đại đẩy ăn, mấy thứ này ở ngay lúc này đã là chân quý vật phẩm, ăn đồ vật rất khó làm, đặc biệt là này đó nhiệt lượng cao thực phẩm, lúc này đều là cứu mạng đồ vật. Hảo đi, nữ nhân cùng hài tử đi lên, ngươi liền không thể lên rồi, bằng không ta cũng không hảo làm. Thu hồi đồ vật, trung sĩ nói. Nghe được trung sĩ nói như vậy, nét Ngô Phong trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, đem Tôn Nhã Lị kéo lại đây, chạy nhanh lên xe, đừng lại do dự, thực lực của ta rất mạnh, liền tính là đi cũng có thể đi đến hợp thị, các ngươi yên tâm đi, không thượng này chiếc xe, ta thật sự không dám bảo đảm ngươi ấm áp ấm đến hợp thị còn sẽ tồn tại. Nói xong cũng mặc kệ Tôn Nhã Lị giãy giụa, đem nàng đẩy lên xe. Cảm ơn ngươi, Tiểu Phong, ngươi là một cái người tốt, nếu ngươi tồn tại tới rồi hợp thị, lệ tỷ tùy ngươi thế nào. Tôn Nhã Lị trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, nhìn Ngô Phong nói. Thúc thúc, ngươi nhất định phải tồn tại tới xem Noãn Noãn à, đến lúc đó Noãn Noãn là ngươi cùng ta còn có mụ mụ cùng nhau ngủ. Noãn Noãn rất là nghiêm túc nói. Ngô Phong xem như phục này mẹ con hai cái đi thôi, tới rồi hợp thị, ta sẽ đi tìm các ngươi, đến lúc đó nhớ rõ ngươi nói à, nhã tỷ. Nói cái này thời điểm Ngô Phong còn tà ác cười cười. Tôn Nhã Lị đỏ mặt, ôm Noãn Noãn vào trong xe mặt. Nhìn đến mẹ con vào xe, Ngô Phong cũng tránh ra. Tìm xe không phải dễ dàng như vậy sự tình, hiện tại mới buổi sáng 7 giờ nhiều, đoàn xe muốn tới 9 giờ mới đi, hắn quyết định trước tìm một chút Lưu Chính Dân cùng Tiểu Thẩm ở nơi nào, nếu này hai tên gia hỏa đều không có tới lời nói, hắn lại tìm một chiếc xe, không thể tìm chính phủ xe, tư nhân xe hắn còn không thể tìm sao. Thực lực của chính mình như vậy cường, đáp ứng xe chủ cung cấp bảo hộ, người bảo lãnh ra vui tươi hớn hở đồng ý. Xoay hơn phân nửa vòng đều không có tìm được người, Nô Phong không cấm có chút nhục trí, này hai tên gia hỏa thật sự không có tới, xem ra chính mình muốn tìm một chiếc xe mang theo chính mình, đi đến một chiếc lý sợ xa tiền mặt, bên trong một người từ trong xe mặt lộ vẻ xuất đầu tới. Nhìn thoáng qua, Nô Phong liền cảm thấy chính mình thật là ra cửa không có xem lịch ngày, như thế nào gặp nàng. Nha, này không phải Ngô Phong sao? Như thế nào ở tìm xe? Trong xe mặt lộ vẻ xuất đầu tới đúng là hắn bạn gái cũ, Lưu Thiến Vân. Chương 29 thật là duyên phận. Mọi người thường nói khó nhất đoán chính là nhân tâm, Nô Phong giờ phút này xem như kiến thức tới rồi, Lưu Thiến Vân trước kia ở trường học thời điểm là như vậy đơn thuần thanh lệ, chính là tiến vào xã hội lúc sau, nàng không có thể giữ được loại này nữ nhân đáng quý đồ vật, chậm rãi bị xã hội chung nào đó vết bẩn lây dính, trở nên hám làm giàu cùng khắc nghiệt. Đối với Lưu Thiến Vân, Ngô Phong không có quá nhiều hận ý, chỉ là vì chính mình trả giá cảm tình không đăng giá. Dò ra cái đầu đi vào Lưu Thiến Vân nhìn đến ăn mặc một thân quân trang, con cái đại bao Ngô Phong, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Cái này bạn trai cũ một chút tiến bộ đều không có, thời kỳ hòa bình không có tiền, không thể cho nàng hưởng thụ thực tốt sinh hoạt. Hiện tại tới rồi loại này hỗn loạn thời điểm không nói tốt sinh hoạt, chỉ sợ cũng liền mệnh đều không có biện pháp bảo đảm. Nhìn xem nàng hiện tại, ngồi siêu xe, hưởng thụ điều hòa, đợi lát nữa là có thể cùng chính phủ đoàn xe cùng nhau đi trước an toàn hợp thị, đến lúc đó chính mình vẫn là giống nhau hưởng thụ phú quý sinh hoạt, đến nỗi trước mắt cái này thất bại nam nhân, cũng không biết có thể hay không giữ được mệnh, không có xe, chẳng lẽ hắn có thể đi đến hợp thị. Nhìn xem bộ dáng của ngươi, vẫn là như vậy nghèo, liền xe đều không có, chỉ sợ liền mệnh đều không có biện pháp bảo đảm, như vậy đi. Ngươi cầu xin ta bạn trai, xem hắn có nguyện ý hay không mang theo ngươi. Lưu Thiến Vân rất là ghét bỏ cùng Nô Phong nói. Loại người này, Nô Phong lý đều mặc kệ, ca mệnh còn cần ngươi tới cứu. Không cần như vậy khôi hài hảo sao. Nô Phong cũng không nói lời nào, trực tiếp từ xe bên cạnh đi qua đi. Hắn muốn tiếp tục đi tìm người, Lưu Chính Dân cùng Tiểu Thẩm tìm không thấy. Hắn thật sự là có chút lo lắng. Hừ, túm cái gì túm, không có xe nguyện ý mang ngươi. Ta xem ngươi làm sao bây giờ. Chờ chết đi. Nói xong liền đem đầu lùi về bên trong xe, mà nàng đương nhiệm bạn trai, vị kia giám đốc nhìn Lưu Thiến Vân làm hết thảy, vị này giám đốc hơn 30 tuổi, lớn lên rất có hương vị, vừa thấy chính là một cái thành công nhân sĩ, chỉ là hắn đôi mắt hẹp dài, vừa thấy liền biết lòng dạ rất sâu. Sắc mặt của hắn không phải thực hảo, thậm chí hơi hơi có chút phẫn nộ, ai làm ngươi nói cho phép hắn lên xe. Ta đồng ý sao? Ngươi nếu là đối với ngươi bạn trai cũ còn có tình nghĩa nói, hiện tại liền xuống xe tìm hắn đi, lão tử còn không nghĩ mang theo ngươi đâu. Nghe thấy cái này lời nói, Lưu Thiến Vân sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hiện tại đi xuống kia không phải làm nàng đi tìm chết sao. Nàng chạy nhanh giải thích thân ái, không có à, ta chỉ là nói mà thôi, ta không có thật sự muốn cho hắn lên xe, thân ái không cần sinh khí, ngươi không phải vẫn luôn muốn cho ta cho ngươi thổi sao. Tới rồi hợp thị, ta cái gì đều tùy ngươi hảo sao. Vì bảo mệnh, Lưu Thiến Vân cũng bất chấp rụt rè. Nghe được lời này, giám đốc Mô bộ vị hơi hơi nhếch lên, ngẫm lại nữ nhân này quyến rũ thân thể, hắn còn luyến tiếc vứt bỏ nàng. Hừ, này còn kém không nhiều lắm, tình huống hiện tại ngươi cũng biết, nếu là ta khó giữ được ngươi nói, ngươi nhất định phải chết, đi theo ta ăn sung mặc sướng, nếu là có dị tâm, ngươi có thể sống bao lâu ta chẳng phải sẽ biết. Giám đốc đã không có lúc trước hống Lưu Thiến Vân thời điểm ôn nhu, có tất cả đều là uy hiếp cùng đe dọa. Nô Phong tự nhiên không biết kia hai tên ra hỏa sự tình, hắn hiện tại còn ở tìm người, chính là trời không chiều lòng người, người hắn căn bản không có tìm được, hắn biết như vậy tiếp tục tìm đi xuống không phải biện pháp, làm không hảo sẽ đem chính mình cấp chậm trễ, hiện tại di động căn bản đánh không không thông, liên hệ phi thường không có phương tiện, Nô Phong quyết định chính mình tìm một chiếc xe, sau đó đi trước hợp thị lại nói, có lẽ có thể ở nơi đó nhìn thấy bọn họ. Tìm một chiếc xe, nói đơn giản, cũng đơn giản, nói khó cũng khó, lấy hắn hiện tại thực lực đoạt một chiếc xe dễ như trở bàn tay, bất quá hắn nhưng không có tính toán làm như vậy, hắn còn không phải thổ phỉ. Mẹ nó, hôm nay thật là xui xẻo, vốn dĩ tính toán đi theo cái kia tên ngốc to con đoạt cuối cùng một phiếu, sau đó đi theo đoàn xe đi hợp thị, không nghĩ tới gặp được cái kia sát thần, thật là xui xẻo, hiện tại hảo, các huynh đệ cái gì đều không có cấp được, tới rồi hợp thị. Xem ra chúng ta nhật tử sẽ thật không tốt quá à, hợp thị chúng ta không có gì quan hệ à. Cách đó không xa, một chiếc hơi khách mặt trên, đứt tay đầu mục đang ở cùng phía dưới các tiểu đệ oán giận hôm nay xui xẻo trải qua. Đúng vậy, lão đại, cái kia tên ngốc to con thật là xuẩn, cư nhiên đi khiêu chiến cái kia sát thần, ta lưu lại xem tình huống thấy được, cái kia sát thần tùy tùy tiện tiện liền bẻ gãy cái kia tên ngốc to con tay, sau đó một chân đem hắn đá bay. Hắn đám kia tiểu đệ cũng bị tạp không muốn không muốn, ta phỏng chừng hắn xương sườn muốn đoạn vài căn, khả năng sống không được tới, còn hảo lão đại xem xét thời thế, mang theo chúng ta chạy, bằng không chúng ta cũng là giống như bọn họ vận mệnh. Một tiểu đệ lập tức tỏ vẻ đồng ý lão đại nói, đồng thời vỗ vô lão đại mông ngựa. Mã Đức, kia sát thần quả thực không phải người, một bàn tay có thể bẻ con ống thép, tốc độ càng là mau đáng sợ, cái kia tên ngốc to con có thể là đối thủ. Còn hảo các ngươi cùng đúng rồi lão đại, nếu không, các ngươi sẽ chết thực thảm, tới rồi hợp thị, nhớ rõ còn muốn đi theo các ngươi lão đại có biện pháp cho các ngươi ăn được mà tốt. Nghe được tiểu đệ mông ngựa, đầu mục lập tức ngạo kiều lên, vì biểu hiện chính mình năng lực cường đại, bắt đầu không ngừng cam đoan, hoàn toàn không có chú ý tới chính mình tay còn treo ở trên cổ. Phanh phanh phanh, đột nhiên có người một trận hữu lực gõ cửa xe, bên trong Liêu Chính Hải vài người lập tức không muốn. Thảo, cái nào không có mắt dám chúng ta cửa xe, thật là chăn sống. Một tiểu đệ hùng hùng hổ hổ, đồng thời đi mở cửa, chuẩn bị cấp cái kia gõ cửa ra hỏa một cái hung hăng mà giáo huấn. Chính là một mở cửa xe, mở cửa tiểu đệ sợ tới mức lập tức rụt trở về, dư lại bốn người đều sững sờ ở nơi đó, sau đó vài người đều run bần bật, bắt đầu nỗ lực hướng xe mặt sau tễ, không hề có chú ý tới bọn họ bị thương lão đại bị bọn họ tễ đến mặt đỏ bừng, mồ hôi ứa ra. Đó là trên tay miệng vết thương bị người đụng tới, đau, chính là hắn lại không dám kêu, bởi vì bên ngoài cái kia sắt thần liền ở nơi đó. Nhìn trong xe mặt vài người, Nô Phong cũng không hiểu được vì cái gì cùng những người này như vậy có duyên, cư nhiên ở chỗ này gặp được bọn họ, hơn nữa bọn người kia so với hắn khá hơn nhiều. Này chiếc chạy băng băng hơi khách chính là xa hoa hóa, hắn đều không có ngồi quá, này băng giá hỏa cư nhiên ngồi trên này chiếc xe. Vừa rồi nếu không phải đặc biệt chú ý một chút, thật đúng là không có phát hiện này bang gia hỏa, nếu gặp được bọn họ, liền ngồi hắn sao xe đi. Không ngại trên xe thêm một cái người đi. Nô Phong mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với bên trong người ta nói. Không ngại, không ngại, lão đại tùy ý, tùy ý. Đầu mục nhìn đến Ngô Phong mỉm cười, giống như là thấy được tử thần mỉm cười giống nhau, cái này cười như thế nào có vẻ như vậy thấm người. Con bao vào xe, bên trong tiểu đệ lập tức nhường ra một cái thật lớn vị trí cấp Ngô Phong, làm Ngô Phong ngồi thực thoải mái, bọn họ lại tệ đến muốn chết, nhìn một xe người dáng vẻ khẩn trương, Ngô Phong không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn hiện tại tựa hồ uy hiếp lực 10 phần, này bang gia hỏa nhìn thấy hắn giống như là lao thử nhìn đến miêu, hận không thể cách hắn càng xa càng tốt, nếu không phải chỉ có một chiếc xe, bọn họ phỏng trừng lập tức liền bắt đầu chạy trốn. Đại gia đừng khẩn trương. Ta cũng sẽ không đối với các ngươi làm cái gì, ta hiện tại cũng là một cái chạy nạn người, lúc này đây vẫn là ta mượn các ngươi xe. Hắn như vậy vừa nói, này nhóm người cũng không có nhẹ nhàng một phần, ai biết cái này sắt thần khi nào tâm tình không vui, đem bọn họ tay cấp băm, sắt thần giống như có đứt tay đam mê. Không không, lão đại ngồi chúng ta xe là chúng ta vinh hạnh, lão đại tùy tiện, chúng ta không ngại. Đầu mục không hổ là người thông minh, tuy rằng sợ hãi, nét nhưng là vẫn là tráng gan cùng Ngô Phong nói chuyện, thuận tiện vuốt mông ngựa. Ân, này liên hảo, như vậy đi, làm thù lao, cho các ngươi điểm đồ vật đi. Nói xong từ trong bao lấy ra một ít bánh quy, chocolate cùng kẹo, mỗi người cấp một chút, nhưng là duy độc không có cấp cái kia đầu mục. Lần này người chung quanh đều là đỏ mắt nhìn ăn đồ vật, bọn họ tuy rằng tổng cướp bóc, chính là không biết là chuyện như thế nào, gần nhất bọn họ sức ăn đều biến rất lớn. Cướp được đồ vật bọn họ ăn đều không đủ, hơn nữa từ đêm qua khởi bọn họ liền không có ăn qua đồ vật, bởi vì bọn họ ăn đồ vật đều bị đầu mục đưa cho cái kia tên ngốc to con đương nhập bọn phí, cho nên hiện tại một đám bụng đều rất đói bụng, bọn họ nhìn xem đồ vật, lại nhìn xem Ngô Phong, tựa hồ không tin này đó là cho bọn họ. Ăn đi, cho các ngươi chính là của các ngươi. Ngô Phong này vừa nói xong, này đám người đều nhịn không được, bắt đầu từng ngụm ăn lên. Trong xe tràn đầy ăn cái gì thanh âm, duy độc chỉ có cái kia đầu mục nuốt nước miếng, Ngô Phong không coi cho hắn, hắn cũng không dám tìm hắn tiểu đệ muốn, hắn cảm thấy đây là Ngô Phong ở gõ hắn, hắn nếu đoạt, chỉ sợ sẽ chết thực thảm. Nột, đây là cho ngươi ăn, biến dị thú thịt, ngươi tay là ta chém đến, ăn này đó biến dị thú thịt sẽ giúp ngươi da tốc khép lại. Ngô Phong móc ra lang thịt khô, cho đầu mục một khối. Lang thịt một lấy ra tới. Trong xe tức khắc tràn đầy mùi thịt, ăn cái gì người đều ngẩng đầu nhìn Ngô Phong trong tay cầm thịt, đôi mắt mạo quang, tựa hồ nhìn đường tăng thịt giống nhau. Cảm ơn lão đại, cảm ơn lão đại. Đầu mục mừng rỡ như điên, vội vàng tiếp nhận thịt, đây chính là thiền kim khó cầu đồ vật A. Hiện tại ai đều biết ăn biến dị thú thịt đối thân thể tăng lên thật tốt, chính là biến dị thú cỡ nào nguy hiểm, căn bản không có người dám đi săn. Đương nhiên, quân đội cùng nào đó phi nhân loại ngoại trừ. Cùng với ăn cái gì thanh âm, trong xe mặt không khí hỏa hoạn rất nhiều. Chương 30 cao tốc trên đường bầy sói. Ăn xong đồ vật, trong xe không khí hảo rất nhiều, nhất ba người dường như hôn chín giống nhau, nhẹ nhàng trò chuyện thiên, thông qua nói chuyện thiếm, Ngô Phong đã biết này bang ra hỏa tên cùng một ít tình huống, đầu mục Triệu Tần Thiên, tên này rất là khí phách, đáng tiếc hắn chỉ là một cái lưu manh đầu lĩnh, ngày thường mang theo thủ hạ người ở An Dương thị một ít quán bar. Câu lạc bộ đêm xem bãi, kiếm chút tiền, tận thế đã đến, bọn họ cùng cái khác tên côn đồ giống nhau, đi lên cướp bóc. Con đường. Bọn họ chuyện xấu làm không ít, Ngô Phong cũng không có bởi vì cái này bài xích bọn họ. Thế giới vốn dĩ chính là từ hắc bạch tạo thành, có bạch liền có hắc. Thời kỳ hòa bình loại này hắc ám khẳng định là yêu cầu nghiêm khắc đả kích, nhưng là tới rồi tận thế, mọi người đều là cầu sinh người, làm nhiều chuyện xấu ở Ngô Phong xem ra cũng không tính cái gì. Có thể mạng sống là được. Đồ vật tan xong, đoàn xe cũng chuẩn bị đi rồi, Ngô Phong vẫn luôn ở quan sát ngoài xe tình huống, Tiểu Thẩm cùng Lưu Chính Dân vẫn luôn đều không có xuất hiện, xem ra hắn là đợi không được bọn họ, hắn chỉ có thể đi theo đoàn xe đi. Đông Giao nhà ga xe ngựa xe con thêm lên vượt qua mấy trăm chiếc, chính là tụ tập ở Đông Giao nhà ga người vượt qua 2 vạn, này đó xe hiển nhiên là vô pháp chứa nhiều người như vậy, cho nên có rất nhiều người đều không có lên xe. Đương đoàn xe chuẩn bị xuất phát thời điểm, nhà ga bạo phát lớn nhất một đợt rối loạn, rất nhiều không có lên xe người ý đồ đoạt xe, chính là rối loạn thực mau bị chấn áp đi xuống, võ cảnh nổ súng, vì bảo đảm chiếc xe thuận lợi rời đi, mở đường xe thiết giáp đều khai. Mấy pháo, tuy rằng không có oanh chết vài người, chính là thanh thế thật sự là quá đáng sợ, những người đó căn bản không dám ngăn trở, ai đều không nghĩ ở chỗ này chết đi. Đoàn xe chậm rãi thúc đẩy, trên đường càng ngày càng nhiều xe tụ tập đến đoàn xe bên trong, chờ đến ra An Dương Thị, đoàn xe chiếc xe biến thành ít nhất hơn 1.000 chiếc xe long. Nô Phong xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đoàn xe, trước nhìn không tới đầu, sau nhìn không tới đuôi, chạy dài số km. Thượng đường cao tốc dòng xe cộ tốc độ bắt đầu biến mau đứng lên, hơn 10 phút lúc sau, An Dương Thị biến mất ở bọn họ tầm nhìn bên trong. Đường cao tốc cùng trước kia đường cao tốc có rất lớn khác nhau, quốc lộ vẫn là như vậy khoan, chính là quốc lộ hai bên lúc này đã dùng thép hỗn bùn đất tu nổi lên thật dài cách ly mang bất quá mấy thước, chính là lại đem đường cao tốc cùng bên ngoài thế giới cách ly mở ra, cách ly mang ở ngoài, là một mảnh màu xanh lục thế giới, liếc mắt một cái vọng không đến đầu màu xanh lục bên trong không biết cất giấu thứ gì. Ngồi trên xe, Nô Phong nhịn không được không ngừng hướng ngoài xe nhìn xung quanh, trong lòng tràn đầy đều là chấn động cùng bất an, bởi vì nơi xa kia phiến màu xanh lục đã không phải cỏ dại hợp thành, những cái đó cao tới 1 mét nhiều cỏ dại lúc này đều đã biến mất, tiếp nhận chúng nó chính là từng mảnh thật lớn màu xanh lục rừng rậm, này đó cây cối đều giống như ở tranh đoạt chỗ cao dương quang, làm cho toàn bộ rừng rậm u sâm khủng bố. Thực vật càng dài càng nhanh, càng dài càng điên cuồng tranh đoạt hết thể chúng nó sở cần đồ vật, này liền sẽ làm cho chúng nó cấp tốc tiến hóa, dùng để bảo đảm chính mình sinh tồn cùng gen kéo dài. Nhân loại tuy rằng cũng có tiến hóa, chính là cùng mấy thứ này so sánh với, thật sự là quá yếu, quá chậm. Tuy rằng có được cách ly mang, đường cao tốc cũng không phải cái gì an toàn thiên đường. Nô Phong nhìn đến kia thật dài cách ly mang lên thỉnh thoảng xuất hiện chỗ hổng, mặt trên còn có đại lượng vết máu cùng một ít động vật lông tóc, cách đó không xa còn có rất nhiều phiên đến ở cách ly mang bên trong chiếc xe, những cái đó chiếc xe đều là hư hao nghiêm trọng, đến nỗi bên trong người, là ai đều có thể nghĩ đến bọn họ vận mệnh. Thật là một mảnh tận thế cảnh tượng A, trước kia người còn tưởng bảo hộ rừng rậm, hiện tại rừng rậm nhiều bọn họ dùng không xong, bọn họ đến không cần, ai, cũng không biết chúng ta có thể sống bao lâu. Đầu mục Triệu Tần Thiên nhìn đến bên ngoài tình huống, nhịn không được cảm thán, tựa hồ ở vì chính mình vận mệnh lo lắng. Nhiều như vậy thụ, bên trong không biết chôn tránh nhiều ít biến dị thú, chính phủ cũng đúng vậy, vì cái gì không bỏ hỏa một phen thiêu, sái nông dược cũng đúng à, nhưng cái đó nông dược độc tính không phải rất mạnh sao. Ta cũng không tin này đó thụ đều độc bất tử. Một tiểu đệ rất là phẫn nộ nói. Nếu có thể thiêu, có thể độc nói, chính phủ đã sớm bắt đầu rồi, còn dùng chúng ta nói sao? Này đó thụ đều đã điên rồi, thiêu không xong, độc không xong. Nô Phong cảm thán nói. Nô Phong như vậy vừa nói mọi người đều không nói, trên xe không khí có vẻ có chút nặng nề. Suy chiếc xe đột nhiên một phanh lại, Nô Phong phản ứng cực nhanh, thân thể liền lay động đều không có, chính là trên xe những người khác đều rơi ngã trái ngã phải, Triệu Tần Thiên càng là thảm. Hắn kia đứt tay khái đến phía trước xe tòa, đau đến hắn ngao ngao kêu, vừa mới ăn một khối biến dị lang thịt, miệng vết thương truyền đến nhẹ nhẹ ngứa cảm, có biến tốt dấu hiệu, hắn còn âm thầm vui mừng, hiện tại như vậy một khái, thương thế không có thể hảo ngược lại càng thêm nghiêm. Trọng, ngươi mẹ nó là như thế nào lái xe a, đau chết lão tử. Triệu Tần Thiên đau đến muốn chết, nhịn không được chửi ầm lên lái xe tiểu đệ. Vânh, vânh, vânh, đắc, đắc. Đắc. Đạn pháo nổ mạnh cùng tiếng súng truyền đến, hơn nữa càng thêm dày đặc, Nô Phong muốn xuống xe cửa sổ hướng phía trước nhìn lại, kia chiếc ở vào đoàn xe đuôi bộ xe thiết giáp đang theo cách ly mang mãnh liệt phun ra hỏa xà, cơ quan pháo cũng ở không ngừng phóng ra đạn pháo, trên đường, mấy chục chỉ màu xám động vật đang ở tập kích trên đường cao tốc chiếc xe, xe thiết giáp chung quanh cũng hiểu rõ chỉ. Ở vào phần đuôi đoàn xe bị này đó động vật cắt đứt. Nét ít nhất có mấy chục chiếc xe bị tiệt ngừng ở trên đường cao tốc, càng nhiều màu xám động vật từ cách ly mang bên kia nhảy lên đường cao tốc, tập kích chiếc xe, công kích trong xe mặt người, thương pháo trong tiếng hỗn loạn rất nhiều người thống khổ tiếng quát tháo, một ít người bị kéo ra ngoài xe, bị cắn xé, bị cắn ướt. Là lang, là đại bầy sói, ta thiên nột, như thế nào sẽ có nhiều như vậy lang, chúng ta chết chắc rồi, đáng chết, sớm biết rằng nên đi lên mặt. Cho rằng đi ở mặt sau sẽ an toàn một chút. Triệu Tần Thiên nhìn đến từng con nhảy lên cao tốc giống như ngẽ con giống nhau biến dị lang, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, trên xe các tiểu đệ cũng là sắc mặt cực kém, đều bị sợ tới mức không nhẹ, có thương đều lấy ra thương đối với cửa sổ xe, bọn họ sợ hai những cái đó lang nhảy vào tới. Biến dị bầy sói, hắc thiết trung phẩm biến dị thú, hắc thiết thượng phẩm biến dị thú, cực thiện quần thể đi săn, từ lang vương thông soái, nhưng đánh chết, đạt được 2 cái tiến hóa điểm, bầy sói số lượng hơn 100, lang vương cấp bậc ở bạch ngân cấp phía trên. Giám định thuật lúc sau, Nô Phong vốn dĩ nhẹ nhàng sắc mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc, như thế khổng lồ một cái biến dị bầy sói đã làm hắn cảm thấy chỉ có thể chạy trốn, hiện tại lại xuất hiện một con hắc thiết phía trên biến dị lang vương, cái này làm cho hắn có một loại lâm vào vực sâu cảm giác, hắc thiết phía trên là bạch ngân, lang vương ở bạch ngân phía trên, đến nay vẫn chưa xuất hiện, cái này làm cho hắn có một loại hiện tại liền xuống xe chạy trốn xúc động, chính là hắn nếu chạy, này trên xe người liền đều chết chắc rồi. Nhìn trên xe một đám sợ hãi đến phát run người, hắn có chút không đành lòng, tuy rằng những người này hắn đều không thân, chính là ở bên nhau ở chung lâu như vậy, nhìn bọn họ chết, hắn thật sự là có chút không đành lòng. Đông. Xe phát sinh một trận rung động, một cái thật lớn đầu sói xuất hiện ở cửa sổ xe thượng, nó miệng rộng mở ra, ha khí, màu đỏ tươi đầu lưỡi thượng nước bọt tích ở cửa sổ xe thượng, tàn bạo ánh mắt nhìn chằm chằm trong xe mặt người, tựa hồ thấy được một xe đồ ăn. Chương 31 làm chuyện ngu xuẩn. Phanh phanh phanh. Tới gần cửa sổ xe một tiểu đệ nhìn đến thật lớn đầu sói, theo bản năng liền nổ súng, trên tay hắn là một phen 81 bức thương, quá mức khẩn trương hắn lập tức đem một cái băng đạn toàn bộ đánh xong, bịt kín trong xe tiếng súng phá lệ trói thai, màng thai tựa hồ đều phải bị đâm thủng, đáng tiếc một cái băng đạn đánh xong, liền kia chỉ biến dị lang da lông đều không có thương đến, ở hắn nổ súng trong nháy mắt, biến dị lang liền lập tức nhảy khai. Đối với nguy hiểm nó có cùng Ngô Phong tinh thần, cùng loại mẫn cảm tính. Cửa sổ xe đã bị đập nát, thùng xe cùng bên ngoài đều là mảnh vỡ thủy tinh, nhìn đến rách nát cửa sổ xe, Ngô Phong không biết có cái gì hảo thuyết, người này chẳng những không có hỗ trợ, ngược lại làm hỏng việc, cửa sổ xe tuy rằng không có cách nào ngăn cản biến dị lang, chính là lại có thể cho người ta một loại kỳ quái cảm giác an toàn, hiện tại cửa sổ xe phá, bên trong người cảm giác an toàn hoàn toàn biến mất. Quả nhiên, nhìn đến cửa sổ xe phá, trong xe mặt người liền nghĩ ly cửa sổ xe xa một chút, bọn họ liều mạng hướng bên trong tễ, trong xe mặt lập tức trở nên hỗn loạn, ngay cả vừa rồi lấy thương đối với bên ngoài người cũng không lấy thương, đều tưởng được đến một cái hảo vị trí, trốn đi, rời xa cửa sổ xe. Cuối cùng Ngô Phong một người đối mặt cửa sổ xe, đao đã bị hắn từ trên lưng trong bao rút ra, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm rách nát cửa sổ xe, chờ đợi. Kia chỉ hắc thiết trung phẩm biến dị lang khẳng định sẽ từ nơi đó tiến vào. Loảng xoảng kia chỉ biến dị lang lại đã trở lại, lúc này đây nó hai cái chân trước đều đáp ở cửa sổ xe phía trên, đầu của nó đột nhiên vói vào tới, nó miệng há hốc, lộ ra răng nanh sắc bén, Nô Phong thậm chí có thể cảm giác được kia há mồm bên trong nhổ ra mùi hôi, không có chút nào do dự, ánh đao chợt lóe, kia chỉ biến dị lang cuối cùng nhìn đến chính là một trương lánh khốc nhân loại mặt. Trên mặt không mang theo chút nào cảm tình. Giơ tay chém xuống, vói vào tới đầu sói đã bị băm xuống dưới, lang huyết thẳng phun tiến vào, Nô Phong lệch về một bên đầu, lang huyết phun mặt sau người một thân, Nô Phong quần áo cũng nhiễm, bất quá lang huyết không có cách nào ở hắn trên quần áo dừng lại, theo nếp vốn chảy đi xuống, đến nôi núp ở phía sau mặt người liền không thể may mắn thoát khỏi, cả người đều là huyết, thành chính tông huyết người. Một xe người ngốc ngốc nhìn một màn này, một đao liền kia chỉ biến dị lang đầu cấp băm, này không khỏi cũng quá khủng bố, này thật là người bình thường có thể làm được sự tình. Tuy rằng đầy người đều là huyết, làm cho bọn họ hình tượng đáng sợ, chính là lúc này bọn họ nhìn Ngô Phong bóng dáng cảm thấy người này thật sự là quá khủng bố, so biến dị thú càng khủng bố. Ở trong xe không cần loạn nổ súng, thực dễ dàng thương đến trong xe mặt người, nhớ kỹ càng nguy hiểm càng phải bình tĩnh, nếu không ngươi sẽ chết càng mau. Hiện tại đã ở trong xe, cảnh giới bên ngoài, ta xuống xe. Nói xong lời này, Nô Phong mở cửa xe đi xuống xe, cửa xe bên cạnh, kia cụ vô đầu lang thi còn ở run rẩy, còn không có hoàn toàn chết thấu. Đường cao tốc giờ phút này biến thành nhân loại địa ngục, rất nhiều xe bị biến dị lang lột ra, người bị kéo ra tới, găm cắn, cắn nuốt, máu tươi, thịt nát, nội tạng nơi nơi đều là. Có chút xe ý đồ khai đi. Chính là mặt đường thượng nơi nơi đều là xe, bọn họ chỉ có thể đụng vào phía trước xe, sau đó dừng lại, bị biến dị lang công kích. Nhìn trên đường càng ngày càng nhiều biến dị lang, Nô Phong sắc mặt càng ngày càng không tốt, quá nhiều, bầy sói số lượng ít nhất vượt qua 300, như vậy khổng lồ bầy sói thật là chưa từng nghe thấy, phía trước bầy sói số lượng vượt qua mấy chục đều là phi thường chuyện hiếm thấy, chính là này bầy sói vượt qua 300, như vậy khổng lồ một cái quần thể khẳng định là vùng này bá chủ. Bất quá bầy sói lớn nhỏ vẫn là thứ yếu vấn đề, đáng sợ nhất vẫn là kia một con tránh ở chỗ tối chỉ huy biến dị lang vương, muốn khống chế như vậy khổng lồ bầy sói, lang vương thực lực cùng chỉ số thông minh đều cần thiết là nhất đẳng nhất, phỏng chừng người này hiện tại đang ở nơi nào đó nhìn nơi này hết thảy, bị một cái thực lực mạnh mẽ đối thủ nhìn chằm chằm thật sự là không phải một chuyện tốt. Thực mau liền có biến dị lang thấy được xuống xe Ngô Phong, hướng tới hắn bên này nhào tới, này đó lang tuy rằng biến dị, hình thể, lực lượng, tốc độ đều thành lần gia tăng, chính là chúng nó đi săn phương thức lại không có phát sinh cái gì biến hóa, đó chính là phát cắn đối thủ, muốn dựa vào chính mình lực đánh vào phát gục con mồi, sau đó cắn đứt con mồi cổ. Một con biến dị lang nhanh chóng vọt lại đây, ở khoảng cách Ngô Phong còn có 7-8 mệ thời điểm nó đột nhiên nhảy dựng, này nhảy liền trực tiếp có thể đến Ngô Phong trước mặt, nhìn đánh tới biến dị lang, Ngô Phong đột nhiên vọt tới trước vài bước, một cái nghiêng người, né tránh biến dị lang tấn công. Dao nhỏ ở không trung vẽ ra một đạo bạch quang, xoát, suy. Nay chỉ biến dị lang cư nhiên bị một đao chém thành hai đoạn, máu tươi cùng nội tạng rải đầy đất, kia chỉ biến dị lang nửa người sau rơi trên mặt đất, trước nửa người còn ở đi phía trước phi, đáng tiếc nó đã chết, trước nửa người bay một đoạn cũng rơi trên mặt đất, chết không thể chết lại. Phanh phanh phanh, lộc cộc. Kia hai xe thiết giáp còn ở phun ra hỏa xà, tuy rằng giết chết không ít lướt qua cách ly mang biến dị lang. Chính là nó hiển nhiên vô pháp cứu vớt nó mặt sau người, thỉnh thoảng có người bị cắn chết, thấy như vậy một màn, Ngô Phong cảm thấy vẫn là yêu cầu làm điểm cái gì, hắn vô pháp chịu đựng chính mình nhìn nhóm người này cứ như vậy chết ở chỗ này. Muốn cứu người, nhất định phải muốn cho này đó xe thúc đẩy lên, chính là phía trước kia một chiếc xe thiết giáp ngừng ở trên đường, nó chung quanh ngừng hai chiếc xe, toàn bộ mặt đường đã bị này tam chiếc xe phá hỏng, mặt sau xe căn bản vô pháp đi tới. Có một chiếc xe Ngô Phong nhìn có chút quen mắt, kia không phải Lưu Thiến Vân ngồi kia chiếc Nhật Bản xe, lý sợ sao? Muốn cứu người, nhất định phải muốn cho phía trước xe tránh ra vị trí, chính là nhìn vây quanh xe những cái đó biến dị lang. Ngô Phong cảm thấy quá khứ lời nói cũng không phải một việc đơn giản, nhìn nhìn tình huống, Ngô Phong thấy được những cái đó xe đỉnh. Xem ra lại muốn thi triển ta tuyệt kỹ, xe đỉnh bay. Ngô Phong nhẹ nhàng nhảy dựng. Liền nhảy tới cách hắn gần nhất một chiếc xe, sau đó lại nhảy đến mặt khác một chiếc trên xe mặt, hắn nhảy lên tốc độ cực nhanh, bất quá nửa phút hắn liền nhảy tới kia chiếc xe thiết giáp xe đỉnh phía trên. Xe thiết giáp chung quanh biến dị lang đều bị cái này đột nhiên nhảy qua tới người hấp dẫn ở, chúng nó sôi nổi ngẩng đầu nhìn đứng ở xe thiết giáp đỉnh Ngô Phong. Ngô Phong vừa thấy xe thiết giáp chung quanh, chán không khỏi toát ra một ít mồ hôi lạnh, xe thiết giáp chung quanh mười mấy chỉ biến dị lang đều theo dõi hắn. Hỏng rồi, chính mình nhảy vào mai phục vòng. Xe thiết giáp độ cao đối với này đó biến dị lang nhảy lên năng lực tới nói không có chút nào khó khăn. Một con biến dị lang dẫn đầu làm khó dễ, đột nhiên triều thượng nhảy lên. Đây là một con hắc thiết thượng phẩm biến dị thú. Nó bạo phát lực hiển nhiên hiếu thắng rất nhiều. Chính là loại này sức bật ở Ngô Phong xem ra đã không tính cái gì. Lại là một đao, này một đao nhanh như tia chớp, hướng tới biến dị lang đầu chém tới. Bất quá làm Ngô Phong giật mình sự tình đã xảy ra, này chỉ biến dị lang hiển nhiên cảm nhận được nguy hiểm, thân mình ở không trung ai một chút, đầu hiểm mà lại hiểm né tránh này một đao, chính là này một đao vẫn là ở cắt ra nó da lông, ở nó trên người để lại một đạo thật lớn miệng vết thương, máu tươi ràn rùa. Nga ô! Thật lớn thống khổ, làm nó nhịn không được kêu thảm thiết lên, cái này kêu thanh bén nhọn chói tai, tuy rằng tiếng súng cùng pháo thanh rất lớn, chính là này bén nhọn tiếng kêu thảm thiết chung quanh đều nghe được rành mạch, chung quanh biến dị lang đều dừng động tác, nhìn về phía Ngô Phong nơi này. Thật là tới rồi vận xui đổ máu. Đều theo dõi ta, giờ phút này, Ngô Phong mới phát giác chính mình làm một kiện cỡ nào xuẩn sự tình. Chương 32 Ngân Bạch Lang Vương. Bị 300 song ăn thịt động vật đôi mắt nhìn chằm chằm cảm giác phòng trừng trên địa cầu còn không có cái nào người nếm thử quá, thực bất hạnh, Ngô Phong thành đệ nhất nhân. Vốn đang ở các nơi tập kích biến dị lang đều theo dõi Ngô Phong, cái này đứng ở xe thiết giáp xe đỉnh nam nhân, bị nhiều như vậy ăn thịt động vật nhìn chằm chằm, Ngô Phong chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều dựng đứng đi lên, hắn hơi thở hơi hỗn loạn, biểu hiện ra hắn giờ phút này khẩn trương. Đáng chết, không nên dùng biện pháp này, lão tử hiện tại một người kéo sở hữu biến dị lang cừu hận, nhiều như vậy, lao tử đợi lát nữa sẽ bị này đó biến dị lang xé thành mảnh nhỏ, ta cũng không phải là ý rồng man a, ta này phàm thai thân thể, khiêng không được vài cái a. Tuy rằng có hắc thiết trung phẩm quần áo phòng cụ, chính là đối diện nhiều như vậy biến dị lang giống như cái gì tác dụng đều không có. Trung quanh tựa hồ lập tức an tĩnh xuống dưới, ngay cả vẫn luôn đều ở bắn phá chung quanh xe thiết giáp đều dừng bắn phá, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến người bị thương tiếng kêu thảm thiết còn ở trong không khí truyền bá. Sở hữu tồn tại người vào lúc này đều chú ý tới đứng ở trên nóc xe Ngô Phong, nhìn cái này dám một mình đi ra ngoài nam nhân. Kéo kẹt xe thiết giáp đỉnh bị mở ra, một cái võ cảnh trung ý từ xe thiết giáp bên trong toát ra đầu, nhìn đứng ở xe đỉnh Ngô Phong, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị huynh đệ, muốn vào tới trốn một trốn sao. Nhìn lộ ra đầu tới trung úy, hắn tuổi tựa hồ cũng không lớn, chỉ có hơn 20 tuổi, hẳn là bởi vì khẩn cấp tình huống để đi lên. Hắn cười khổ một chút, ta nếu là trốn vào đi dễ dàng, chính là ra tới liền khó khăn. Tuy rằng này đó biến dị lang gặm không khai xe thiết giáp, chính là chúng nó sẽ vẫn luôn chờ đến chúng ta ra tới. Chúng ta ở bên trong tổng không thể không ăn không uống đi. Nói nữa, mặt sau trong xe mặt còn có như vậy nhiều người. Bọn họ sẽ có thể kháng cự không được những cái đó biến dị lang nóng đuốt. Kia làm sao bây giờ, chúng ta đây là luân thức xe thiết giáp, tả hữu xe đứng vững chúng ta căn bản không có khả năng bạo lực lao ra đi, nếu là một chiếc quân dụng thì tốt rồi, bọn họ xe thiết giáp sử dụng động cơ mã lực so với chúng ta cao rất nhiều, loại tình huống này một hướng liền đi ra ngoài. Nghe được Ngô Phong nói như vậy, cái kia trung úy không cấm có chút ảo não, còn có chút sợ hãi. Rốt cuộc hắn tuổi tác còn không lớn, không có khả năng không sợ chết. Chán thượng toát ra mồ hôi mỏng, Ngô Phong nỗ lực xử chính mình bình tĩnh lại, ngẫm lại biện pháp gì có thể giữ được những người này, đồng thời cũng giữ được chính mình. Ngươi trốn vào đi, ta nghĩ cách giải quyết. Vừa mới dứt lời nga ô, một tiếng to lớn vang dội hơn nữa hợp lại lớn lên tiếng sói tru từ nơi không xa rừng rậm bên trong truyền ra, ô. Trung quanh biến dị lang sôi nổi đáp lại, rồi sau đó, này đó biến dị lang bắt đầu một đám khởi động, nhanh chóng hướng tới Ngô Phong nơi xe thiết giáp vọt lại đây. 300 nhiều chỉ biến dị lang hướng tới một người xung tới, có thể tưởng tượng cảnh tượng là đáng sợ cỡ nào, mà cái kia trung úy đã đem xe đỉnh môn phanh đóng lại. Lang Vương hiệu lệnh, bên trái, 400 mễ chỗ, Lang Vương liền ở nơi đó, có. Nghe được Lang Vương chu lên, một cái ý tưởng nhanh chóng ở Ngô Phong trong đầu sinh thành, hắn hai đầu gối hạ ngồi xổm, đột nhiên vừa dâm chân. Hướng về bên trái đột nhiên nhảy đi ra ngoài, lần này dùng hắn đến nay lớn nhất sức lực, chung quanh biến dị lang đã đến gần rồi xe thiết giáp, hắn nhưng không nghĩ một chút nhảy vào ổ sói bên trong. Phanh chung quanh nhánh cây đều bị băng phi, nhánh cây thỉnh thoảng ở Ngô Phong khuôn mặt bay qua, trải qua cường đại thể chất hiện tại đối kháng này đó tiểu cọ sát căn bản là không sợ hãi cái gì. Hơn nữa phòng cụ, tuy rằng là từ hơn 10 mễ trời cao rừng ở rừng rậm bên trong, chính là hắn lông tóc vô thương. 30 mét, độ cao ở 15 mễ tả hữu, rất cao, rất xa, bất quá còn chưa đủ, nếu có thể đủ nhảy xa hơn thì tốt rồi. Ngô Phong rơi xuống đất, đối thực lực của chính mình có một cái cơ bản nhận thức, tuy rằng rất mạnh, chính là còn chưa đủ. Rơi xuống đất lúc sau, Ngô Phong bắt đầu nhanh chóng hướng tới kia chỉ lang vương vị trí chạy tới, chỉ cần tìm được kia chỉ lang vương, mặc kệ hắn có thể hay không đủ đánh thắng được kia chỉ lang vương. Nó đều sẽ tiêu hồi nó những cái đó thủ hạ, như thế thông tuệ lang vương, tất nhiên biết kéo bè kéo lũ đánh nhau muốn so một mình đấu lợi hại, tuy rằng nó thực lực mạnh mẽ, chính là lang bản tính đa nghi, chỉ cần hắn bày ra ra cũng đủ uy hiếp đến lang vương thực lực, lang vương tất nhiên sẽ không mạo hiểm, triệu hồi chính mình cấp dưới, vây công chính mình. U sâm rừng rậm bên trong, Ngô Phong chạy lên tốc độ vượt qua một con tốc độ cao nhất chạy vội lượn báo, chung quanh cây cối. Dây đằng bị hắn nhanh chóng ném ở sau người, kia chỉ lang vương liền ở cách đó không xa, Ngô Phong có thể cảm giác được, gần, gần, tinh thần nhanh chóng mở rộng đi ra ngoài, liền ở nơi đó cách đó không xa một cái sườn núi phía trên, 4-5 con lang chính đứng sừng sững nơi đó, chúng nó đã biết Ngô Phong vọt lại đây, mấy chỉ hộ vệ lang đã chuẩn bị xuống tới. Sắc mặt ngẩn ra, Ngô Phong ngốc lang một chút, kia chỉ màu ngân bạch lang vương thật sự là quá lóa mắt. Tại đây tràn đầy màu xanh lục rừng rậm bên trong, một thân toàn bạch, thậm chí lóng lánh quang mang ra lông lại lóa mắt bất quá, nó hình thể thật lớn, so nó bên cạnh cho đen sắc biến dị lang lớn suốt một vòng, nếu nói cái khác biến dị lang là ngẻ con, như vậy nó chính là một đầu thành niên ưu. Hình thể cũng không phải Ngô Phong kinh dị lý do, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là như vậy một thân ngân bạch lông tóc là như thế nào tại đây phiến rừng rậm bên trong tồn tại xuống dưới. Rừng rậm bên trong động vật đều hiểu được ẩn nấp chính mình, vô luận là ăn thịt động vật vẫn là ăn cỏ động vật đều là như thế. Như vậy màu ngân bạch da lông ở cái này cá lớn nuốt cá bé rừng rậm bên trong quả thực chính là tìm chết. Tiến hóa lang vương, bạch ngân trung phẩm tiến hóa thú, có được siêu cao trí tuệ cùng bắt giết thực lực mạnh mẽ, tiến hóa không gian cực đại, nhưng trở thành một phương bá chủ, nhưng này da lông vì ngân bạch, trưởng thành tính rơi chậm lại 3 cái cấp bậc, phòng trừng sống không quá hoàng kim cấp, nhưng đánh chết, đạt được 5 cái tiến hóa điểm. Nhịn không được, Nô Phong sử dụng giám định thuật. Tiến hóa thú, nét không phải biến dị thú, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ này đó biến dị lúc sau sinh vật còn chia làm mấy cái loại hình? Tiến hóa thú cùng biến dị thú có cái gì khác nhau? Nhân loại tiến hóa giả lại xem như biến dị vẫn là tiến hóa. Nó là bạch ngân tiến hóa thú, mặt trên cư nhiên còn có hoàng kim cấp, có phải hay không còn có càng cao cấp bậc? Nô Phong giờ phút này đầu góc một mảnh hồ nhão, rất nhiều nghi vấn ở hắn trong đầu hiện lên, cái này kỳ quái thế giới, này đó kỳ quái sinh vật, làm hắn càng ngày càng xem không hiểu. Nhiều càng ngày càng nhiều nghi vấn. Chính là hắn lại không có quá nhiều thời giờ tự hỏi, 4-5 con hộ vệ ở ngân bạch lang vương bên người biến dị lang hộ vệ hướng tới hắn vọt lại đây, Nô Phong giơ lên đao, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chỉ màu ngân bạch lang vương, hắn rất muốn biết này chỉ có tiến hóa thú cùng biến dị thú rốt cuộc có cái gì khác nhau, tuy rằng nó thực lực mạnh mẽ, chính là hắn cảm thấy chính mình vẫn là có liều mạng thực lực. Nổi giận gầm lên một tiếng, Nô Phong đột nhiên xông ra ngoài, mau như gió mạnh, so với kia mấy chỉ xông tới biến dị lang tốc độ muốn mau rất nhiều, hai một mình thể cường tráng biến dị lang hộ vệ xông vào trước nhất mặt, chúng nó hai cái cùng nhau tỉnh tiến, một tả một hữu, chuẩn bị cùng nhau công kích Nô Phong. Như vậy là có thể đối phó ta. Buồn cười thực mau, Nô Phong liền cùng này hai chỉ biến dị lang giao hội, kia hai chỉ biến dị lang hiển nhiên không nghĩ tới Nô Phong tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Chúng nó trong mắt cũng có chút kinh hãi, hắc thiết thượng phẩm tiến hóa thú, trí tuệ đã không yếu, chúng nó đều biết không phải Ngô Phong đối thủ, chính là chúng nó vẫn là mở ra chúng nó buồn máu khóc lớn miệng, hướng tới Ngô Phong đánh tới. Không sợ chút nào, Ngô Phong một đao đi xuống, bên phải biến dị lang đầu liền bay lên, ở giết chết này chỉ biến dị lang đồng thời, Ngô Phong đột nhiên vừa dẫm mà, thân thể hướng hữu triệt hồi, tay phải đao ở một liêu, cắt mở bên trái kia chỉ biến dị lang bụng. Ruột nội tạng toàn bộ rơi trên mặt đất. Giải quyết rớt hai chỉ, mặt khác ba con đã xông tới, đem Nô Phong vây quanh ở trung gian. Chương 33 đối chiến Lang Vương. Lang Vương hộ vệ thực lực đều rất mạnh, chính là chúng nó đều không có biện pháp đột phá đến bạch ngân cấp. Này có lẽ là ngân bạch Lang Vương cố ý áp chế kết quả. Nó bản thân chỉ là một con bạch ngân trung phẩm Lang Vương. Nếu nó thủ hạ có vượt qua bạch ngân biến dị lang, như vậy rất có khả năng sẽ khiêu chiến nó vị trí. Kể từ đó, Nô Phong hiện tại đối mặt chính là ba con hắc thiết thượng phẩm biến dị lang. Ba con lang đều là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, kia phiếm hồng quang trong ánh mắt tràn đầy tàn bạo, hận không thể lập tức liền đem Nô Phong xé nát. Cầm đao, Nô Phong không có để ý vây quanh hắn ba con biến dị lang, hắc thiết thượng phẩm hắn hiện tại đã không thèm quan tâm, hắn đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nơi xa còn ngồi xổm ngồi ở cái kia sườn núi mặt trên ngân bạch lang vương, hắn mục tiêu là gia hỏa kia. Chỉ cần có thể uy hiếp đến nó tất nhiên đã kêu hồi những cái đó còn ở săn thú bầy sói. Ô lang vương thấp thấp gầm rú một tiếng, ba con biến dị lang đồng thời bắt đầu rồi công kích, ba phương hướng, đem Ngô Phong vây quanh ở trung gian, làm hắn không chỗ nhưng trốn, vô pháp né tránh. Hừ, tiểu kỹ xảo. Hai chân vừa dẫm, Ngô Phong đột nhiên chiều thượng nhảy dựng, lập tức liền thoát ly ba con biến dị lang vây công, không trung, Ngô Phong tay phải đao hành một liêu. Xoát nhanh như tia chớp đao nháy mắt đem sườn bên phải kia chỉ biến dị lang đầu cấp liêu xuống dưới. Nhảy ra vòng vây, vừa mới vừa rơi xuống đất, hai chỉ biến dị lang đã phản ứng lại đây. Một con biến dị lang đột nhiên biến hướng đột nhiên nhào tới, Nô Phong ánh mắt chợt lóe, không kịp huy đao, chân phải nâng lên, đột nhiên một đá, ở giữa kia chỉ biến dị lang cằm, kia vốn dĩ mở ra buồn máu mồm to bị lập tức đá đến khép kín lên, đầu lưỡi bị trên dưới đan sen hàm răng cắn. Cảm cũng bị đa toái, lớn hơn nữa lực đánh vào trực tiếp làm này chỉ biến dị lang cách mặt đất bay lên, ở không trung bay vài vòng, té ngã trên đất, bất tử cũng khó có thể bỏ lên. mà mặt khác một con biến dị lang mở ra buồn máu mồm to cách hắn đã chỉ có mấy thước, không kịp phản ứng, trực tiếp nâng lên tay, nắm tay còn không có chém ra, kia trương buồn máu mồm to trực tiếp cắn được Ngô Phong cánh tay, kịch liệt đau đớn từ cánh tay trái truyền đến, có được cường đại thể chất hơn nữa hắc thiết trung phẩm quần áo, này một cắn không có cắn đứt Ngô Phong cánh tay, chính là răng nanh thượng áp lực cực lớn vẫn là đâm xuyên qua Ngô Phong cánh tay thượng cơ bắp, máu vô pháp từ bên trong quần áo chảy ra. Nhìn kia trương thật lớn mặt sói, Ngô Phong tay phải đao đã đem đầu của nó cắt xuống dưới, người này cắn được hắn cư nhiên không có trốn, mà là gắt gao mà cắn, tựa hồ muốn cắn đứt cánh tay hắn, chính là nó thực lực là không đủ, đầu tuy rằng bị thiết hạ, chính là nó còn gắt gao cắn ở Ngô Phong cánh tay phía trên. Đem đao đi xuống một ném, đao thẳng tắp cắm trên mặt đất, Ngô Phong dùng tay phải đem đầu sói từ chính mình cánh tay phía trên rút xuống dưới, tay trái còn có thể hoạt động. Không có đã chịu trọng thương, gen điểm tiến vào thân thể lúc sau, miệng vết thương tuy rằng không có hoàn toàn khép lại, chính là đã đóng vảy, làm máu không hề chảy ra, Ngô Phong nhìn trên mặt đất số cụ lang thi, lại nhìn nhìn cách đó không xa sườn núi thượng vẫn như cũ khí định thần nhàn lang vương, hắn trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, hắn muốn cùng này chỉ lang vương tới một lần mặt đối mặt quyết đấu. Lang vương đứng lên, bất quá nó cũng không co xông tới, chỉ là đứng ở sườn núi thượng. Dùng nó kia sắc bén đôi mắt nhìn Ngô Phong, cặp mắt kia bên trong cũng không có cái gì sắc khí, tựa hồ chỉ là nhìn một kiện đơn giản đồ vật, mà không phải một cái địch nhân, chỉ là loại này ánh mắt ở địch nhân trong mắt chính là trần trụi miệt thị. Rút ra đao, Ngô Phong cũng không có bởi vì lang vương loại này ánh mắt mà phẫn nộ, bởi vì này chỉ lang vương có như vậy miệt thị thực lực của hắn, chính là thực lực so với hắn cường biến dị thú hoặc là người, hắn đều có khiêu chiến dục vọng. Liền tính là thua cũng không quan trọng, dù sao hắn có thể chạy, đến lúc đó đánh không lại liền chạy đúng rồi, lớn như vậy phiến rừng rậm luôn có bảo mệnh cơ hội. Động, Ngô Phong động, hắn đột nhiên ra tốc hướng tới lang vương vọt qua đi, bọn họ chi gian bất quá 5-60 mệ khoảng cách, chỉ cần một giây đồng hồ thời gian, Ngô Phong liền vọt tới lang vương trước mặt, hướng thế bất biến, tay phải đao một hành, hướng tới lang vương bổ tới, chính là kia chỉ lang vương chỉ là nhẹ nhàng nhảy dựng. Liền né tránh Ngô Phong công kích. Ánh mắt một ngưng, Ngô Phong đột nhiên biến hướng, hai chân vừa dẫm, thân thể đè thấp, cơ hồ cùng mặt đất tề bình, trường đao phết đất, hai chân đan xen lên dưới, mặt đất bị dẫm ra một đám thiện hố, giống như mãnh hổ xuống núi, bay nhanh đột tiến, tới gần lang vương lúc sau, trường đao một liều, từ dưới hướng lên trên, hướng tới lang vương cầm chém tới. Lang vương hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Phong biến hướng nhanh như vậy, đối thân thể khống chế năng lực như thế xuất sắc. Nó phản ứng chậm một phách, chính là làm Ngô Phong không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra, kia lang vương đột nhiên một chữ miệng, nó trong miệng phun ra từng đạo màu trắng dòng khí, kia dòng khí mang theo tiếng xé gió, hướng tới Ngô Phong mặt vọt tới. Không kịp nghĩ nhiều, cũng không muốn cùng lang vương như vậy trao đổi thương thế, Ngô Phong chân trái vừa dẫm, thân thể hướng tới một bên thiên đi, khó khăn lắm né tránh kia bắn nhanh màu trắng dòng khí, kia màu trắng dòng khí xoa thân thể hắn bay qua. Bắn tới cách đó không xa một cây thô tráng trên cây, mấy cái lỗ thủng xuất hiện ở kia cây thượng. Uy lực cư nhiên như thế chi cường. Có thể so với súng ngắm viên đạn A. Ngô Phong đầy đầu mồ hôi lạnh, không nghĩ tới người này cư nhiên còn có loại này đặc dị công năng. Chẳng lẽ đây là tiến hóa thú cùng biến dị thú khác nhau, biến dị thú biến dị chỉ là thân thể của mình. Bọn họ năng lực rất mạnh, chính là bọn họ lại không có tiến hóa thú một ít đặc thù năng lực. Tỷ như này chỉ lang vương, không chỉ có thân thể sinh ra biến dị, còn có được nào đó kỳ quái năng lực, tỷ như này phun ra dòng khí đạn. Một lần đối đua, hai bên đều càng thêm cảnh giác nhìn đối phương, vừa rồi lang vương đối Ngô Phong coi khinh đã hoàn toàn không thấy, nó gắt gao mà nhìn Ngô Phong, nó không nghĩ tới người này năng lực cư nhiên như thế chi cường, vừa rồi hiểm hiểm bị hắn thương đến, tuy rằng cảm giác kia một đao không thể giết chết chính mình, chính là nếu chính mình bị thương nói. Khác biến dị lang có thể hay không cướp đoạt chính mình vị trí. Lang vương cảm giác như thế đua đi xuống thật sự là không khôn ngoan, giết chết trước mắt người này chỉ có thể làm chính mình đạt được một đốn bữa ăn ngon, khác cái gì đều không có, không giống khiêu chiến những cái đó lang vương, có thể đạt được khổng lồ bầy sói cùng thủ hạ, bầy sói làm thực lực của chính mình càng cường đại hơn, bạch ngân tiến hóa thú, trí lực ở nào đó phương diện cùng nhân loại đã không có gì khác nhau. Nét nó hiểu được tự hỏi lợi và hại. Nga ô. Lang vương một tiếng ai oán chu lên tiếng vang lên, Ngô Phong nghe được ra tới, này tất nhiên là ở kêu gọi nó thủ hạ. Hắn tuy rằng còn có cùng Lang Vương đánh một trận ý tưởng, chính là hắn cảm thấy thực lực của chính mình cùng này chỉ Lang Vương so sánh với vẫn là muốn nhược một chút, nếu đánh đến lưỡng bại câu thương, làm không hảo sẽ bị trở về bầy sói cắn thành mảnh nhỏ. Tự hỏi được mất, Nô Phong cầm đao đột nhiên hướng tới Lang Vương trái ngược hướng xông ra ngoài, hắn không có hướng tới cao tốc lộ phương hướng đi, bởi vì hắn biết bầy sói đã ở trở về trên đường, chính mình đi trở về làm không hảo sẽ đụng phải. Vậy thật sự sẽ chết không thể chết lại, bởi vì hắn sức lực đã dùng đại bộ phận, hắn hy vọng Lang Vương sẽ mang theo bầy sói truy hắn, như vậy cao tốc trên đường người là có thể được cứu trợ. Lang Vương nhìn đến Ngô Phong chạy trốn, bản năng muốn đuổi theo đi, chính là chạy hai bước, nó dừng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nó cảm thấy chính mình đuổi theo này nhân loại không phải một cái tốt lựa chọn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 34 rừng rậm. Trung quanh hoàn cảnh càng thêm u ám, dây đằng càng ngày cũng nhiều, cây cối càng ngày càng thô tráng, có chút thụ thậm chí bá chiếm một cái bãi bóng như vậy đại địa phương. Tuy rằng đang chạy trốn, Nô Phong cũng không có quên quan sát chung quanh tình huống cùng với chú ý Lang Vương có phải hay không mang theo bầy sói đuổi theo lại đây. Chính là chạy một hồi, Nô Phong cảm giác được không thích hợp. Không truy lại đây, vẫn là trộm theo ở phía sau. Nô Phong không dám xác định Lang Vương có phải hay không đuổi theo. Lang cực kỳ giàu hoạt, chúng nó sẽ theo đuôi mục tiêu, chờ đợi cơ hội đánh lén. Tinh thần cảm giác phạm vi thật sự là thân cận quá, trừ phi Lang Vương gần người. Nếu không nói hắn thật đúng là không biết Lang Vương có phải hay không thật sự truy lại đây. Chậm rãi Nô Phong càng chạy càng chậm, cuối cùng ngừng lại. Ta dựa. Không phải đâu, thật sự không có truy lại đây. Nô Phong ngừng lại, bắt đầu hướng tới mặt sau nhìn xung quanh. Vừa rồi hắn chạy thời điểm nhiều lần biến hướng, hiện tại hắn đã làm không rõ ràng lắm lúc trước kia chỉ Lang Vương ở đâu cái phương hướng rồi, hắn chỉ là bản năng chiều sau xem, chính là này vừa thấy, Nô Phong có điểm choáng váng. Ta đây là ở đâu? Nô Phong lạc đường, vừa rồi chạy trên đường không có chú ý chung quanh hoàn cảnh, hiện tại nhìn xem chung quanh, đều là thụ cùng quấn quanh ở trên cây dây đằng, trừ bỏ chính mình vừa rồi dẫm quá địa phương còn có một ít dấu vết. Cái khác địa phương hắn một chút đều nhìn không ra tới, cây cối tán cây đem trên đầu dương quang che đến kín mít, chỉ có một chút dương quang có thể phóng ra xuống dưới, rừng rậm bên trong phi thường tối tăm, Nô Phong vô pháp thấy rõ ràng nơi xa đổ vật. Vậy phải làm sao bây giờ? Cao tốc lộ ở đâu cái phương hướng? Không phải đâu, chẳng lẽ muốn tại đây rừng rậm bên trong lưu lạc? Này cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Nhìn ngầm thật dày lá rụng, ở mức mặt đất, Nô Phong biết tại đây loại rừng rậm bên trong, nhân loại chỉ sợ là vô pháp thời gian dài sinh tồn. Huống chi, rừng rậm bên trong là biến dị sinh vật thiên đường. Hắn chính là một cái vườn bách thú bên trong người, chung quanh động vật đều không có hàng rào đóng lại. Hắn tùy thời đều có khả năng trở thành này đó động vật bữa ăn ngon. Không có gì phân biệt phương hướng công cụ, Nô Phong cũng không biết hợp thị rốt cuộc ở đâu cái phương hướng. Nô Phong biết kế tiếp chỉ có dựa vào chính mình đi rồi. Chính là rừng rậm bên trong tràn đầy nguy hiểm, Nô Phong cảm thấy cần thiết đề cao một chút thực lực của chính mình. Vừa rồi hắn đánh chết một con hắc thiết trung phẩm biến dị lang, sau chỉ hắc thiết thượng phẩm biến dị lang, kia chỉ bị hắn ở xe thiết giáp thượng chém một đao biến dị lang không có chết, bởi vì tiến hóa giao diện. Thượng hắn gen điểm chỉ có 20 điểm. Nhìn hạ chính mình thuộc tính giao diện gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh. Lực lượng, 16. Thể chất, 15. Nhanh nhẹn, 16. Tinh thần, 15. Đặc thù năng lực, nhiếp thủ thuật, giám định thuật. Gen tiến hóa điểm, 20. 20 cái gen điểm, đối với Ngô Phong tới nói là một cái thật lớn trợ lực, đêm này đó điểm đều hơn nữa nói, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối là một cái thật lớn tăng lên. Ngô Phong chuẩn bị thêm tiến hóa điểm, chính là hắn lại sinh sôi chặn ý nghĩ của chính mình, bởi vì hắn hướng trên người một sờ, bao bị đặt ở Triệu Tần Thiên trên xe. Nói cách khác trên người hắn không có gì đồ ăn. Nghĩ đến mỗi một lần thêm tiến hóa điểm đều sẽ sinh ra đói khát cảm, Nô Phong cảm thấy nếu không có đồ ăn nói, vẫn là không cần tăng thêm. Nếu không, trên thực lực đi, người chết đói, đó chính là thiên đại chê cười. Cười khổ lắc đầu, ta mẹ nó chính là một cái đồ tham ăn à, không thể thêm chút, liền tìm cái phương hướng đi thôi. Phụ cận khẳng định là có quốc lộ, đường cao tốc sẽ không nhanh như vậy hoang phế rớt. Chỉ cần tìm được quốc lộ hoặc là đường cao tốc liền có thể tìm được đi. Hợp thị lộ. Tùy tiện tìm cái phương hướng, Ngô Phong bắt đầu thẳng tắp hướng cái kia phương hướng đi, hắn đi cực nhanh, như vậy có thể quan sát chung quanh hoàn cảnh, lại không chậm trễ thời gian, cứ như vậy có thể cho chính mình biết rừng rậm rốt cuộc là bộ dạng gì. Tuy rằng tán cây che đậy đại bộ phận thái dương, chính là rừng rậm thật sự là quá nồng mật, Phong căn bản vô pháp ở trong rừng rậm mặt xuyên qua, làm cho rừng rậm bên trong cực độ oi bức, hoàn cảnh này thật sự chỉ có những cái đó biến dị động vật có thể thích ứng. Có thể là bởi vì tới gần thành thị nguyên nhân, rừng rậm bên trong động vật tương đối ít, hoặc là nói xa xôi chỗ động vật còn chưa tới đạt nơi này, Ngô Phong đi rồi nửa giờ, chỉ là nhìn đến cực nhỏ biến dị thú ở sâm bên trong chạy tới chạy lui, Ngô Phong cũng không có đuổi theo, hiện tại chuyện quan trọng là tìm kiếm đường ra, hiệp thị, hiện tại đã giữa trưa, nếu buổi tối còn không có tìm được đường ra nói, kia hôm nay buổi tối hắn liền phải tại đây phiến rừng rậm bên trong qua đêm, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Bụng bắt đầu không tự chủ được kêu lên, vừa rồi kia một phen chiến đấu, tiêu hao Ngô Phong đại lượng năng lượng, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách năng lượng bổ sung, bất quá nơi này cũng không có gì có thể ăn, trừ bỏ thụ chính là chiến ở trên cây lão đẳng, chính là trên mặt đất lớn lên đủ mọi màu sắc các loại nấm cùng màu xanh lục rêu phong, mấy thứ này đều không thể ăn. Không có cách nào, Ngô Phong chỉ có thể tiếp tục đi, chính là đi tới Ngô Phong phát hiện không thích hợp, cây cối càng ngày càng thưa thớt, cao cao cỏ dại bắt đầu xuất hiện ở trước mắt, rốt cuộc sở hữu thụ đều biến mất, tầm nhìn lập tức liền trống trải, chói mắt dương quang rải xuống dưới, Ngô Phong nhịn không được ngẩng đầu lên xem thái dương, chính là này vừa thấy hắn liền kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó. Một viên vượt quá tưởng tượng thụ sừng sững ở nơi đó, đại, Ngô Phong chỉ có thể như vậy hình dung. Cao tới vài trăm thước thụ chiếm cư chung quanh ít nhất mấy chục km vuông địa phương, nó chung quanh chỉ có cỏ dại, cái khác cây cối căn bản không có biện pháp xuất hiện ở nó chung quanh, nó khống chế nơi này dương quang cùng nước mưa. Thật lớn tán cây che đậy trời cao, màu xanh lục tựa hồ lập tức nhìn không tới biên, lá xanh xanh đun tươi tốt, tràn ngập sinh cơ, nơi đó là các loại loài chim thiên đường, Ngô Phong nhìn đến các loại nhan sắc loài chim từ tán cây bên trong bay ra bay vào. Còn có thể nghe được chúng nó kéo dài không ngừng tiếng kêu to, có uyển chuyển, có bén nhọn. Ngô Phong quan sát một chút, tuy rằng có chút biến dị điều thể trường vượt qua mấy thước, nhưng là đều không phải sẽ tập kích hắn loài chim, bởi vì Ngô Phong nhìn đến bay ra bay vào điều trong miệng mặt ngậm hoặc là các loại nhan sắc biến dị trùng, hoặc là chính là một ít kỳ quái biến dị trái cây, không có một con chim trong miệng ngậm biến dị động vật. Nhìn không được, nét Ngô Phong chậm rãi hướng tới nảy viên đại thụ đi qua. Càng tới gần càng thêm hiện này cây thật lớn, càng tới gần càng cảm thấy chấn động, này thật là chúa sáng thế kế tác. Đến gần rồi Ngô Phong mới phát hiện dưới tảng cây cũng là có sinh vật, hơn nữa là hắn phi thường quen thuộc sinh vật, mấy chục con bò chính nhàn nhã dưới tảng cây ăn cỏ. Này đó bò sữa hiển nhiên cũng đã xảy ra biến dị, hình thể phá lệ cực đại, vượt qua giống nhau như gấp hai nhiều, bất quá chúng nó đang ở nhai chung quanh nồn thảo. Đối với đi tới Ngô Phong, bắt đầu thời điểm chúng nó còn ngẩng đầu nhìn một chút, chờ nhìn đến là một nhân loại, chúng nó lại cúi đầu ăn cỏ, nghỉ ngơi. Nhìn đến này đàn bò sữa loại này đức hạnh, Ngô Phong tỏ vẻ vô ngữ, này đàn bò sữa chẳng lẽ thật sự không sợ hai hắn một đao băm chúng nó, phải biết rằng chúng nó chẳng qua là một đám hắc thiết trung phẩm biến dị thú mà thôi. Ngô Phong bụng rất đói bụng, sát điều ngưu là cái không tồi lựa chọn, bất quá nó không có động thủ. Bởi vì này đàn ngưu có thể ở chỗ này sinh hoạt như vậy hảo khẳng định có cổ quái, hắn quyết định trước quan sát một chút nhìn xem. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 35 sữa bỏ cùng tiểu cầu. Tù gục, tù gục. Vị toan ở không ngừng quay cuồng, dạ dày truyền đến từng đợt quặn đau, Ngô Phong phát hiện chính mình càng ngày càng đói bụng, hắn đã dưới tảng cây quan sát 2-3 tiếng đồng hồ, chính là cái gì đều không có phát hiện. Này đó bò sữa vẫn là như vậy nhàn nhã dưới tảng cây thừa lương, ăn cỏ, hảo không thành thơi. Mã Đức, xem ra không có gì nguy hiểm, ta là muốn tìm một con bò sữa điền điền bụng, nói cách khác, ta khẳng định sẽ đói chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây Ngô Phong nhịn không được, cầm đến đao bắt đầu hướng những cái đó bò sữa nơi đó tới gần, chính là thẳng đến hắn đi đến những cái đó bò sữa bên người, bò sữa tựa hồ còn không có cảm giác được nguy hiểm dường như. Chỉ là dùng đôi mắt tò mò nhìn Ngô Phong. Này đó bò sữa trước kia ở mục trường thời điểm cùng nhân loại khẳng định ở chung thời gian thật lâu, cho nên chúng nó đối nhân loại không có bất luận cái gì nguy cơ cảm. Rốt cuộc chúng nó yêu cầu nhân loại tới cấp bọn họ vắt sữa, quét tước, Nhìn này đàn có chút ngốc bò sữa, Nô Phong có chút không hạ thủ được. Hiện tại loại này đối nhân loại còn như vậy hữu hảo biến dị động vật chỉ sợ sở thừa không nhiều lắm. Giết này đó bò sữa, Nô Phong cảm giác có chút tội ác. Vương đao, Nô Phong bắt đầu nghĩ như thế nào điền no chính mình bụng, không thể ăn nhiều, phụ cận lại không có gì có thể ăn đồ vật. Nô Phong bắt đầu phát sầu, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nô Phong bắt đầu nơi nơi nhìn, nhìn nhìn, hắn lại bắt đầu nhìn chằm chằm những cái đó bò sữa kia thật lớn, vành trướng sữa bò khiến cho hắn chú ý. Không thể ăn các ngươi, uống điểm các ngươi mãi, các ngươi hẳn là không phản đối đi. Nghĩ đến Nô Phong liền bắt đầu làm, trên người không có mang cái gì vật chứa, hắn bắt đầu nơi nơi tìm đồ vật, không bao lâu liền tìm một mảnh biến dị cây trúc lâm. Chém hai viên cây trúc làm bốn cái đường kính ở 50cm tả hữu ống trúc, Nô Phong bắt đầu rồi hắn lần đầu tiên tế sữa bò kiếp sống. Chưa từng có chen qua sữa bò Nô Phong thật đúng là không biết nên làm như thế nào, hắn chỉ có thể hồi ức ở TV thượng nhìn đến những cái đó vắt sữa công vắt sữa phương thức, bắt đầu vắt sữa, vốn dĩ hắn cho rằng những cái đó bò sữa khẳng định sẽ kháng cự hắn tới gần vắt sữa, nhưng kết quả, này đó bò sữa tựa hồ thực hưởng thụ dường như. Chúng nó mãi tựa hồ quá nhiều, làm Ngô Phong tễ một tễ chúng nó ngược lại thoải mái. Ngô Phong không nghĩ tới vắt sữa dễ dàng như vậy, nhẹ nhàng nhéo, màu trắng ngàn mãi nước liền phun ra vào ống trúc, làm Ngô Phong đều mau cho rằng chính mình là một cái chuyên nghiệp vắt sữa công. Ngô Phong không biết chính là bò sữa biến dị lúc sau, sinh ra sữa bò tốc độ cũng gia tăng rồi rất nhiều, này đó bò sữa thời gian rất lâu không có người cho bọn hắn vắt sữa. Cho nên Ngô Phong chỉ cần tùy tiện một tễ liền ra tới. Không nhiều lắm một hồi, bốn cái ống trúc bên trong liền đều là mới mẻ nại nước, này đó nại nước thậm chí còn mạo nhiệt khí, nại nước tản ra một cổ nhàn nhạt cỏ xanh hương khí cùng một loại làm người không quá thoải mái mùi tanh. Đây là sữa tươi nên có khí vị, Ngô Phong biết sữa tươi không thể đủ trực tiếp uống, bởi vì nại nước bên trong sẽ có rất nhiều vi khuẩn cùng vi sinh vật, đối nhân thể rất có nguy hại. Bất quá cường hóa thể chất Ngô Phong đối cái này cũng không để ý. Nhìn màu trắng ngàn loại nước, Ngô Phong nhịn không được, cầm lấy một cái ống trúc, trực tiếp uống lên lên, ừ ngực, ừ ngực. Thực mau một ống trúc sữa tươi liền đều vào Ngô Phong dạ dày, chỉ cảm thấy dạ dày một mảnh ấm áp, một loại thoải mái cảm giác chậm rãi từ dạ dày truyền lại ra tới. Này sữa bò vẫn là thứ tốt ta. Uống thật là thoải mái. Nhịn không được, Ngô Phong có uống lên một vại, đói khát cảm liền biến mất. Cả người tràn ngập sức lực, ngay cả bị biến dị lang cắn thương miệng vết thương khép lại tốc độ đều nhanh hơn. Nô Phong thậm chí có thể nhìn đến cơ bắp ở sinh trưởng. Uống lên hai vại mãi, Nô Phong thoải mái dị thường, hiện tại chỉ nghĩ tìm một chỗ hảo hảo ngủ một giấc. Nhìn nhìn sau lưng đại thụ, Nô Phong cảm thấy đây là cái thực tốt ngủ địa phương, chung quanh đều là mặt cỏ, chỉ có này một viên đại thụ, phụ cận không có gì nguy hiểm biến dị sinh vật, ở trên cây đắp một cái giản dị ngủ giường. Liền có thể nghỉ ngơi, nhìn Thái Dương đã nghiêng hạ, lập tức liền phải lạc sơn, Nô Phong quyết định đêm nay liền đãi ở chỗ này, chờ đến sáng mai lại lên đường. Ở phụ cận tìm một ít sạch sẽ lá xanh, nhánh cây, tại đây viên có thể nói thiên hạ đệ nhất thụ không chỗ cao, Nô Phong đắp một cái giản dị có thể nghỉ ngơi địa phương, hắn còn dùng dây đằng phong bế hai bên, phòng ngừa chính mình ngủ thời điểm ngã xuống, mặt khác hắn còn dùng mấy cái ống trúc làm một cái giản dị báo động trước trang bị. Nếu thực sự có cái gì biến dị sinh vật đi lên nói, hắn cũng có thể phát hiện. Nam xuống tới, nhìn đỉnh đầu kia phiến thật lớn màu xanh lục, Nô Phong không khỏi lại một lần cảm thán Chúa sáng thế vĩ đại, rốt cuộc là cái gì tạo thành như vậy vĩ đại sinh vật, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Mọi mệnh cảm lại một lần đánh úp lại, Nô Phong nhịn không được ngủ rồi. Nô đại ca ngươi tưởng ta sao? Lưu Tư Tư khuôn mặt hồng hồng nhìn Nô Phong, trong ánh mắt tựa hồ có một ông hồ nước. Xem đến Ngô Phong tâm thần lay động. Thưởng, ta rất nhớ ngươi, thưởng mau điên rồi. Nhìn như thế mê người Lưu Tư Tư, Ngô Phong hận không thể lập tức nhào lên đi, trong miệng vội vàng nói Lưu Tư Tư nhất muốn nghe đến nói. Thưởng ta vì cái gì không hôn ta? Lưu Tư Tư thẹn thùng nói. Nghe thế câu nói, Ngô Phong nơi nào còn nhẫn được, đột nhiên phát tới, ôm lấy Lưu Tư Tư, tỏa định nàng môi đỏ, lập tức liền hôn thượng, hai người hôn đến trời đất u ám. Lưu Tư Tư tựa hồ cũng động tình, bắt đầu ở Ngô Phong trên mặt điên cuồng hôn, thậm chí còn có rất nhiều nước miếng dính vào Ngô Phong trên mặt. Nhìn trên mặt nước miếng, Ngô Phong cảm thấy bị thân có chút ghê tởm, hắn nhịn không được, buông ra Lưu Tư Tư, vốn tưởng rằng Lưu Tư Tư sẽ nói cái gì, chính là Lưu Tư Tư trong miệng nói ra nói, làm Ngô Phong sợ ngây người. Gâu gâu gâu mang theo một tia non nớt cẩu tiếng kêu ở Ngô Phong bên tai vang lên, nghe được cẩu tiếng kêu, Ngô Phong lập tức liền bừng tỉnh, không đúng, chính mình ở trong rừng rậm mặt sao có thể nhìn đến Lưu Tư Tư. Ngô Phong lập tức liền tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, một cái hoàng hoàng mao cẩu đang định ở Ngô Phong trên đùi, tập trung nhìn vào, Ngô Phong phát hiện là một con tiểu cẩu, một con toàn thân màu vàng tiểu cẩu, hắn cả người mao đặc biệt trường, lông xù xù, giống như là một cái mao cẩu, nho nhỏ. Nhưng là mập mạp thân hình làm Ngô Phong càng cảm thấy đến nó là một cái cầu. Giờ phút này, nó chính hưng phấn phe phẩy nó kia ngắn ngủn cái đuôi, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Ngô Phong, tựa hồ nhìn thấy gì. Để cho nó muốn đổ vật. Từ đâu ra như vậy tiểu nhân cầu? Nó như thế nào bỏ lên tới? Ngô Phong nhìn hạ chính mình thiết hạ báo động trước hệ thống, ống trúc chi gian khoảng cách vượt qua 30 cm, này tiểu cầu dễ dàng là có thể chui qua tới. Đây là vì cái gì ống trúc không có vang nguyên nhân, đến nỗi này chỉ tiểu cẩu là như thế nào bò lên tới, Ngô Phong liền không được biết rồi. Sờ sờ mặt, Ngô Phong sờ đến vẻ mặt nước miếng, không cần phải nói chính là người này vừa rồi liếm, chính mình vừa rồi nằm mơ cùng Lưu Tư Tư hôn môi kỳ thật là cái này vật nhỏ liếm, Ngô Phong chỉ cảm thấy đen đủi, bởi vì hắn cảm giác miệng mình đều là cái này tiểu ra hỏa nước miếng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 36 tiểu tham ăn. Gâu gâu gâu tiểu hoàng cẩu nhìn đến người lập tức trở nên phi thường hưng phấn, ở Ngô Phong trên đùi nhảy nhót, còn không dừng kêu to, tựa hồ vội vàng muốn khiến cho Ngô Phong chú ý, chính là Ngô Phong lại không có thời gian để ý tới cái này tiểu gia hỏa, trong miệng tràn đầy cái này vật nhỏ nước miếng, hắn hiện tại chỉ nghĩ phun, chính là phun lại phun không ra, hắn chỉ có thể ở nơi đó nôn khan, sau đó nhổ nước miếng. Phi, phi, ngươi cái này vật nhỏ, như thế nào thích liếm nhân ra miệng, lại còn có như vậy nhiều nước miếng, quá ghê tởm, ngươi ly ta xa một chút ta, ta hiện tại thực tức giận, tiểu tâm ta đánh ngươi à. Ngô Phong khí muốn chết, đối với nhảy nhót tiểu hoàng cẩu hung tận nói, chẳng qua tiểu hoàng cẩu tựa hồ căn bản nghe không hiểu, còn ở nơi đó tung tăng nhảy nhót, phi thường cao hứng bộ dáng. Phun ra một hồi lâu nước miếng, Ngô Phong mới cảm thấy hảo một chút, phun đến hắn đều khát nước. Hắn cầm lấy bên cạnh phóng trang mại ông Trúc, chuẩn bị uống điểm sữa tươi giải giải khát. Như thế nào như vậy xú? Chịu không nổi. Ông Trúc sữa tươi đã có mùi thúi, hơn nữa vẫn là cự xấu khó nhịn. Ngô Phong trực tiếp đem ông Trúc từ trên cây quăng đi ra ngoài. Chân trời, một vòng ánh sáng mặt trời đang ở nỗ lực hướng lên trên bò. Nó đã bỏ qua rừng rậm ngọn cây, đang ở nỗ lực tản ra nó kia cực nóng năng lượng. Ngô Phong lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên ngủ suốt một đêm. Hiện tại đã là ngày hôm sau buổi sáng, khó trách sữa tươi sẽ biến xú. Như vậy thời tiết, không có gì bảo hộ thi thố sữa tươi phỏng chừng 1-2 cái giờ liền sẽ có mùi thối đồi bại. Gâu gâu gâu tiểu hoàng cẩu tựa hồ đối Ngô Phong không thèm nhìn nó rất là sinh khí, lại bắt đầu nại thanh nại khí kêu lên, còn ở Ngô Phong trên đùi nỗ lực dâm a dẫm, muốn khiến cho Ngô Phong đối nó chú ý. Ai nha, không cần náo loạn, cơm sáng còn không có ăn đâu. Nói xong Ngô Phong hai tay bế lên tiểu cẩu cẩu, sau đó đi xuống nhảy dựng, đông. Từ 7-8 mễ địa phương nhảy xuống, đối Ngô Phong tới nói đã không tính chuyện gì, chẳng qua hắn này nhảy dựng, sợ hai đang ở dưới tảng cây ăn cỏ bò sữa, những cái đó bò sữa sôi nổi lui về phía sau, chờ đến thấy rõ là một người, những cái đó bò sữa lại bắt đầu nhàn nhã ăn cỏ. Hắc, còn tại đây, cơm sáng có rơi xuống. Nhìn những cái đó bò sữa, Ngô Phong quyết định bữa sáng tiếp tục uống sữa bò, này phụ cận trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng tìm không thấy cái gì ăn đồ vật. Đem tiểu hoàng cẩu đặt ở trên mặt đất, Ngô Phong nhìn nhìn nó, tiểu hoàng cẩu tựa hồ thực thích ở Ngô Phong trong lòng ngực đợi, Ngô Phong đem nó buông xuống nó tức khắc không cao hứng, lại bắt đầu gâu gâu gâu đều, còn vây quanh Ngô Phong vòng vòng, tựa hồ còn tưởng bị hắn ôm. Tiểu hoàng cẩu có thể bò lên trên 7-8 mệ cao thụ, Ngô Phong cảm thấy này chỉ tiểu cẩu khẳng định không đơn giản. Bất quá cái này vật nhỏ đối chính mình khẳng định là không có gì uy hiếp, nói cách khác, đêm qua hắn chỉ sợ sẽ không tồn tại, cái này vật nhỏ tựa hồ thật lâu không có nhìn thấy người, cho nên đối chính mình phi thường thân thiết, như vậy một cái đáng yêu tiểu cẩu, mặc kệ có phải hay không biến dị thú, Ngô Phong đều sẽ không thương tổn nó. Nguyên lai trang sữa tươi ống trúc đã không thể dùng, Ngô Phong không thể không lại đi chém cây trúc, tiểu hoàng cẩu tựa hồ sợ hãi Ngô Phong ném xuống hắn chạy, vẫn luôn đi theo hắn phía sau. nơi nơi đều là 1 mét rất cao cỏ hoang, chính là đối tiểu hoàng cẩu tới nói tựa hồ căn bản cấu không thành cái gì trở ngại, nó dễ dàng là có thể ở trong bụi cỏ mặt chui tới chui lui, nhẹ nhàng đuổi kịp Ngô Phong, thỉnh thoảng còn ở cỏ hoang tùng tìm ra từng con nắm tay lớn nhỏ sâu, sau đó một ngụm ăn. Xong. Thật là cái đồ tham ăn. Ngô Phong nhịn không được phun tào, cái này vật nhỏ như vậy một hồi ít nhất ăn 10 mấy chỉ đại trùng tử, chính là nó giống căn bản không có ăn cái gì giống nhau, kia nho nhỏ bụng một chút đều không có phồng lên. Chém hảo cây trúc Ngô Phong trở lại bò sữa nơi đó, sau đó bắt đầu tễ sữa tươi vừa ra tới, tiểu hoàng cẩu liền bắt đầu nhịn không được, mai hương đối nó tới nói tựa hồ có thật lớn dụ hoặc. Ở Ngô Phong vắt sữa thời điểm nó liền vây quanh không ngừng chuyển á chuyển, thỉnh thoảng dùng mắt nhỏ nhìn Ngô Phong vắt sữa ống trúc, tựa hồ muốn lập tức nhào lên đi uống một ngụm, chính là Ngô Phong dùng đôi mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm nó lại không dám, chỉ có thể ủy khuất ở nơi nào nức nở. Hừ, nhìn vật nhỏ ủy khuất bộ dáng, Ngô Phong cảm thấy thực khôi hài, người này vừa thấy liền biết liền sinh hoạt ở phụ cận, hơn nữa làm không hảo chính là một con chó chăn cừu. Có thể là nào đó biến dị mới có thể biến thành cái dạng này, Ngô Phong cũng lười đến dùng giám định thuật đi xem, mỗi ngày nhìn này đó bò sữa, uống không đến mãi cũng xác thật là một cái bi thảm chuyện xưa. 4 cái ống trúc thực mau chứa đầy, Ngô Phong không nghĩ tế quá nhiều, quá dễ dàng hỏng rồi, độ ấm quá cao, hơn nữa vi sinh vật giống như cũng tiến hóa, đồ ăn đổi bại tốc độ nhanh rất nhiều. Cầm lấy 1 cái ống trúc, Ngô Phong một hơi uống lên đi xuống. Tức khắc cảm giác cả người đều thoải mái, chính là tiểu hoàng cẩu không cao hứng, Ngô Phong đem mãi đều lấy ở chính mình trên tay, nó một ngụm đều không có uống đến, nó bắt đầu gâu gâu gâu kháng nghị. Ha ha, ngươi cái vật nhỏ, xem đem ngươi cấp, lại không phải không cho ngươi. Ngô Phong nhìn đến cái này vật nhỏ nhảy nhót, cấp khó dằn nổi bộ dáng, luyến tiếc lại đầu nó, bắt lấy 1 cái ống trúc, đặt ở nó trước mặt, thuận tiện còn sờ sờ đầu của nó. Tiểu hoàng cẩu đã cấp khó gian nổi, nhìn đến Ngô Phong đem ống trúc bông, nó lập tức bái đến ống trúc mặt trên, sau đó mở ra chính mình cái miệng nhỏ, bắt đầu không ngừng liếm sữa tươi, nhìn nó vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, Ngô Phong cũng vui vẻ rất nhiều, hắn đã thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy qua, uống mãi, đùa với sùng vật, loại này sinh hoạt hắn tưởng vĩnh viễn quá đi xuống, đáng tiếc đây là không có khả năng sự tình. Một người một cẩu hưởng thụ tốt đẹp bữa sáng. Thái dương cũng lên cao không ít, Ngô Phong phỏng chừng một chút thời gian, đại khái đã là buổi sáng 9 giờ, hắn biết chính mình không thể tiếp tục ở chỗ này đợi, tuy rằng nơi này tạm thời là an toàn, chính là không dùng được bao lâu nơi này khẳng định sẽ trở thành biến dị thú thiên đường, bởi vì biến dị động vật đều ở hướng thành thị quanh thân di chuyển, nếu không đi, sẽ trở thành biến dị thú đàn đồ ăn trong âm. Không có gì nhưng mang, Ngô Phong thanh đao lấy thượng, sau đó dùng trên cây nước trong rửa sạch một chút chính mình, liền chuẩn bị lên đường. Tiểu hoàng cẩu nhìn đến Ngô Phong phải đi, lập tức theo đi lên. Ngô Phong nhìn chính mình phía sau đi theo tiểu hoàng cẩu, trên mặt lộ ra tươi cười, có cái này tiểu gia hỏa đi theo, chính mình này một đường cũng sẽ không quá tịch mịch. Một người một cẩu cứ như vậy đi tới, chính là càng đi càng xa thời điểm, tiểu hoàng cẩu tựa hồ không nghĩ đi rồi, nó càng đi càng chậm. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía kia viên đại thụ phương hướng, đi ở phía trước Ngô Phong tự nhiên là thấy được tiểu hoàng cẩu dị thường. Hắn ngừng lại, đi đến mặt sau, bế lên tiểu hoàng cẩu, nhìn nó cặp kia mắt nhỏ, vật nhỏ, ta biết kia cây nơi đó là nhà của ngươi, ngươi nếu tưởng trở về nói liền trở về đi, về sau nếu có cơ hội nói ta sẽ tìm đến ngươi. Ngô Phong thực nghiêm túc đối tiểu hoàng cẩu nói. Tiểu hoàng cẩu tựa hồ thực luyến tiếc Ngô Phong. Chính là nó tựa hồ lại luyến tiếc chính mình ra, Ngô Phong đem nó buông lúc sau, nó bắt đầu trở về đi, vừa đi còn một bên nhìn Ngô Phong, trong mắt tràn đầy không tha, Ngô Phong lại trước sau mỉm cười, còn chiều tiểu hoàng cẩu vây vây tay, hướng nó cáo biệt. Thẳng đến nhìn không tới tiểu hoàng cẩu thân ảnh, nét Ngô Phong lại bắt đầu lên đường, hắn cũng luyến tiếc cái này vật nhỏ, chính là mỗi một cái sinh mệnh đều có chính mình lựa chọn. Muốn đi ra rừng rậm, cần thiết muốn tìm được quốc lộ. Ngô Phong vẫn luôn dọc theo một phương hướng đi, cứ như vậy, tổng hội tìm được quốc lộ, hắn lạc đường địa phương Ly An Dương Thị không xa, không cần bao lâu khẳng định sẽ tìm được quốc lộ, dọc theo một phương hướng đi, lại đi rồi 1 giờ, Ngô Phong rốt cuộc tìm được rồi quốc lộ, đây là một cái quốc lộ. Liên ở hắn hưng phấn dị thường thời điểm, mặt sau đột nhiên truyền đến một trận khác thường động tĩnh, Ngô Phong bản năng nắm chặt đao, nhìn về phía hắn đi qua phương hướng, một cái hoàng hoàng vật nhỏ từ cây cối vọt ra, lập tức liền nhảy tới Ngô Phong trong lòng ngực. Gâu gâu gâu. Nhìn đến cái này vật nhỏ, Ngô Phong cười ha ha lên, cái này tiểu tham ăn vẫn là theo lại đây. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 37 bị theo dõi. Hoang vắng quốc lộ, nguyên bản tràn đầy dòng xe cộ trên đường hiện tại trừ bỏ ngẫu nhiên xuất hiện bước đi ô tô, cái gì xe đều không có, chỉ có thường xuyên lướt qua quốc lộ biến dị thú. Ui ui, tiểu mao cầu ngươi muốn hay không như vậy có thể ăn à, 6 chỉ gà rừng, ngươi ăn 4 con, chủ nhân của ngươi ta mới ăn 2 chỉ, ngươi làm như vậy thật sự hảo sao. Nhìn tiểu mao cầu hai chỉ móng vuốt nhỏ bắt lấy một con hắc thiết hạ phẩm biến dị gà rừng ở nơi đó cuồng gặm, Ngô Phong liền nhịn không được phun tào, cái này vật nhỏ thật sự là quá sẽ ăn. Tiểu hoang ổ chó không được Ngô Phong, cuối cùng vẫn là theo kịp, Ngô Phong cho nó nổi lên một cái hình tượng tên, tiểu mao cầu, lông xù xù, phi thường hình tượng. Bất quá tiểu mao cầu đuổi kịp hắn lúc sau, đồ tham ăn bản tính bại lộ không thể nghi ngờ, ăn đồ vật so với hắn chủ nhân Ngô Phong còn muốn nhiều. Mỗi một lần ăn cái gì Ngô Phong đều phải cùng tiểu mao cầu tranh đoạt một phen, nếu không chính mình chỉ sợ cái gì đều ăn không đến. Tuy rằng tiểu mao cầu là cái đồ tham ăn, chính là nó lại không phải cái gì tác dụng đều không có, nó là một cái đi săn năng thủ. Tại đây rừng cây bên trong, Ngô Phong có tinh thần cảm giác, chính là vẫn là không có cách nào dễ dàng bắt được biến dị sinh vật. Rừng rậm là biến dị sinh vật thiên đường, Ngô Phong cách rất xa chúng nó liền sẽ bị phát hiện. Muốn bắt lấy biến dị thú Ngô Phong mỗi một lần đều phải truy kích. Có thể ăn tiểu mao cầu cấp Ngô Phong mang đến rất lớn gánh nặng, mỗi một lần hắn đều phải bắt được cũng đủ biến dị sinh vật đều yêu cầu tiêu phí rất dài thời gian, này làm cho bọn họ đi tới tốc độ rất là thong thả. Cuối cùng Ngô Phong không thể chịu đựng được, làm tiểu mao cầu chính mình đi giải quyết chính mình bụng, thượng một lần tiểu mao cầu ở cỏ hoang bên trong chảo côn trùng sự tình cấp Ngô Phong để lại khắc sâu ký ức. Ngô Phong cảm thấy nó có thể chính mình điền no chính mình bụng. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, tiểu mao cầu đi săn bản lĩnh nhất lưu, lần đầu tiên đi ra ngoài không vượt qua 15 phút liền bắt một con hắc thiết hạ phẩm tiểu lợn rừng trở về. Kia tiểu lợn rừng so tiểu mao cầu hơn gấp 10 lần, tiểu mao cầu kéo lại một chút không có áp lực. Đối này, Ngô Phong chỉ có thể há to miệng, tỏ vẻ kinh ngạc không được. Lúc sau Ngô Phong bụng vấn đề liền từ tiểu mao cầu giải quyết. Tiểu mao cầu tựa hồ cũng càng thích ăn ăn chín, nó không hề ăn côn trùng cùng thịt tươi, mỗi một lần chảo đồ vật trở về đều phải Ngô Phong nướng chín nó mới ăn, một người một cẩu dọc theo đường đi quá cũng còn xem như thư thái, chính là mỗi một lần cái này vật nhỏ ăn nhiều như vậy, Ngô Phong nhịn không được muốn phun tào. Ngao ô chút nào không để ý tới Ngô Phong phun tào, tiểu mao cầu nỗ lực tiêu diệt chính mình trong lòng ngực gà rừng, hơn nữa nó còn học xong Ngô Phong ăn pháp, chỉ ăn thịt, không ăn xương cốt. Cũng không biết nó có phải hay không đã biết xương gà đối cẩu cẩu là không có chỗ tốt. Ăn xong rồi gà rừng, một người một cẩu uống lên điểm nước trong, sau đó tiếp tục lên đường, đem tiểu mao cẩu ôm vào trong ngực, Ngô Phong không chút để ý đi ở quốc lộ thượng, quốc lộ hai bên đều là rậm rạp rừng cây, kín không kẽ hở rừng rậm luôn là làm người cảm giác phi thường sâu thẳm. Dọc theo quốc lộ đi, Ngô Phong tốc độ nhanh rất nhiều, hai ngày này hắn đã chậm trễ rất nhiều thời gian. Hiện tại hắn cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ tới hợp thị, ở trong rừng rậm mặt như thế nào đều cảm thấy rất nguy hiểm. Hơn nữa ngày hôm qua bắt đầu, hắn tổng cảm giác có thứ gì đang nhìn hắn, cái này làm cho hắn rất khó chịu, chính là hắn muốn tìm thời điểm lại cái gì đều không có. Ô, gâu gâu gâu. Trong lòng ngực tiểu mao cầu đột nhiên toàn thân lông tóc đứng thẳng, giống như là cương châm giống nhau, làm Ngô Phong ôm thực không thoải mái, nó hướng tới Ngô Phong tả phía sau, dùng sức ê ơ. Tựa hồ cái kia phương hương có thứ gì làm nó cảm giác được dị thường nguy hiểm cảm giác. Bởi vì cảm giác năng lực khoảng cách quá ngắn, hắn không có cách nào cảm giác đến nơi xa đồ vật, hắn còn có 20 cái gen điểm, chính là ở trong rừng rậm mặt hắn còn không nghĩ sử dụng, bởi vì tinh thần thêm chút thời điểm thật sự là quá thống khổ. Ở trong rừng rậm mặt ngoài ý nói, chỉ có chờ chết, cho nên uổng có 20 cái gen điểm, hắn lại không có biện pháp sử dụng. Đột nhiên gia tốc. Ngô Phong hướng tới cái kia phương hướng vọt qua đi, tuy rằng không biết là thứ gì, nhưng là hắn biết nếu là so với hắn cường sinh vật nói rất sớm liền công kích hắn, mà không phải như vậy né tránh đi theo hắn. Chỉ có 4-5 giây, Ngô Phong liền chạy ra khỏi 200-300 mét, mau như một chiếc xe thể thao, chính là hắn vẫn là cái gì đều không có phát hiện, cái này làm cho hắn rất là bất an, rốt cuộc là thứ gì đi theo hắn, lại còn có ẩn nấp tốt như vậy. Gâu gâu gâu hướng tới một cái khác phương hướng, tiểu mao cầu lại một lần kêu lên, tựa hồ ở nói cho Ngô Phong phương hướng. Ngô Phong lập tức hướng tới cái kia phương hướng vọt qua đi, lúc này đây hắn dùng hết toàn lực, mãnh liệt bùng nổ làm hắn tốc độ vượt qua 100 mét mỗi giây, loại này đáng sợ tốc độ trên cơ bản hao hết tiềm lực của hắn, nói như vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lúc này đây hắn rốt cuộc thấy được theo dõi đồ vật của hắn, kia một mặt biến mất màu ngân bạch hắn ký ức phi thường khắc sâu, là đó là màu ngân bạch lang vương, giờ phút này nó đang ở dùng không thể tưởng tượng tốc độ chiều nơi xa chạy tới. Ngô Phong chỉ có thể nhìn đến bóng dáng, hắn muốn truy nói chỉ sợ thực khó khăn, bởi vì hắn không có sức lực, vừa rồi mãnh liệt bùng nổ làm thân thể hắn tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Lang Vương chạy động tốc độ tuyệt đối muốn so với hắn mau, hơn nữa người này như vậy sẽ ẩn nấp chính mình trên người khẳng định có nào đó năng lực hắn là không có phát hiện, từ điểm này tới xem Lang Vương thực lực so với hắn hiếu thắng rất nhiều, Ngô Phong cảm thấy nếu chính mình cùng nó sống mái với nhau nói. Chỉ sợ là thảo không đến chỗ tốt. Người này vẫn luôn đi theo ta, xem ra đối ta còn là có chút ý tưởng a. Bất quá nó vì cái gì không động thủ đâu. Này một đường nó động thủ cơ hội có rất nhiều, chính là nó lại chỉ là vẫn luôn đi theo. Bất quá ta hiện tại thực lực cùng nó so sánh với vẫn là kém một ít, nếu có thể đem trên người gen điểm đều hơn nữa nói khẳng định là so nó cường. Đến đi trước hợp thị, đem gen điểm hơn nữa lại nói. Nếu không người này đối ta vẫn luôn là một cái uy hiếp. Ngô Phong trong lòng tính toán. Tiểu Mao Cầu, ngươi mũi chó rất lợi hại à, ta chỉ có thể cảm giác được có cái gì đi theo ta, ngươi lại có thể phát hiện nó ở đâu. Xem ra ngươi cũng không đơn giản à chấm nét hôm nay cảm ơn ngươi à, chờ tới rồi hợp thị, ta hảo hảo khao ngươi. Hiện tại nướng đồ vật cái gì gia vị đều không có, chỉ có thể điển xuống bụng tử, chờ tới rồi hợp thị, ta làm một đốn ăn ngon cho ngươi à. Sờ sờ trong lòng ngực tiểu mao cầu, hôm nay phát hiện kia chỉ lang vương thật đúng là yêu cầu cảm tạ nó, từ điểm này liền có thể nhìn ra tiểu mao cầu không đơn giản. Ngao ô tựa hồ đối Ngô Phong vuốt ve cùng khen phi thường thỏa mãn, tiểu mao cầu nhẹ nhàng kêu kêu một tiếng, mắt nhỏ híp, phi thường hưởng thụ. Ôm tiểu mao cầu, Ngô Phong tiếp tục lên đường, bọn họ khoảng cách hợp thị đã không xa, nếu nhanh lên nói hôm nay buổi tối phía trước khẳng định là có thể đến, vì hôm nay buổi tối ngủ ngon. Ngô Phong quyết định nhanh hơn tốc độ tới hợp thị không chỉ có đại biểu cho an toàn, nơi đó còn có hắn muốn tìm người, đối hợp thị hắn có phi thường cường chờ đợi. Dọc theo quốc lộ nhanh chóng đi tới, hoàng hôn tây nghiêng thời điểm, Ngô Phong tầm nhìn rốt cuộc xuất hiện hợp thị bóng dáng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, thủ cơ bản đọc địa chỉ web, chương 38 tới hợp thị. Thời kỳ hòa bình, hợp thị là trung bộ đại đô thị chi nhất, trung bộ chứ danh công nghiệp thành thị. Đây cũng là vì cái gì hợp thị phụ cận đồn trú rất nhiều quân đội nguyên nhân, quân đội là dùng để bảo hộ này tòa công nghiệp thành thị. Giờ phút này, Ngô Phong trong mắt, hợp thị đã đại biến dạng, nguyên bản ngoại ố hẳn là có tảng lớn xanh hóa phương tiện toàn bộ biến mất, một cái hoàn thành công sự phòng ngự xuất hiện ở nguyên lai xanh hóa phương tiện phía trên. Công sự phòng ngự còn không có hoàn toàn tu sửa hoàn thiện, rất nhiều công nhân cùng công trình chiếc xe còn ở khí thế ngất trời xây dựng. Tựa hồ tính toán đem toàn bộ hợp thị xây dựng trở thành một cái thật lớn thành lũy, nhìn cách đó không xa những cái đó rậm rạp thành lũy cùng vươn thành lũy pháo liền cho người ta một loại phong phú cảm giác an toàn. Quốc lộ nơi này là không có tiến vào hợp thị nhập khẩu, quốc lộ bị chặn ngang cắt đứt, một đoạn cao tới 4 mễ nhiều tường vây xuất hiện ở Ngô Phong trước mắt, như vậy cao tường Ngô Phong dễ dàng liền có thể nhảy lên đi, bất quá nhìn đến trên tường tuần tra binh lính, Ngô Phong không có làm như vậy. Dọc theo tường đi, thực mau đường cao tốc chỗ xuất hiện tiến vào hợp thị nhập khẩu, dây đặc tiếng còi cùng người ầm ĩ thanh xuất hiện, tiến vào hợp thị cao tốc lộ lối vào rất nhiều chiếc xe xuất hiện ở trước mắt, này đó xe đều là chuẩn bị tiến vào hợp thị, toàn bộ an tỉnh chỉ có hợp thị mới xem như an toàn, rốt cuộc toàn tỉnh lực lượng quân sự lúc này trên cơ bản đều ở hợp thị. Hoan nghênh các vị đi vào hợp thị, nơi này sẽ là các ngươi an toàn cảng, hiện tại thỉnh mọi người đều xuống xe. Tiếp thu kiểm tra cùng đăng ký, súng ống vũ khí cần thiết muốn nộp lên trên, đây là hợp thị quy định. Rất nhiều võ cảnh giờ phút này đang ở lối vào phiên trực, một cái võ cảnh cầm đại loa đứng ở một chiếc quân dụng xe tải thượng hô. Nghe được muốn tiếp thu kiểm tra, Ngô Phong sắc mặt không phải thực hảo, hắn trên tay liền có một khẩu súng, một phen chín nhị thước súng lục. Nếu hắn trước kia còn có cảnh sát chứng nói hắn liền không thèm để ý, bằng vào cái này hắn có thể mang theo thương đi vào. chính là hiện tại cảnh sát chứng đặt ở trong bao, ném ở Triệu Tần Thiên trong xe, hắn vào thành, cây súng này liền giữ không nổi, cây súng này hắn lưu trữ không phải đối biến dị thú, mà là đối người. Bất quá lo lắng không chỉ Ngô Phong một cái, mặt thế rất nhiều nhân thủ thượng đều có súng ống hoặc là cái khác một ít vi phạm lệnh cấm vũ khí. Một cái xe chủ nhịn không được xuống xe vì cái gì muốn đoạt lại chúng ta vũ khí, tình huống hiện tại là cái dạng gì các ngươi không biết sao. Thu vũ khí chúng ta gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Đúng vậy, còn muốn kiểm tra chúng ta đồ vật, nếu là các ngươi trộm cầm chúng ta đồ vật chúng ta làm sao bây giờ? Đều lúc này các ngươi còn phải vì khó chúng ta. Một cái khác xe chủ nhịn không được nói. Này đó làm quan đều không phải thứ tốt, liền biết lấy chúng ta này đó bình dân đồ vật, thế đạo thật là khổ sở a. Mọi người đều không nghĩ tiếp thu kiểm tra, vì thế đều bắt đầu ồn ào, muốn kích khởi đàn phẫn, làm võ cảnh không dám kiểm tra bọn họ. Võ cảnh sắc mặt khó coi, những người này thật đúng là chính là khó xử lý, bất quá hiện tại lúc này có thương chính là đạo lý, đều khi nào, sự tình nhiều như vậy, nơi nào còn có thời gian cùng này đàn khó chơi ra hỏa vô nghĩa. Các vị, chúng ta chỉ là dùng nhược quang thấu thị kiểm tra, sẽ không phiên các ngươi hành lý cùng soát người, hơn nữa hợp thị có thể bảo đảm các ngươi an toàn, lưu lại súng ống không cần phải, các ngươi có thể giữ lại vũ khí lạnh, đây là vì hợp thị yên ổn đoàn kết, các ngươi cần thiết muốn tuân thủ, nếu các ngươi không tuân thủ quy định nói, như vậy ta chỉ có thể cự tuyệt các ngươi tiến vào. Võ cảnh như vậy vừa nói, người chung quanh tức khắc lập tức đều an tĩnh, bọn họ đi vào hợp thị là vì cái gì? Tự nhiên là vì tiến vào hợp thị cái này an toàn địa phương, nếu không thể tiến vào hợp thị nói, như vậy bọn họ liền thật sự không có địa phương nhưng đi, toàn bộ an thị hiện tại đều thực không an toàn. Nô Phong sắc mặt khó coi, bất quá hắn cũng không có cách nào, nếu muốn tiến vào hợp thị tất nhiên là yêu cầu tiếp thu kiểm tra, súng lục khẳng định là giữ không nổi, bất quá này với hắn mà nói tổn thất cũng không phải rất lớn, thực lực của hắn nơi phát ra với hắn cường hãn thực lực, mà không phải một khẩu súng. Thiếu thương hắn cũng không có rất nguy hiểm, chỉ là thiếu một cái uy hiếp đối phương thủ đoạn. Hiện tại đại gia bắt đầu xuống xe tiếp thu kiểm tra, một đám tới, không cần chen ngang, có xe xuống xe xếp hàng, kiểm tra xong lúc sau lại đi kiểm tra các ngươi chiếc xe. Mấy cái võ cảnh cầm cái loại này ở ga tàu hỏa kiểm tra giống nhau dụng cụ bắt đầu kiểm tra một đám tiến vào người. Trong lòng ngực ôm một con tiểu cẩu, trên lưng có một cây đao. Ngô Phong cái này kỳ ba tạo hình khiến cho võ cảnh chú ý, võ cảnh không nghĩ làm Ngô Phong mang theo động vật vào thành, rốt cuộc hiện tại cái gì động vật đều có khả năng sẽ biến dị. Cuối cùng không có biện pháp, Ngô Phong chỉ có thể đem tiểu mao cầu làm ở bên ngoài, bất quá hắn nói cho tiểu mao cầu đợi lát nữa tìm cơ hội lưu đi vào, tiểu mao cầu hiện tại trên cơ bản hiểu được Ngô Phong ý tứ, gâu gâu gâu kêu vài tiếng, tỏ vẻ đã biết. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn hắn trên eo thương bị cầm đi, Ngô Phong nói cái gì đều không có nói, muốn đi vào tất nhiên là yêu cầu tiếp thu nơi này quy củ. Tiến vào hợp thị, bên trong lập tức liền có người bắt đầu đăng ký Ngô Phong thân phận cùng chức nghiệp, Ngô Phong không có lộ ra chính mình giao cảnh thân phận, hắn không nghĩ bị chính phủ mộ binh, nếu gia nhập quân đội hoặc là cảnh sát nói, sẽ thực phiền toái, hắn yêu cầu tăng lên thực lực, không nghĩ phải bị người phát hiện. Mà độ cao tập thể hóa quân đội cùng cảnh sát phòng trường chính mình bí mật thực mau liền sẽ bị phát hiện. Thông qua kiểm tra lúc sau Ngô Phong liền chờ ở nhập khẩu cách đó không xa, chỉ chốc lát sau tiểu mao cầu liền lưu tiến vào, không biết cái này vật nhỏ như thế nào chạy vào, bế lên tiểu mao cầu Ngô Phong hướng tới hợp thị bên trong đi đến. Cùng An Dương thị đối mặt nguy cơ thời điểm nước lặng một quán bất đồng, hợp thị có nào đó quái dị sức sống, toàn bộ thành thị đều ở bị cải tạo. Nguyên bản khổng lồ thương nghiệp khu cùng xanh hóa phương tiện đều bị máy đuổi đất cùng đảo thổ cơ đầy bình. Sau đó công trình chiếc xe mang đến kiến trúc tài liệu đối này đó địa phương tiến hành cải tạo. Khổng lồ khu công nghiệp cùng thành lũy xuất hiện ở mọi người trước mắt, nơi nơi đều là máy móc tiếng vang, đinh tai nhức óc, cho người ta cảm giác là nhiệt sau hướng lên trời. Ngô Phong đi lại dọc theo đường đi đều đang tiến hành loại này xây dựng, trên đường người đi đường rất ít, chiếc xe nhưng thật ra không ít. Bất quá phần lớn đều là xe lửa cùng công trình chiếc xe, xe tư ra rất ít, hiện tại xăng cũng nên là một loại chiến lược tài nguyên, muốn được đến xăng chỉ sợ cũng không phải cái gì sự tình đơn giản, cho nên muốn lái xe cũng không đơn giản. Không xu dính túi, chỉ có một cây đao một con cẩu, Ngô Phong nhìn khổng lồ hợp thị, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, tìm phòng ở. Chính mình không có tiền, tìm được phòng ở cũng không có tiền trụ. Đứng ở trên đường mê mang một hồi, vô cản sủ chấm nét Ngô Phong làm ra quyết định, đi tìm Tư Tư đi, hiện tại ta cũng chỉ biết nàng đang ở nơi nào. Lưu Tư Tư đi thời điểm cho Ngô Phong một cái địa chỉ, nói cho hắn nếu tới rồi hợp thị, có thể đi nơi đó tìm nàng, trong đầu đã đem cái này địa chỉ nhớ rõ rành mạch, hắn quyết định đi tìm, không có xe buýt cùng xe taxi, Ngô Phong chỉ có thể đi tới đi, vừa đi còn muốn một bên hỏi người, vốn dĩ cho rằng thực chuyện dễ dàng, Ngô Phong không nghĩ tới sẽ như vậy khó, bởi vì hắn hỏi người thời điểm 10 cái người bên trong có 8 không muốn lý điều hắn, còn có một cái loạn chỉ lộ. Thật vất vả tìm được rồi Lưu Tư Tư nơi tiểu khu, Ngô Phong còn không có biện pháp đi vào. Đây là một cái xa hoa tiểu khu, cửa cảnh vệ phá lệ cảnh giác, nhìn đến trang giống nông dân công giống nhau Ngô Phong, hắn như thế nào đều không muốn làm Ngô Phong đi vào. Không có di động, Ngô Phong cũng không có cách nào liên hệ đến Lưu Tư Tư, hắn lập tức khó khăn, không biết nên làm cái gì bây giờ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 39 trung thấy Lưu Tư Tư. Vào không được tiểu khu. Ngô Phong chỉ có thể đứng ở cửa chờ, chính là hắn tóc rối tung, trên mặt thậm chí còn có chút vết bẩn, chỉ có quần áo còn xem như sạch sẽ. Hắn cái dạng này thoạt nhìn chính là một cái khất cái đại ở một cái xa hoa tiểu khu cửa khó tránh khỏi sẽ khiến cho ra vào tiểu khu người chú ý, đều đối hắn chỉ trỏ trỏ, nói một ít làm người nan kham nói. Bất quá Ngô Phong căn bản không thèm để ý, hắn chỉ là đám người mà thôi. Những người này nói cái gì lời nói đối hắn căn bản sẽ không để ý, chính là có người lại không nghĩ làm hắn đại ở chỗ này, một chiếc chạy băng băng ô tô khai tiến tiểu khu, đi vào thời điểm đối diện khẩu cảnh vệ nói không biết là cái gì, hai cái cảnh vệ đi tới Ngô Phong bên người. Ai ai ai, ngươi cái này khất cái, không phải theo như ngươi nói sao, chúng ta đây là xa hoa tiểu khu, không thể tùy tiện làm người đi vào, ngươi còn ở nơi này làm gì? Chạy nhanh đi! Không cần ảnh hưởng bên trong nghiệp chủ sinh hoạt. Một cái cao cái cảnh vệ vênh váo tự đắc nói thời điểm còn cố ý vây vây chính mình trong tay mặt gậy gộc. Không muốn cùng loại người này so đo, Ngô Phong đứng ở nơi đó không để ý tới hắn. Hắc, ngươi cái khất cái còn như vậy kiêu ngạo, không phải kêu ngươi cút đi sao? Còn ở nơi này, lại không đi nói chúng ta không khách khí a. Nhìn đến Ngô Phong không sao cả thái độ, cái kia cảnh vệ nổi giận, lại một lần cảnh cáo. Ngựa khí cũng ngoan độc rất nhiều. Ta nói ta đang đợi người, nhà nàng liền ở năm đống 403, ta kêu ngươi đi lên hỏi một câu, ngươi không đi, ta ở chỗ này chờ, ngươi cũng không cho, nơi này ở tiểu khu ở ngoài, ta ở chỗ này làm gì quan ngươi chuyện gì. Người này thái độ làm Ngô Phong cũng có hỏa khí, cảnh vệ cái loại này cao nhân nhất đẳng thái độ làm hắn hận không thể hiện tại liền cho hắn một quyền. Mẹ nó, tiểu tử rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lão tử hôm nay sẽ dạy một chút ngươi cái này tiểu khất cái. Nói xong trực tiếp cầm lấy gậy gộc hướng tới Ngô Phong đầu liền đánh tới. Trong tay ôm tiểu mao cầu, hắn duỗi không ra tay, nâng lên chân trực tiếp một chân, Ngô Phong thể chất tăng lên lúc sau, thân thể mềm dẻo tính cực cao, này một chân cao hơn đỉnh đầu hắn, trực tiếp đá tới rồi cảnh côn phía trên, thật lớn lực lượng đem cảnh vệ hổ khẩu đánh rách tả tơi, gậy gộc bay đi ra ngoài. Cảnh vệ khiếp sợ nhìn chính mình đỉnh đầu kia căn bay lên thiên gậy gộc. Chính là hắn còn không có phản ứng lại đây, Ngô Phong một chân đá vào hắn bụng nhỏ thượng, hắn toàn bộ thân thể đều bay lên, bay về phía chính ngừng ở nơi đó xem diễn kia chiếc chạy băng băng trên xe, phanh một tiếng thật lớn tiếng vang, cảnh vệ trực tiếp tạp hướng về phía chạy băng băng xe cửa xe bị tạp móp méo một khối, mà kia cảnh vệ rơi trên mặt đất, trong miệng phun hoàng thủy, còn không ngừng kêu rên. Một cái khác cảnh vệ sợ ngây người, hắn miệng há hốc, không biết nên làm cái gì bây giờ, một chân đem người đá bay 7-8 mễ người vẫn là người sao. Hắn đi lên phòng trừng cũng là bị đánh đến vận mệnh đi. Bị Ngô Phong kia một đôi sắc bén đến cực điểm đôi mắt nhìn chằm chằm, cái kia cảnh vệ nhịn không được bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, như vậy nhiệt thiên hắn chỉ cảm thấy cả người đều rét run. Này, vị tiểu huynh đệ này, ta sẽ không tìm ngươi phiền toái, ta lập tức trở về. Kia cảnh vệ thật sự là chịu không nổi Ngô Phong kia giết người ánh mắt, té ngã lộn nhào chạy về chính mình đỉnh canh gác. Chạy băng băng trên xe một cái thân thể mập ra người thanh niên đi xuống tới, thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi, chính là thể trọng khẳng định vượt qua 200. Hắn đi hai bước cả người hắn liền bắt đầu không ngừng đi xuống lưu, nhìn chính mình bị đập hư xe, lại nhìn nhìn ngã trên mặt đất kêu rên cảnh vệ, sau đó nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Ngô Phong. Hắn vươn ra ngón tay Ngô Phong, ngươi cái này tiểu khất cái, đánh người còn đập hư ta xe, ngươi có phải hay không tìm chết? Hắn ở tiểu khu cửa đứng yên thật lâu, cảnh vệ đều không có tìm hắn phiền toái. Chính là thanh niên này người dừng lại xe tới cùng cảnh vệ nói vài câu, lúc sau cảnh vệ lập tức liền tới tìm hắn phiền toái. Hắn liền biết khẳng định là người này châm ngòi, sở dĩ đem cảnh vệ đá hướng chạy băng băng xe, vì chính là cấp người này một cái giáo huấn. Thấy người này còn ở kiêu ngạo, Nô Phong xông lên đi liền tưởng lại cho hắn một cái giáo huấn. Nô đại ca. Một cái thanh thúy thanh âm đột nhiên truyền đến, vốn dĩ đang ở vọt mạnh Nô Phong lập tức nghe xong xuống dưới. Nhìn về phía trong tiểu khu mặt, Lưu Tư Tư chính xinh xắn đứng ở nơi đó, giờ phút này nàng ăn mặc một thân màu trắng váy liền áo, đánh một cái ô che nắng, thoạt nhìn tựa như một cái hút bụi tiên tử. Tư Tư. Nhìn đến Lưu Tư Tư, vốn dĩ nổi giận đùng đùng Ngô Phong lập tức bình tĩnh, hắn không nghĩ ở Lưu Tư Tư trước mặt biểu hiện quá mức với bạo ngược. Thật là ngươi Ngô đại ca. Nhìn đến là Ngô Phong, Lưu Tư Tư lập tức vọt lại đây, dù đều ném. Đi lên liền cấp Ngô Phong một cái thơm ngào ngạt ôm, Ngô Phong trong lòng ngực còn ôm tiểu mao cầu, lần này tử tiểu mao cầu bị tệ đến muốn chết, ở Ngô Phong trong lòng ngực nỗ lực ra bên ngoài cùng, trong miệng còn không ngừng ô ô kêu, Ngô Phong lập tức sững sờ ở tại chỗ, hắn không nghĩ tới Lưu Tư Tư liền như vậy vọt đi lên, còn cho hắn một cái đại đại ôm một cái. Nhìn đến Ngô Phong, Lưu Tư Tư thực kích động, trở lại hợp thị lâu như vậy, nàng tưởng nhiều nhất chính là Ngô Phong. Tưởng niệm hắn lúc trước liều chết cứu giúp, tưởng niệm hắn lúc trước chiếu cố, cho nên vừa thấy đến Ngô Phong, sở hữu tương tư đều biến thành một cái đại đại ôm, chính là một bế lên nàng liền phát hiện Ngô Phong ở chơi xấu, tay ở nàng trong lòng ngực lộn xộn. Sắc mặt đỏ bừng, Lưu Tư Tư lập tức buông ra Ngô Phong, phòng ngừa hắn tiếp tục chơi xấu, chính là đương nàng nhìn đến Ngô Phong trong lòng ngực còn ôm một con tiểu cẩu cẩu thời điểm, nàng mặt càng đỏ hơn, chính mình tựa hồ tưởng quá nhiều. Gâu gâu gâu. Vì tỏ vẻ kháng nghị, tiểu mao cầu đột nhiên kêu vài tiếng. Bị nháo, tiểu mao cầu ngoan a. Nô Phong sờ sờ tiểu mao cầu, nói cho nó muốn ngoan. Nô đại ca, ngươi tới hợp thị như thế nào bất hòa ta liên hệ, còn làm hại ta lo lắng ngươi. Ta nghe nói An Dương thị đã đình trệ, ngươi lại không có tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi gặp được cái gì nguy hiểm đâu. Khuôn mặt hồng hồng, Lưu Tư Tư rất là lo lắng hỏi Nô Phong. Di động không có tín hiệu, cũng không có điện, An Dương thị đỉnh trệ thời điểm ta đã ở rút lui đoàn xe bên trong, bất quá trên đường ra điểm vấn đề, cho nên không có kịp thời liên hệ ngươi, bất quá ta tới rồi hợp thị lúc sau lập tức liền tới tìm ngươi, bất quá không có thể đi vào, bị người ngăn đón. Nô Phong nói đơn giản một chút gần nhất gặp được sự tình. Nguyên lai là như thế này a, kia Ngô đại ca tới liền hảo, bên ngoài nhiệt đi nhà ta đi. Lưu Tư Tư thật cao hứng. Nô Phong tới hợp thị cái thứ nhất tìm chính là nàng, nàng như thế nào có thể không cao hứng đâu. Nói xong hai người liền chuẩn bị đi Lưu Tư Tư ra. Ui ui ui, các ngươi khi ta không tồn tại có phải hay không a? Còn muốn chạy, đánh hỏng rồi ta sẽ không cần bồi sao. Mập mạp người thanh niên đầu tiên là ánh mắt dâm tà nhìn thoáng qua tiếu lệ Lưu Tư Tư, sau đó cùng Nô Phong nói, muốn làm Nô Phong bồi đồ vật của hắn. Lưu Tư Tư không biết vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngô Phong. Ngươi muốn cho ta như thế nào bồi a? Có thể bồi nói ta khẳng định bồi. Vừa thấy ngươi cái này tiểu tử nghèo liền không có tiền, như vậy đi, ngươi làm ngươi cái này xinh đẹp bằng hữu cùng ta nói chuyện thế nào? Mập mạp thanh niên đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Lưu Tư Tư, đôi mắt tràn đầy dục vọng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 40 đoạn tử tuyệt tôn chân. Ha ha. Nô Phong không nghĩ tới người này cư nhiên to gan như vậy, liền muốn đánh Lưu Tư Tư chủ ý, hắn cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng. Đối với cái này không biết tốt xấu ra hỏa, Nô Phong chỉ có thể đưa hắn hai chữ ha hả, vừa rồi hắn còn không nghĩ ở Lưu Tư Tư trước mặt bại lộ ra bản thân bạo ngược một mặt, hiện tại hắn cảm thấy chính mình tưởng thật sự là có chút nhiều, có chút người không cho hắn một chút giáo huấn, hắn liền không biết chính mình là ai. Uy, ta nói thế nào? Chỉ cần ngươi làm vị tiểu thư này bồi ta ăn cái cơm chiều, sau đó nói chuyện xe chuyện này, ta liền buông tha ngươi. Tuy rằng Ngô Phong mặt đã hắc giống người da đen, chính là cái này béo da hỏa lại tựa hồ không có nhìn đến giống nhau, vẫn là như vậy không biết xấu hổ dán lên tới. Giờ phút này, Lưu Tư Tư mặt đã hồng giống thục thấu quả táo, không biết là thẹn thùng vẫn là tức giận, bất quá nàng cái dạng này càng thêm mê người, đừng nói cái kia tiểu mập mạp, liền tính là Ngô Phong lúc này nhìn Lưu Tư Tư cũng là mãn đầu góc mơ màng, bất quá hắn cũng không phải là tiểu mập mạp loại này cấp sắc người, tới cường hắn là nhất không thích phương thức này, rốt cuộc tới cường chỉ có thể được đến đối phương người, mà không chiếm được đối phương tâm, được đến đối phương tâm, có thể giải khóa càng nhiều tư thế sao. Đem tiểu mao cầu đưa đến Lưu Tư Tư trong lòng ngực, Ngô Phong không ra đôi tay, hắn cố ý tả hữu vai vai cổ, cổ ca ca rung động, hắn chậm rãi đi đến tiểu mập mạp trước mặt. Nhìn đến Ngô Phong trên mặt cười quái dị hướng đi chính mình, ánh mắt kia tràn đầy hàn quang, tiểu mập mạp biết không hảo, hắn đã quên vừa rồi người này kia đáng sợ sức chiến đấu, hắn vừa rồi hoàn toàn bị Lưu Tư Tư sắc đẹp mê hoặc, quên mất người này chính là một cái đại sát thần, hắn sợ hãi, nhịn không được sau này lui. Muốn tận lực ly Ngô Phong xa một chút. Ngươi làm gì? Ngươi không cần lại đây, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta ba ba là thành quản cục trưởng, ngươi nếu là dám đánh ta, ta ba ba sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu mập mạp thật sự sợ, nói ra chính mình hậu trường, chính là hắn lại đánh giá cao cái này thành quản cục trưởng uy hiếp lực. Tuy rằng thành quản được xưng Trung Quốc sức chiến đấu tối cao một đám người, chính là ở Ngô Phong xem ra đều là cặn bã. Hắn muốn đánh người ai có thể ngăn được, liền tính là toàn bộ thành quản cục đều tới hắn cũng không sợ, tiểu mập mạp sợ tới mức đã dựa vào hắn chạy băng băng trên xe, run run rẩy rẩy nhìn Ngô Phong chậm rãi tới gần. Đây là người xe. Muốn ta bồi? Ngô Phong lạnh lùng hỏi. Không cần, không cần bồi, ta sai rồi, ngươi buông tha ta đi. Tiểu mập mạp đã bị dọa đến không thể hảo hảo nói chuyện, nhìn hùng hổ Ngô Phong, hắn chịu thua. Ha ha. Ngô Phong căn bản không điều hắn, một quyền hướng tới tiểu mập mạp đầu chú ý đi. Nhìn đến một cái bao cát đại nắm tay hướng tới chính mình chú ý tới, tiểu mập mạp kêu sợ hãi một tiếng, sợ tới mức lập tức tê liệt ngã xuống, phanh một quyền, Ngô Phong trực tiếp đánh tới kia chiếc chạy băng băng trên xe, chạy băng băng xe cửa xe thép tấm lập tức xuất hiện một cái thật lớn ao hãm, một cái nắm tay dấu vết khắc ở mặt trên, tựa hồ cảm thấy không không đã quyền, Ngô Phong lại điên cuồng đánh mười mấy quyền, lần này chạy băng băng xe này một mặt tất cả đều là quyền ấn, này xe xem như phế bỏ. Mà tiểu mập mạp bị phanh phanh phanh sợ tới mức cả người sủi lơ, trên mặt đất thậm chí còn có một quán vệt nước, còn tản ra nhàn nhạt tao vị. Ngô Phong không nghĩ tới người này cư nhiên bị dọa đến đái trong quần, cái này tiểu mập mạp khẳng định này đây vì mỗi một quyền đều đánh vào trên người hắn, mỗi một chút đều là xương cốt đứt gãy thanh âm. Nhìn đến tiểu mập mạp thành cái dạng này, Ngô Phong cảm thấy không có giáo huấn hắn tất yếu, hiện tại hắn khẳng định biết chính mình đắc tội chính là người nào, loại này phế tài. Ngô Phong cảm thấy khi dễ loại người này thật sự là không có gì ý tứ, tiểu mập mạp hôm nay xem như mất mặt ném về đến nhà, bởi vì nơi này phát sinh xung đột đã làm rất nhiều người vây xem lại đây, tuy rằng thời tiết cực nhiệt, chính là lại ngăn không được người trong nước gái xem náo nhiệt thói quen. Liên ở Ngô Phong muốn rời đi thời điểm, liên nhìn đến Lưu Tư Tư đột nhiên vọt lại đây. Hắn trước nhìn nhìn Ngô Phong, lại nhìn nhìn trên mặt đất nhắm hai mắt, đang ở run bần bật tiểu mập mạp, sau đó nâng lên chân hướng tới tiểu mập mạp hạ bộ chính là hung hăng mà một chút. Nga tiểu mập mạp không nghĩ tới cuối cùng còn tao tới rồi một chút đoạn tử tuyệt tôn chân, tức khắc một tiếng quái kêu. Mà đá con người toàn vẹn Lưu Tư Tư lập tức lôi kéo Ngô Phong bắt đầu hướng trong tiểu khu mặt chạy, bởi vì vừa rồi vây xem người có rất nhiều, còn có một ít đều là trong tiểu khu mặt người. Nàng nhưng không nghĩ bị quá nhiều người nhận ra tới, cho nên nàng lập tức lôi kéo Ngô Phong liền hướng trong tiểu khu mặt chạy. Chờ đến chạy đến Lưu Tư Tư nơi đơn nguyên, Lưu Tư Tư đã là toàn thân tưởng kêu đầm địa, trên người quần áo đều bị mồ hôi xuống nước, nàng còn không dừng dùng chính mình tay nhỏ vỗ chính mình, trong miệng thở phì phò, bộ dáng này xem đến Ngô Phong chảy dòng nước miếng, cái này cô gái nhỏ thật là càng ngày càng mê người. Nhìn đến Ngô Phong thẳng lăng lăng nhìn chính mình không ngừng phập phồng, Lưu Tư Tư cũng ngượng ngùng, Ngô đại ca trở nên càng ngày càng sắc, hơn nữa nàng vừa rồi khí bất quá, mới cho cái kia tiểu mập mạp một cái đoạn tử tuyệt tôn chân, cũng không biết có thể hay không cấp Ngô đại ca lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Nhìn cái gì a Ngô đại ca? Lưu Tư Tư nhìn Ngô Phong si mê bộ dáng, trong lòng rất đắc ý, lại thực thẹn thùng, vì vãn hồi vừa rồi khả năng tạo thành hư ánh tượng. Nàng quyết định đậu một chút Ngô đại ca. Không, không thấy cái gì, đối với nhìn chằm chằm nhân ra ngược xem đến Ngô Phong, lúc này bị người phát hiện, cũng không khỏi mặt da đỏ lên, vội vàng phủ nhận. Hai người lúc này lại là liếc nhau, sau đó đều cười cười, hiển nhiên cửu biệt gặp lại, mỗi người đều sẽ thực vui vẻ. Hai người đi vào Lưu Tư Tư gia, đây là một gian ba phòng một sảnh phòng ở, không gian rất lớn, trang hoàng cũng thực tinh xảo, vừa thấy liền không phải bình phàm nhân gia có, trước kia vẫn luôn cũng không biết Lưu Tư Tư gia đình thế nào, hiện tại Ngô Phong xem như đã biết. Ai nha, Ngô đại ca ngươi bao lâu không có tắm rửa, trên người đều xú, còn không bằng tiểu mao cầu sạch sẽ đâu, nó trên người còn hương hương. Lưu Tư Tư hiện tại thực thích tiểu mao cầu. Bởi vì cái này vật nhỏ thật sự là quá sẽ bán manh, giống nhau nữ hải tử đều không có biện pháp ngăn cản nó. Gâu gâu gâu tựa hồ biết được tới rồi khích lệ, tiểu mao cầu đắc ý kêu vài tiếng, Ngô Phong không nghĩ tới chính mình vừa tới đã bị ghét bỏ, không có cách nào đành phải đi tắm rửa gian tắm rửa. Không nghĩ tới hợp thị còn có điện, hắn biết hợp thị cách đó không xa liền có một cái nhà máy năng lượng nguyên tử, cái này nhà máy năng lượng nguyên tử hẳn là có thể cấp hợp thị cung cấp cũng đủ điện. Cứ việc có như vậy nhiều nhà xưởng khởi công. Vô cùng cao hứng giặt sạch một cái nước cấm tắm, Ngô Phong chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái, chỉ là không có quần áo đổi, nàng chỉ có thể mặc vào nguyên lai quần áo, quân trang tuy rằng thực thổ, nhưng là lại là hắc thiết trung phẩm phòng cụ, sẽ không lây dính vết bẩn, ngay cả quần lót cũng là như thế. Đi ra buồng vệ sinh, liền nhìn đến Lưu Tư Tư đang ngồi ở trên sofa trêu đùa tiểu mao cầu, nhìn dáng vẻ thực vui vẻ, Ngô Phong nhìn cũng thực vui vẻ. Nhìn đến Ngô Phong ra tới, Lưu Tư Tư đứng lên: Ngô đại ca, vốn dĩ tưởng cho ngươi làm điểm đồ vật ăn, chính là trong nhà không có đồ ăn, ta muốn đi một chuyến chợ bán thức ăn, ngươi muốn đi sao? Chợ bán thức ăn? Ngô Phong không nghĩ tới hợp thị cư nhiên còn có chợ bán thức ăn, phải biết rằng An Dương thị sở hữu có thể ăn đồ vật đều là hắn mua, chợ bán thức ăn đã sớm đã không có, không nghĩ tới hợp thị cư nhiên còn có. Ta đi. Ngô Phong quyết định đi xem hợp thị chợ bán thức ăn rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 41 đáng sợ sâu. Tiếng người ồn ào, rộn ràng nhốn nháo dòng người làm người thật sự cho rằng đặt mình trong với thời kỳ hòa bình chợ bán thức ăn, có kẻ mặc cả thanh âm không dứt bên tai. Ngô Phong lập tức liền xem ngây người, này hợp thị ăn đồ vật thật sự không thiếu sao. Không phải nói đã vô pháp gieo trồng cây nông nghiệp sao? Vì cái gì cái này chợ bán thức ăn sẽ biến thành cái dạng này? Đi theo Lưu Tư Tư, Ngô Phong đi vào cái này đại hình chợ bán thức ăn, tùy tiện xoay chuyển, Ngô Phong liền phát hiện cái này chợ bán thức ăn cùng hắn trong tưởng tượng chợ bán thức ăn có rất lớn bất đồng, bởi vì nơi này căn bản không ra bán lương thực, nơi này bán ra đều là một ít chưa bao giờ gặp qua nào đó thực vật, cũng chính là rau dưa, càng nhiều còn lại là bán ra thịt loại, biến dị thú thịt. Này đó đều là một ít cấp thấp biến dị thú thịt, liền hắc thiết hạ phẩm đều không đạt được. Cái này thanh diệp đồ ăn như thế nào lại trường giới, ngày hôm qua không phải là 4 lượng lương thực khoán 1 viên sao, như thế nào hôm nay muốn 8 lượng. Giờ phút này Lưu Tư Tư đang ở một nhà bán ra rau dừa bán hàng rong phía trước, bán hàng rong lão bản là cái bác gái. Đối với thường tới nơi này Lưu Tư Tư nàng hiển nhiên rất quen thuộc, cho nên cũng không có ác ngôn tương hướng, mà là kiên nhẫn giải thích. Cô nương, không phải bác gái ta hố ngươi à, hiện tại đều là cái này giới, ngươi cũng biết hiện tại này đó có thể ăn thực vật đều là quý trọng phẩm, hơn nữa muốn đi những cái đó nguy hiểm rừng cây bên trong tìm, gần nhất phụ cận rừng cây bên trong biến dị thú càng ngày càng nhiều, đi thải thực vật người càng ngày càng ít, rừng cây bên ngoài thanh diệp đồ ăn đều không có, tiến vào rừng cây chỗ sâu trong rất nguy hiểm, cho nên giá cả cũng dâng lên. Bác gái vẻ mặt đau khổ giải thích một chút. Nga, nguyên lai là như thế này, chỉ là này giá cả chướng quá độc ác, xem ra về sau muốn tiêu giảm phí tổn. Nhìn đến tăng vọt giá cả, Lưu Tư Tư cũng là sắc mặt nặng nề, hiển nhiên sinh trưởng tốt đến giá cả làm nàng có chút vô pháp thừa nhận, bất quá vì chiêu đãi Lưu Phong, nàng vẫn là mua một viên. Nhìn đến Lưu Tư Tư lấy ra mấy trương hoàng hoàng ngạnh chất trang giấy, mặt trên cái có dấu chạm nổi cùng một đạo tiền giấy thượng có đặc thù phòng ngụy an toàn tuyến. Đây là Lưu Tư Tư trong miệng lương thực khoán. Đây là lương thực khoán. Chẳng lẽ tiền không thể dùng sao? Ngô Phong đi đến Lưu Tư Tư bên người, tò mò dò hỏi. Đúng vậy, tiền bị giảm giá trị quá lợi hại, cho nên hợp thị chính phủ tân phát hành loại này lương thực khoán, dựa theo 1-2, 2 lượng, 1 cân, 5 cân cùng 10 cân mặt giá trị phát hành, mỗi một chương lương thực khoán đối ứng tương ứng lương thực trọng lượng, có thể bằng khoán đến chính phủ nơi đó đi đổi. Chính phủ ở hợp thị trữ hàng vượt qua 500 vạn tấn lương thực, cho nên loại này lương thực khoán thực kiên quyết, bất quá gần nhất giá hàng trướng có điểm mau. Mặt thế mọi người nhất cơ sở chính là muốn bảo đảm có thể tồn tại, người tồn tại có thể không được phòng ở, không mặc quần áo, nhưng là nhất định phải ăn, cho nên lương thực trở thành quan trọng nhất chiến lược tài nguyên. Hợp thị lãnh đạo dùng lương thực làm tiền vốn, phát hành lương thực khoán là một cái phi thường sáng suốt cách làm, giống như là thật lâu trước kia Kim Bản Vị giống nhau. Nguyên lai là như thế này, xem ra hợp thị lãnh đạo vẫn là thực anh minh sao. Nô Phong nhịn không được khen một chút cái này cao minh cách làm. Còn hành đi, đi, chúng ta đi mua thịt. Lưu Tư Tư nói xong tiếp tục đi phía trước đi, đi những cái đó thịt phô. Mặt trên có ít giá, Nô Phong nhìn đến thịt giá cả so rau dừa tiện nghi nhiều, phần lớn đều là 1-2 lượng phiếu gạo một cân, này đó đều là chút không có cấp bậc biến dị thú thịt. Nô Phong nhìn đến có chút liền tương đối quý, có một cân đối một cân có tắc cao tới 5 cân lương thực khoán một cân, này đó hẳn là đẳng cấp cao biến dị thú, cũng không biết làm đến biến dị thú người là như thế nào phán đoán nó cấp bậc, chẳng lẽ cùng chính mình giống nhau có cái gì đặc thù kiểm tra đo lường. Phương pháp, này đó đều là biến dị thú thịt, ăn đối người rất có chỗ tốt, hơn nữa càng cao cấp bậc biến dị thú thịt ăn chỗ tốt càng nhiều. Lưu Tư Tư nói hảo không do dự lựa chọn quý nhất kia một loại, 5 cân lương thực khoán 1 cân biến dị thú thịt. Vốn dĩ Ngô Phong không nghĩ làm nàng mua, bởi vì này đó biến dị thú thịt nhiều nhất cũng liền hắc thiết trúng phẩm. Loại này thịt đối Ngô Phong tới nói không có chút nào tác dụng, chính là hắn không có mở miệng, rốt cuộc Lưu Tư Tư là một phen hảo ý. Lưu Tư Tư còn muốn đi mua một ít đồ vật, bị Ngô Phong ngăn lại, Tư Tư, hiện tại là mặt thế, có thể tỉnh liền tỉnh một chút. Hào đi, liền không mua, chúng ta đây về nhà nấu cơm. Nói xong Lưu Tư Tư liền chuẩn bị mang theo Ngô Phong trở về. Gì, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Liền nhìn đến chợ bán thức ăn một góc một đám người chính vây quanh, vừa lúc ở xuất khẩu chỗ không xa, Lưu Tư Tư cùng Ngô Phong cũng tò mò nhìn qua đi. Xuyên thấu qua đám người, liền nhìn đến một cái trung niên nữ nhân nằm trên mặt đất, nàng toàn thân đều hiện ra màu đỏ tím, thân thể cuộn tròn, miệng sùi bọt mép. Trên mặt đất quỷ dị rung động, cái này tình huống mọi người đều dám lên trước, chỉ có thể ở nơi đó nhìn. Đây là làm sao vậy a? Đại gia đừng nhìn, mau nghĩ cách cứu cứu nàng a, ai là bác sĩ? Một người đệ tử bộ dáng người thanh niên nhìn không được, đẩy ra đám người đi xem cái kia trung niên nữ nhân tình huống, đồng thời muốn từ chung quanh được đến trợ giúp. Sao lại thế này a? Đây là? Nô Phong hỏi một chút một trung niên nhân. Ta cũng không biết ta liền đi nàng phía trước. Cũng không biết làm sao vậy nàng lại đột nhiên ngã xuống, chính là hiện tại cái này tình huống. Trung niên nhân nói. Trên mặt đất trung niên nữ nhân hô hấp càng thêm dồn dập, tiếng thở dốc giống như phong cách dương, càng ngày càng gian nan, hơn nữa tiến khí tốc độ đã xa xa không bằng hết giận tốc độ. Nhìn như thế khó chịu trung niên nữ nhân, Vô Phong có chút không đành lòng, đối với đám người hô ai là bác sĩ, ra tới giúp đỡ. Chính là không ai ra tới. Nơi này đại bộ phận người đều thực lạnh nhạt, liền như thời kỳ hòa bình đỡ lao nhân giống nhau, đều sợ hãi phiền toái thượng thân, hơn nữa hiện tại cái này thời kỳ, phòng trưng bác sĩ vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, hiện trường chỉ sợ cũng không có bác sĩ. Chỉ chốc lát, trung niên nữ nhân đột nhiên thân thể một cung, trong mắt sung ra, sau đó đột nhiên hít một hơi, liền không còn có sinh lợi, nàng đã chết. Phía trước phía sau bất quá vài phút, một người cứ như vậy chết đi. Ở cái này mà thế thật sự người không biết sẽ chết như thế nào đi, lại sẽ chết đi cỡ nào không đăng giá. Lại có người té ngã lạc. Lúc này đám người lại là một trận kinh hô, liền nhìn đến một người tuổi trẻ người ngã xuống trên mặt đất. Cùng trung niên nữ nhân tình huống giống nhau như lúc, toàn thân đỏ tím, thân thể run rẩy, miệng sùi bọt mép. Đám người một trận xôn xao, trong không khí mê mang một loại khủng hoảng hơi thở, không có người biết đây là chuyện gì xảy ra. Không phải là bệnh truyền nhiễm đi. Câu này nói ra tới ở đây người sắc mặt đều biến trắng bệnh, thậm chí còn có người ở không được phát run, tựa hồ cực độ sợ hãi, vừa mới còn náo nhiệt vây xem đám người một chút oanh tán, không ai nguyện ý ở chỗ này nhiều ngốc, ngay cả phụ cận mấy cái quầy hàng lão bản đều thu thập đồ vật chuẩn bị đi rồi. Người thanh niên cùng Lưu Tư Tư sắc mặt đều không tốt, bởi vì bọn họ là nhất tới gần hai người kia người. Nô đại ca chúng ta đi thôi. Nẹt Lưu Tư Tư nói chuyện mang theo hơi hơi run rẩy, hiển nhiên là có chút sợ hãi. Chính là Ngô Phong lại không như vậy tưởng, này nhóm người trên cơ bản là cùng thời gian vây đi lên, nếu phát bệnh không phải là một người, như vậy ác độc vi rút nhân loại sức chống cự trên cơ bản có thể làm lơ, nếu không có phát bệnh, như vậy chính là có nguyên nhân khác. Tinh thần cảm giác phát ra, tìm tòi chung quanh hết thể khả nghi đồ vật, đột nhiên, một con thật lớn rồi bỏ khiến cho Ngô Phong chú ý, nó giờ phút này tránh ở chợ bán thức ăn trần nhà một cái khe hở bên trong, giờ phút này nó còn ở trà lau chính mình kia thật dài khẩu khí mặt trên máu. Tiện nghi rùa trâu, hắc thiết hạ phẩm biến dị thú, trong cơ thể có được một loại đáng sợ biến dị tinh thần độc tố, hắc thiết trung phẩm một chút biến dị thú vô pháp chống lại, am hiểu sử dụng nọc độc, hút máu mà sống, nhưng đánh chết, đạt được một cái gen điểm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 42 cái gì nhất kiếm tiền. Trên địa cầu sinh vật có bao nhiêu loại, trước mắt tới nói không ai nói rõ ràng, bất quá có thể khẳng định chính là chủng loại nhiều nhất chính là côn trùng. Côn trùng trước mắt đã biết đến chủng loại vượt qua 100 vạn loại, chính là này đó biết đến côn trùng chủng loại chỉ có côn trùng chủng loại 1/3, còn có vượt qua 200 vạn loại côn trùng nhân loại là không quen biết. Mỗi một năm đều có 1.000 loại côn trùng bị phát hiện, có thể nghĩ toàn bộ sinh vật trong giới mặt côn. Trùng có bao nhiêu? An Dương thị trùng triều làm Ngô Phong lần đầu tiên kiến thức tới rồi côn trùng uy lực, biến dị châu chấu chỉ là trong đó một loại mà thôi, hiện tại lại nhiều một loại biến dị rùa châu. Hơn nữa này hai loại đồ vật hoàn toàn là dựa vào bất đồng phương thức công kích địch nhân, biến dị châu chấu dựa vào chính là biến thái lực lượng cùng quỷ dị trùng đàn. Mà rồi châu dựa vào là chính mình thân thể nọc độc cùng đánh lén. Nắm tay lớn nhỏ rồi châu chính ghé vào trần nhà phía trên, nó hút hai người huyết, tựa hồ đã no rồi, cho nên đãi ở mặt trên không muốn động, chính là này chỉ là hôm nay mà thôi, nó đói bụng khẳng định sẽ lại một lần phát động tập kích, tuy rằng này cũng không quan chính mình sự tình, chính là Ngô Phong cũng không muốn nhìn người lại gặp như vậy bi thảm vận mệnh. Hắn nhìn chung quanh, trên mặt đất có một đôi người khác ném xuống đất dùng một lần chiếc đũa, cầm lấy một cây, so hạ, chiếc đũa trọng lượng có chút nhẹ, bất quá không quan trọng, tăng lớn một chút lực lượng là được, này với hắn mà nói cũng không xem như cái gì đại sự tình. Nô đại ca, ngươi lấy chiếc đũa làm gì? Nơi này không quá an toàn, chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi. Lưu Tư Tư không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi, nàng hiện tại liền tưởng về nhà. Cho ngươi biểu hiện một cái ảo thuật. Nói xong Ngô Phong tinh thần cảm giác tỏa định kia chỉ nắm tay lớn nhỏ rùa trâu, hắn thậm chí không cần xem kia chỉ chán ghét côn trùng, liền dễ dàng tỏa định nó vị trí, trở tay một chút, chiếc đua bắn nhanh mà đi, giống như một con bắn ra đi mũi tên nhọn, chiếc đua thẳng tắp bắn về phía kia chỉ rùa trâu không hổ là biến dị động vật, tựa hồ cảm giác được uy hiếp, muốn chấn cánh bay đi. Chính là còn không có bay lên, chiếc đua liền trực tiếp xuyên thủng nó thân thể, chiếc đua trực tiếp bắn thủng trần nhà. Rốt cuộc kia chỉ là một tầng hơi mỏng sắt lá mà thôi, bắn về phía không trung chiếc đũa không biết đi nơi nào, bất quá chỉ một quyền đầu lớn nhỏ rồi trâu từ trên trời giáng xuống, bang rơi xuống đất. Ai nha, đây là cái gì? Lưu Tư Tư bị rơi xuống rồi trâu khiếp sợ, nàng còn không có gặp qua lớn như vậy rồi trâu, cho nên không biết là cái gì. Một con hại người đại rồi bỏ mà thôi, hiện tại chúng ta trở về nấu cơm đi. Nói xong lôi kéo Lưu Tư Tư tay. Hướng chợ bán thức ăn ngoại đi đến. Bị Ngô Phong nắm tay, Lưu Tư Tư khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng không biết là nhiệt vẫn là thẹn thùng, bất quá nàng vẫn là đi theo Ngô Phong hướng trong nhà đi đến. Trở lại Lưu Tư Tư trong nhà, Ngô Phong nhìn đến mở rộng ra cửa sổ, tức khắc cảm giác này cũng không phải là cái gì ý kiến hay, nếu là có một ít kỳ quái đồ vật tiến vào, như vậy Lưu Tư Tư như vậy một cái tiểu cô nương chỉ sợ sống không được bao lâu, nàng không phải tiến hóa giả. Căn bản vô pháp đối kháng này đó độc trùng, không nói hai lời, đi lên liền bắt đầu quan cửa sổ. Khó hiểu nhìn Ngô Phong đem cửa sổ đều nhốt lại, Lưu Tư Tư trong lòng có dự cảm bất hảo, chẳng lẽ Ngô Đại ca chuẩn bị cường tới. Này làm sao bây giờ, tuy rằng thực thích Ngô Đại ca, chính là còn chưa tới loại trình độ này a. Hắn nếu là muốn ta làm sao bây giờ. Cự tuyệt vẫn là cho hắn, ai nha, hảo mắc cỡ. Lưu Tư Tư mãn đầu góc đều là một ít kỳ quái đồ vật. Tư Tư, tưởng cái gì đâu, tưởng như vậy nhập thần. Quản hảo cửa sổ, lại dùng tinh thần cảm giác dò xét một chút, Lưu Tư Tư trong nhà thực sạch sẽ, không có gì quá lớn côn trùng hoặc là biến dị sinh vật. Hắn yên lòng, quay đầu nhìn Lưu Tư Tư, lại nhìn đến cái này nha đầu đang ở nơi đó phát ngốc. A, không tưởng cái gì đều không có tưởng. Lưu Tư Tư sắc mặt đỏ bừng, sợ hãi bị Ngô Phong phát hiện cái gì tâm tư. Bên ngoài hiện tại thực không an toàn, ngươi biết không? Hôm nay chết kia hai người không phải vì cái gì bệnh cấp tính, mà là bởi vì kia chỉ biến dị rùa trâu. Nó có độc, ở hút người huyết thời điểm sẽ đem nọc độc tiêm vào tiến vào người trong cơ thể. Nọc độc mới là chí mạng nguyên nhân, cho nên vì an toàn về sau không cần mở cửa sổ hộ. Nếu cảm thấy nhiệt, có thể khai không điền, như vậy tương đối hảo. Nô Phong giải thích một chút quan cửa sổ nguyên nhân. Nga, như vậy a, ta nhớ kỹ, ta đây hiện tại đi nấu cơm. Lưu Tư Tư thật ngượng ngùng, chính mình thật là càng ngày càng sắc, tưởng đều là một ít kỳ quái đồ vật. Đồ ăn thực mau liền làm tốt, lúc này đây hấp thụ thượng một lần giáo huấn, Lưu Tư Tư cố ý làm một cơm tập thể, chính là nàng vẫn là coi thường Ngô Phong cùng Tiểu Mao cầu sức ăn, đã lâu không có ăn ăn ngon như vậy đồ ăn, Ngô Phong cũng không chú ý cái gì rụt rè, một đốn mạnh ăn, đến nỗi Tiểu Mao cầu càng là sẽ không khách khí, cũng là một đốn ăn, một người một cầu đem một cơm tập thể, bốn cái đồ ăn ăn sạch sẽ, cả kinh Lưu Tư Tư thiếu chút nữa rất cảm. Ngươi tiểu gia hỏa này cũng như vậy có thể ăn à, ngươi xem ngươi liền lớn như vậy, chính là ngươi ăn so ngươi thân thể đều phải thật tốt vài lần, chính là ngươi này bụng nhỏ một như thế nào một chút đều không căng đâu. Bế lên Tiểu Mao cầu, Lưu Tư Tư rất là thích đậu nó. Gâu gâu gâu tựa hồ muốn tỏ vẻ chính mình không phải thùng cơm, Tiểu Mao cầu bất mãn kêu lên. Đúng rồi, Ngô đại ca, ngươi còn không có trụ địa phương đi, nếu không ngươi liền lưu lại ở tại nhà ta đi. Lưu Tư Tư ôm Tiểu Mao cầu đối Ngô Phong nói. Như vậy sao được, đây là nhà ngươi người đã trở lại, nhìn đến ta ở nhà ngươi, như là bộ dáng gì. Ngô Phong tự nhiên là không muốn ở tại Lưu Tư Tư trong nhà, nơi này có chính mình bí mật nguyên nhân, cũng có một người nam nhân tôn nghiêm nguyên nhân, vô luận như thế nào, dễ dàng tiếp thu một nữ nhân trợ giúp thật sự không phải một người nam nhân nên làm sự tình. Không có gì, nhà ta theo ta cùng ta ba. Ta ba ba là sinh vật học gia, bị nhận được quân khu bên trong đi, một tháng đều sẽ không trở về một lần, cho nên ngươi cứ yên tâm ở nhà ta trụ đi. Lưu Tư Tư mãn không thèm để ý nói. Không được, vẫn luôn ở tại nhà ngươi như là bộ dáng gì, ta còn là muốn tìm chỗ ở, ta phỏng chừng thời gian rất lâu đều sẽ lưu tại hợp thị, cho nên vẫn luôn ở tại nhà ngươi đây là không được, như vậy đi, ngươi nếu thật sự muốn giúp ta nói. Liền nói cho ta cái gì công tác có thể mau một chút tránh đến tiền, cũng chính là ngươi trong tay mặt lương thực khoán. Kiếm tiền A. Lưu Tư Tư ôm Tiểu Mao cầu bắt đầu một bộ trầm tư bộ dáng. Nét. Công tác có rất nhiều, tỉ như ngươi tiếp tục đương cảnh sát A, cảnh sát yêu cầu duy trì trong thành thị trị an, tiền lương rất cao, còn có tham gia quân ngũ, đương kiến trúc công nhân cùng với đương xe tải tài xế gì đó, đều là có thể. Lưu Tư Tư cấp ra đáp án. Không không, này đó quá chậm, ta yêu cầu hiện tại lập tức liền bắt được tiền. Này đó công tác tuy rằng còn có thể, nhưng là hắn đều không hài lòng, hắn yêu cầu hiện tại lập tức tranh đến tiền. Có nhưng thật ra có, bất quá rất nguy hiểm, Ngô đại ca, ngươi không cần đi a. Lưu Tư Tư nói, ngươi Ngô đại ca thực lực ngươi còn không biết sao. Nói đi, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 43 đi săn giả. Như vậy đặc biệt đại sảnh, Ngô Phong vẫn là lần đầu tiên thấy, không cấm rất là tò mò, đại sảnh rất giống là một cái sơn tặc tụ nghĩa đường, một đám phỉ khí 10 phần người tụ tập ở chỗ này, bọn họ ở chỗ này là to, nói màu vàng chê cười, sau đó đột nhiên chiều trên mặt đất phun đàm, chửi bậy người bên cạnh, tóm lại chính là phi thường loạn, tuy rằng không thích loại địa phương này, nhưng là Ngô Phong vẫn là đãi xuống dưới, hắn không xu dính túi, nơi này là có thể làm hắn nhanh chóng được đến. Tiền địa phương. Từ Lưu Tư Tư trong miệng Ngô Phong được đến có thể nhanh nhất tiền phương pháp, đó chính là bắt giết biến dị thú quân đội yêu cầu, dân gian cũng yêu cầu, quân đội thu thập biến dị thú tiếp viện quân đội, càng cao trở biến dị thú, quân nhân an, thân thể tố chất càng cao, năng lực chiến đấu càng cường, mặt khác chính là lợi dụng biến dị thú thịt có thể cho trong quân đội mặt sinh ra tiến hóa giả, chính là Ngô Phong không biết biện pháp. Dân chúng cũng yêu cầu biến dị thú thịt, quân đội ăn cùng bọn họ ăn đều là giống nhau, bất quá bọn họ chỉ có thể được đến cấp thấp, bắt được đến đẳng cấp cao biến dị thú trừ bỏ thợ săn có thể lưu lại một bộ phận, cái khác đều yêu cầu giao cho quân đội. Cái này đại sảnh chính là nhường ra đi thợ săn tụ tập địa phương, ở chỗ này có thể thuê quân đội vũ khí, chẳng qua yêu cầu tiền thuê, mỗi một loại vũ khí tiền thuê đều bất đồng, tỉ như giống nhau súng trường, 81 khiêng, cửu ngũ thức, yêu cầu 10 cân lương thực khoán một ngày, viên đạn 10 viên 1-2, lợi hại hơn vũ khí tỉ như mồm to kính ngắm bắn súng trường, một ngày tiền thuê yêu cầu 50 cân lương thực khoán, viên đạn càng là 1 cân 1 viên, mặt khác còn có ống phóng hỏa thiên cho. Thuê, chỉ là giá cả quý thái quá, đáng tiếc nhiều như vậy vũ khí, cùng Ngô Phong đều không có cái gì chứng quan hệ, hắn 1-2 lương thực khoán đều không có. Hắc, huynh đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi là mới tới a, như thế nào không cần thuê một phen cường sao? Đợi lát nữa chờ đã đến giờ, thưởng thuê đều thuê không được. Một cái đồng dạng ăn mặc quân trang trung niên nhân đứng ở Ngô Phong bên người, một đám người đang ở vô tự ở các cửa sổ tranh đoạt thuê các loại súng ống. Chỉ có Ngô Phong bình tĩnh đứng ở nơi đó, cái này trung niên nam nhân không khỏi đối Ngô Phong có chút tò mò. Ta không cần thương, ta có nó là được. Ngô Phong cũng sẽ không thừa nhận là chính mình là cái nghèo bức, hắn vô vô chính mình phía sau đao, tỏ vẻ chính mình có một cây đao là được. Có thanh đao là được. Tiểu huynh đệ ngươi có biết hay không hiện tại rừng rậm bên trong có bao nhiêu nguy hiểm? Mang theo một cây đao nói chỉ sợ là không thể tồn tại đã trở lại. Trung niên nhân vô vô chính mình trên người 81 khiêng, đối Ngô Phong nói. Ta cây đao này cũng không phải là vật phàm, chỉ cần có cây đao này ta sinh mệnh liền sẽ không đã chịu uy hiếp, những cái đó biến dị thú liền đều là ta con mồi, ngươi cứ yên tâm đi. Vì trang bức trang rốt cuộc, Ngô Phong tỏ vẻ chính mình đao cũng đủ lợi hại. Nga, lợi hại như vậy. Kia tiểu huynh đệ có thể hay không lấy ra tới cho ta no nhìn đã mắt, ta còn không có gặp qua lợi hại như vậy đao đâu. Trung niên nhân đầy mặt tò mò, muốn nhìn xem đây là như thế nào một cây đao, trên thực tế trong lòng lại tràn đầy khinh bỉ, người này khẳng định là không có tiền thuê vũ khí, cho nên ở chỗ này trang bức. Trước mắt cái này trung niên nam nhân chỉ là một cái người xa lạ, Ngô Phong cũng không tưởng cho hắn xem, chính là lời nói đều nói tới đây, không cho nhân ra nhìn xem, tựa hồ không quá nể tình, cố mà làm, Ngô Phong quyết định rút ra cho hắn nhìn xem. Người khác nhìn xem cũng không có gì trở ngại. Chậm rãi rút ra đường đao, màu ngân bạch quang mang lóe một chút trung niên người mắt, cũng lóe chung quanh rất nhiều người mắt, một cổ nhàn nhạt sát khí tràn ra, đứng ở bên cạnh trung niên nhân cảm giác cả người một trận phát lạnh, tựa hồ cảm giác bị cái gì quỷ dị đồ vật theo dõi. Tạch Ngô Phong lại thanh đao đưa về vỏ đao bên trong, trung niên nhân mới từ loại cảm giác này bên trong giải thoát ra tới, hắn tức khắc cũng tặng một hơi, tiểu huynh đệ. Người cây đao này thật đúng là chính là không đơn giản a, ta tin, nói nơi này có cái yêu cầu quá đáng, không biết huynh đệ có nguyện ý hay không. Vừa định cự tuyệt, bên cạnh một cái khinh miệt thanh âm vang lên. Tiểu tử, đem ngươi đao cho ta xem. Một cái thân cao 1m6, quang đầu ra hỏa mang theo 3-4 tiểu đệ đi tới Ngô Phong bên người, hắn đôi mắt vẫn luôn đều đang nhìn Ngô Phong bối ở trên lưng đao, trong ánh mắt tràn đầy thăm dò. Tựa hồ muốn lập tức đem kia thanh đao cướp được tay. Luôn cái đầu chọc trong tay cầm đem cửu ngũ súng trường, hắn phía sau tiểu đệ có cầm súng trường, có cầm súng máy, còn có một cái cầm ngắm bắn súng trường, vừa thấy chính là rất có tiền ra hỏa, bất quá người này nhìn chằm chằm chính mình đao xem, làm hắn thực khó chịu. Ha ha! Nô Phong cấp ra này hai chữ, làm hắn khó chịu người hắn chỉ có thể cấp ra này hai chữ. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì thái độ? Dám đắc tội chúng ta lão đại, có phải hay không sống không kiên nhẫn? Tiểu đầu chọc mặt sau cầm ngắm bắn súng trường tiểu đệ không làm, Ngô Phong như vậy thái độ thật sự là quá khinh thường người. Như thế nào? Ta nhận thức ngươi sao? Ta như thế nào đối với ngươi, xem ta tâm tình. Ngô Phong rất là khinh thường đối người này nói. Ngươi! Tiểu đệ bạo nộ, liền muốn nhào lên tới, bất quá bị hắn lão đại cấp ngăn cản. Không biết nơi này không thể đánh nhau sao? Ngươi không nghĩ ở hợp thị đãi đi xuống có phải hay không? Tiểu đầu chọc ánh mắt sắc bén, hung hăng trừng mắt Ngô Phong, đồng thời hung tợn giáo huấn chính mình tiểu đệ. Tiểu tử, ở chỗ này ta không thể động ngươi, nhưng ngươi tốt nhất không cần ra hợp thị, tới rồi trong rừng, ta sẽ làm ngươi biết được tội ta kết cục. Không thể ở chỗ này giáo huấn Ngô Phong, tiểu đầu chọc không quên mở miệng đe dọa. Ha ha! Ngô Phong đáp lễ chỉ có này hai chữ. Với hắn mà nói bất luận kẻ nào uy hiếp đều là chuyện nhỏ, bất quá hôm nay sự làm hắn minh bạch một đạo lý, ở cái này mà thế tài không lộ bạch mới là sự tình tốt, nếu không sẽ từ rất nhiều phiền toái. Hôm nay phiền toái chính là chính mình lộ ra chính mình đau, về sau tất nhiên là yêu cầu chú ý. Ngươi không phải có việc muốn nói với ta sự tình sao? Hiện tại có thể nói. Không thèm nhìn tiểu đầu trọc, Nô Phong đối với trung niên nhân nói. Ngạch, cái này, tiểu huynh đệ A, ta kỳ thật cũng không có gì sự, ta hiện tại đi rồi A. Nói xong không biết chạy có bao nhiêu mau, nhanh chóng biến mất ở trong đám người mặt. Nhìn cách đó không xa còn ở hung tợn nhìn chính mình tiểu đầu trọc, Nô Phong biết vì cái gì trung niên nhân muốn bỏ chạy. Này vài người thoạt nhìn liền không đơn giản chấm nét trung niên nhân là sợ hãi bọn họ mấy cái, cho nên mới vội vã chạy. Lúc này có rất nhiều người đều thấy được bên này tình huống không ít người đối Ngô Phong đầu tới đồng tình ánh mắt. Ai, nay tiểu tử chọc ai không tốt, càng muốn đi chọc đầu chọc hổ, chỉ sợ lần này đi ra ngoài sẽ không tồn tại đã trở lại. Đúng vậy, mấy ngày này đắc tội đầu chọc hổ giống như không có một cái sống sót đi. Nghe nói người này cùng hắn phía sau tiểu đệ đều là tiến hóa giả, đầu chọc hổ tốc độ kỳ mau, hắn cái kia tiểu đệ nghe nói tiến hóa đôi mắt ưng, thương pháp chuẩn đến cực kỳ, không ai có thể trốn đến quá súng của hắn, chính là tiến hóa giả đều không được. Tuy rằng những người này đều là nhỏ giọng mà nói, chính là Ngô Phong lại nghe đến rành mạch, trên mặt hắn lộ ra một tia mỉm cười tiến hóa giả, ta đảo muốn nhìn có bao nhiêu lợi hại. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 44 viên đạn uy hiếp. Đi ra ngoài săn giết biến dị thú không phải tiến hóa giả chính là bỏ mạng đồ đệ, bọn họ hoặc là không có tiền, hoặc là chính là muốn dùng chính mình sinh mệnh giành được một cái càng tốt sinh hoạt, bọn họ là ở lấy sinh mệnh đánh bạc, đánh cuộc chính mình có thể sống sót, cho nên bọn họ so bất luận kẻ nào đều sợ chết, cũng so bất luận kẻ nào đều không sợ chết. Sắp xỉ với rối loạn thuê vũ khí rốt cuộc kết thúc. Trên cơ bản tất cả mọi người có chính mình vũ khí, lúc này bọn họ lại cực kỳ an tĩnh xuống dưới, bọn họ đều đứng ở trong đại sảnh mặt, nhìn cách đó không xa một cái sắt thép đại môn, đó là chuyên môn cấp này đó người săn thú khai ra môn, chỉ có cái này bề mặt đối với cách đó không xa rừng cây, đại môn là rừng cây cùng thành thị thông đạo, nó ngăn cách hai cái thế giới, hai cái bất đồng thế giới. Buổi sáng 10 giờ, đại môn đúng giờ mở ra, những người này bắt đầu đi ra đại sảnh, hướng tới đại môn nơi đó đi đến, đại môn chỗ đóng giữ quân đội ở vào độ cao cảnh giới trạng thái, đại môn chỗ hai cái pháo cao xạ thành lũy đều đem pháo khẩu nhắm ngay cách đó không xa rừng cây, phòng ngừa bất luận cái gì biến dị sinh vật đột nhiên xuất hiện, đột nhập thành thị. Đi theo giả đám người, Nô Phong đi tới cổng lớn, đứng ở trên tường vây một cái quan quân cầm đại loa đối với phía dưới muốn đi ra ngoài người không ngừng kêu gọi. Đi ra ngoài người thỉnh chú ý, đại môn sẽ tại hạ ngọ 5 giờ đúng giờ đóng cửa, thỉnh các ngươi đúng giờ trở về, nếu đến trễ, các ngươi liền ở bên ngoài qua đêm, mặt khác các ngươi săn giết biến dị sinh vật phần 120 nộp lên quân đội, cái khác quân đội đem dựa theo thị trường giá cả thu mua, chính mình giữ lại không được vượt qua 40%, thỉnh bất luận kẻ nào không cần trái với cái này quy định, nếu không giết chết bất luận tội, lời nói tràn ngập lãnh khốc cùng sát khí, hiển nhiên quan. Quân thất biết này nhóm người đều là bỏ mạng đồ đệ, nếu không cần tàn khốc quy định trấn trụ bọn họ, những người này rất có khả năng sẽ làm ra một ít vô pháp vô thiên sự tình. Hơn 100 người lục tục đi ra, bọn họ phần lớn đều là một cái tiểu đội, hoặc là 2-3 cá nhân, hoặc là 4-5 người, thậm chí càng nhiều, chỉ có Ngô Phong là một người, hơn nữa hắn còn không có mang theo bất luận cái gì vũ khí nóng, rất nhiều người xem hắn khi đều là một loại xem người chết thần sắc. Bởi vì hắn liền tính bất tử ở biến dị thú trên tay, cũng sẽ chết ở đầu chọc hổ trong tay. Không thèm nhìn những người này thân sắc, Nô Phong một cái lắc mình liền tiến vào sâu thẳm rừng cây bên trong, hắn tốc độ không mau, không có làm bất luận kẻ nào nhìn ra cái gì dị thường. Lão đại, cái kia vật nhỏ đi vào, chúng ta có phải hay không hiện tại liền theo sau giải quyết rất hắn? Đầu chọc hổ một cái thủ hạ nói, ân, gia hỏa kia hẳn là không phải một cái đơn giản nhân vật. Hắn trên lưng kia thanh đao tuyệt đối không phải vật phàm, ta là nhất định phải bắt được tay, đôi mắt ưng, ngươi đi giải quyết rớt người này, thanh đao bắt được tay, ngươi phải cẩn thận, ở nơi xa dùng thương giải quyết rớt hắn là được, chúng ta đi đi săn, trở về ta cho ngươi tam thành thu hoạch. Đầu chọc mắt hổ quang lạnh lẽo, nhìn Ngô Phong biến mất phương hướng, phân phó đôi mắt ưng nói, lão đại ngươi cứ yên tâm đi, giải quyết cái này vật nhỏ với ta mà nói không phải cái gì vấn đề lớn. Ta khẳng định đem kia thanh đao mang về tới, lao đại các ngươi cứ yên tâm đi thôi. Nghe nói thu hoạch tam thành về chính mình, đôi mắt ưng mừng rỡ như điên, này cũng không phải là một tiểu số tiền, cũng đủ hắn tiêu xái thật dài một đoạn thời gian. Hắn tốc độ bay nhanh, hướng tới Ngô Phong biến mất phương hướng đuổi theo, đôi mắt ưng cảm thấy bằng vào thực lực của hắn giải quyết rất như vậy một cái không biết sống chết ra hỏa căn bản không phải cái gì vấn đề lớn, tận thế lúc sau hắn giết chết người đã vượt qua 30 cái, không ai có thể tránh được hắn đôi mắt cùng trong tay hắn thương. Bởi vì một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn ăn sống rồi một con thật lớn biến dị ưng đôi mắt lúc sau hắn đôi mắt đã xảy ra biến hóa, hơn 1.000 mét ngoại đồ vật hắn đều có thể xem rành mạch, thậm chí có thể đơn giản dự phán bất luận cái gì sinh vật bước tiếp theo hành động, chỉ cần cái này sinh vật tốc độ không siêu cấp mau nói, như vậy trên cơ bản súng của hắn liền có thể giải quyết rất đối phương. Trừ bỏ đôi mắt tiến hóa, thân thể hắn tố chất cũng là tiến hóa rất nhiều, người bình thường căn bản theo không kịp hắn tốc độ. Hắn ở rừng cây bên trong tả hữu chạy động, thực mau liền nhìn đến đang ở nơi xa du đãng Ngô Phong, hắn nhìn đến cái kia không biết sống chết ra hỏa đang ở rừng cây bên trong nhàn nhã dạo, tựa hồ rừng cây bên trong không có bất luận cái gì nguy hiểm dường như. Đôi mắt ưng nhanh chóng đi tới, thực mau hắn ở khoảng cách Ngô Phong 4-500 mễ địa phương tìm được một cái thích hợp ngắm bắn địa phương, tuy rằng rừng cây bên trong phi thường u ám, nhưng là hắn vẫn là xem đến rõ ràng, đồng thời hắn có tự tin. Chính mình viên đạn có thể tránh thoát những cái đó xùm xuê dây đằng cùng nhánh cây. Mắc hảo tự mình ngắm bắn súng trường, hắn thậm chí không cần nhắm chuẩn kính, họng súng là có thể chuẩn xác nhắm ngay nơi xa Ngô Phong. Ngô Phong giờ phút này lại đột nhiên ngừng lại, cơ hội đến, chỉ cần một thương, hắn là có thể giải quyết vấn đề, không chút do dự, hắn nổ súng. Phanh mang theo một tia thanh thúy. Ngắm bắn súng trường viên đạn lấy mỗi giây vượt qua nhị điểm 5 lần vận tốc gầm thanh tốc độ hướng tới Ngô Phong bay đi, tựa hồ Ngô Phong đã vô pháp tránh cho tốc độ này bay nhanh một thương. Đi vào rừng cây, Ngô Phong liền đang chờ đợi những cái đó ra hỏa tới tìm chính mình phiền toái, tuy rằng không thế nào đem này mấy cái ra hỏa để vào mắt, chính là phiền toái tóm lại là phiền toái, không giải quyết, là không có cách nào hảo hảo đi tìm biến dị thú, giải quyết chính mình không xu dính túi vấn đề. Không bao lâu hắn liền biết chính mình bị người đuổi kịp, tuy rằng không có cách nào giống đôi mắt ưng như vậy nhìn đến như vậy xa địa phương, chính là đối nguy hiểm cảm giác hắn so bất luận kẻ nào đều cường, vì càng tốt cảm giác, hắn ngừng lại, muốn xác định đối phương rốt cuộc là ở cái gì vị trí. Liên vào giờ phút này, một loại mãnh liệt nguy cơ cảm hướng hắn đánh út lại, hắn thậm chí cảm giác chính mình trên đầu ở đổ mồ hôi lạnh, bản năng thúc đẩy hắn đột nhiên hướng bên trái một oai. Trên mặt làn da thượng truyền đến một trận đau đớn, tựa hồ có thứ gì ở chính mình trên mặt kéo một đạo. Phanh lúc này tiếng súng mới truyền đến, viên đạn tốc độ xa xa mau với thanh âm tốc độ, né tránh viên đạn Ngô Phong mới nghe được viên đạn thanh âm. Bất quá giờ phút này, Ngô Phong đã vận động 4-5 chục mễ, nhảy lên một cái đại thụ, hắn lập tức biến mất ở đôi mắt ưng tầm nhìn. Vuốt trên mặt miệng vết thương, không thâm, nhưng là lại rất đau, trên tay đều là huyết, Ngô Phong có chút ảo não. Càng có rất nhiều phẫn nộ, đại ý, ta còn không có tránh né viên đạn thực lực, không nên như vậy đại ý, nếu không phải tinh thần lực tăng lên, ta chỉ sợ đã chết, bất quá người này muốn cho ta chết, như vậy ta hôm nay khiến cho hắn đi gặp Diêm Vương. Vừa rồi kia phát đạn bay tới, Ngô Phong đã phán định đôi mắt ưng trên cơ bản vị trí, hiện tại chỉ cần đi lên giải quyết rất hắn là được. Rút ra bản thân đường đao, nét Ngô Phong nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy lên một cái khác trên cây. Sau đó lại nhảy xuống đi, lóe chuyển xê dịch, chính là không cho đôi mắt ưng bất luận cái gì đánh trúng hắn cơ hội. Đáng chết, người này là như thế nào né tránh ta viên đạn, tiến hóa giả cũng không có khả năng né tránh ta viên đạn, người này cư nhiên có năng lực này. Nhìn đến Ngô Phong một vai liền né tránh viên đạn, kế tiếp liền biến mất ở chính mình tầm nhìn, đôi mắt ưng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá kế tiếp càng làm cho hắn không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Ngô Phong một hồi xuất hiện ở hắn tầm nhìn, chính là hắn vừa mới nhìn đến, Ngô Phong lại quỷ dị biến mất, hắn biết cái này không phải cái gì quỷ dị năng lực, mà là người này tốc độ kỳ mau, hắn phản ứng tốc độ căn bản vô pháp đuổi kịp Ngô Phong tốc độ. Gặp được ngạnh bột phấn, hắn so lão đại tốc độ còn muốn mau. Đôi mắt ưng hung tợn thấp giọng nói, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, thủ cơ bản đọc địa chỉ web, chương 45 giết chết đôi mắt ưng, siêu mau tốc độ. Quỷ dị linh hoạt tính, này đó đều làm đôi mắt ưng đều không thể xác định Ngô Phong vị trí, hắn một hồi xuất hiện ở ngọn cây phía trên, một hồi xuất hiện trên mặt đất, một hồi tựa hồ còn sẽ xuất hiện ở giữa không trung, làm người cảm thấy thập phần quỷ dị, đôi mắt ưng sợ hãi, chính là hắn lại không dám chạy, bởi vì hắn biết chỉ cần hắn một chạy, khẳng định sẽ chết thực thảm, cho nên hắn đôi mắt trước sau gắt gao mà nhìn chằm chằm Ngô Phong nơi phương hướng. Hắn còn tưởng lại nả một phát súng, đáng tiếc Ngô Phong cũng không có lại cho hắn bất luận cái gì cơ hội, biết ngắm bắn súng trường lợi hại lúc sau, Ngô Phong tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng là lại thập phần cẩn thận, không có một giây ở một cái thẳng tắp thượng. Ở cảnh sát trường học thời điểm trốn viên đạn trên cơ bản giáo trình chính là đi S hình, hắn hiện tại tuy rằng nhảy lên nhảy xuống, nhưng là trên cơ bản là đi S hình. Tuy rằng khoảng cách vượt qua 4-500 mễ, nhưng Ngô Phong tốc độ cũng không chậm, nhảy lên nhảy xuống, mỗi nhảy dựng đều vượt qua 2-30 mễ, linh hoạt giống như một con ở trong rừng nhảy lên con khỉ. Lúc này Ngô Phong mới phát hiện rừng cây với hắn mà nói quả thực chính là thiên nhiên ưu thế chiến trường. Bất quá hơn 10 giây, Ngô Phong liền tới gần tới rồi đôi mắt ưng 2-30 mễ vị trí, lúc này Ngô Phong muốn tránh đều không có địa phương chuẩn rồi, đôi mắt ưng lúc này rốt cuộc có thể tỏa định Ngô Phong vị trí, hắn trong lòng vui vẻ, cơ hội tới, ngón trỏ khẩn khấu có súng liền phải nổ súng, chính là tiếp theo nháy mắt hắn cũng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người đột nhiên hướng ngầm rớt đi. Ngô Phong đã sớm phát hiện chính mình khiếm khuyết viễn trình công kích năng lực, tuy rằng nơi xa hắn có thể lợi dụng cây cối tránh né đôi mắt ưng tầm nhìn, chính là tới gần đến trình độ nhất định lúc sau, hắn liền vô pháp tránh né, tuy rằng hắn tốc độ rất nhanh, chính là đôi mắt ưng viên đạn càng mau, muốn gần người chỉ sợ là rất khó làm được cho nên hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Né mạnh, Ngô Phong không có thương, nhưng hắn lực lượng cực đại, chỉ cần là có trọng lượng đồ vật hắn đều có thể coi như vũ khí, một cây chiếc đũa ở trong tay hắn đều là một con mũi tên nhọn. Mà lúc này đây hắn đầu đi ra ngoài chính là trong tay hắn đường đao, bất quá hắn vô dụng quá lớn sức lực, hắn cũng không tưởng lập tức đánh chết đôi mắt ưng, bởi vì hắn còn có chuyện muốn hỏi cái này ra hỏa. Đường đao ném đi ra ngoài, đôi mắt ưng toàn bộ lực chú ý đều ở đột nhiên từ sau thân cây xuất hiện Ngô Phong, căn bản không có chú ý tới bị Ngô Phong ném ra đường đao, trôi đao trực tiếp đánh trúng đôi mắt ưng ngực, máu nhất thời vô pháp lưu thông, đôi mắt ưng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thương đều cầm không được, trực tiếp té ngã rơi trên dưới tảng cây, hắn chỉ cảm thấy ngực cơn đau, đầu ong long vang, thị giác mơ hồ, hắn dãy rủa muốn bỏ lên, chính là hắn chỉ cảm thấy ngực lại là tê dần. Một con chân to trực tiếp đạp lên hắn trên ngực, làm hắn cảm giác chính mình xương sườn đều chặt đứt mấy cây. Qua một hồi lâu hắn mới cảm giác thị giác rõ ràng rất nhiều, liền nhìn đến vừa rồi hắn coi là vô chi chết sống ra hỏa chính ngẩng đầu, dưới chân dẫm lên hắn, trong tay đang ở đùa nghịch trong tay hắn đường đao. Phục hồi tinh thần lại, Ngô Phong rất là tùy ý nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi tốt nhất hiện tại liền buông tha ta, nếu không ngươi sẽ chết thực thảm. Tuy rằng bị người đạp lên dưới chân, nhưng là đôi mắt ưng vẫn như cũ thập phần kiêu ngạo, tựa hồ bị đạp lên dưới chân người là Ngô Phong mà không phải hắn. Ha ha, ngươi người này thật đúng là chính là không biết tốt xấu, ta vừa rồi kia một chút vốn là có thể cho ngươi đi gặp Diêm Vương. Bất luận cái gì muốn giết ta người ta đều sẽ không làm hắn tồn tại, hôm nay ta không có giết ngươi, là bởi vì ngươi còn có điểm tác dụng, chính là ngươi hiện tại cư nhiên tìm chết nói, như vậy ta liền không có cái gì hảo thuyết. Tuy rằng không có giết hơn người, nhưng là đe dọa nói Ngô Phong cũng sẽ nói. Nói xong dưới chân tăng lực, hắn lực lượng có bao nhiêu đại, chính hắn cũng không biết, với hắn mà nói hắn dùng sức cũng không lớn. Chính là dưới chân đôi mắt ưng chỉ cảm thấy một cái to lớn máy dập đè ở hắn ngực, hắn chỉ cảm thấy ngực cơn đau, nội tạng tựa hồ đều phải bị cự lực bài trừ tới, cảm giác trong miệng phát khổ, hoàng gan thủy đều nhổ ra, hắn biết không dùng được bao lâu, này chỉ chân tuyệt đối sẽ đem hắn ngực dâm xuyên. Đừng, đừng, ta không muốn chết, ngươi tha ta đi. Kịch liệt đau đớn cùng tới gần tử vong trạng thái làm đôi mắt ưng không thể không xin tha, hắn không muốn chết. Ít nhất không nghĩ dễ dàng như vậy chết đi, hắn là tiến hóa giả, còn có rất nhiều ngày lành chờ hắn đâu. Như vậy không phải hảo. Mặt thế mạ người như thảo, ta giết ngươi lao đại của ngươi thật sự có thể cho ngươi báo thù sao? Giải quyết ngươi ta liền sẽ đi tìm ngươi lão đại phiền toái, ngươi hảo hảo trả lời ta vấn đề, ta liền thả ngươi một con đường sống, như thế nào? Ngô Phong hơi chút giảm một chút dưới chân sức lực, làm đôi mắt ưng có thể nói lời nói. Ta chỉ có một vấn đề hỏi ngươi, đó chính là ngươi là như thế nào tiến hóa. Ngô Phong vẫn luôn đối người khác là như thế nào tiến hóa tràn ngập tò mò, tuy rằng trong lòng có rất nhiều phỏng đoán, chính là hắn lại không có điều kiện đi chứng thực này đó khả năng, hiện tại bắt được một cái tiến hóa giả, như vậy hỏi hắn tiến hóa nguyên nhân xem như đơn giản nhất một cái biện pháp. Như thế nào tiến hóa? Đối với Ngô Phong sẽ hỏi cái này vấn đề, hắn tỏ vẻ không thể đủ lý giải, người này bản thân chính là một cái tiến hóa giả, chính hắn không biết như thế nào tiến hóa. Không phải là ngu đi. Ân, ngươi trả lời là được. Mặc kệ đôi mắt ưng có cái gì nghi hoặc, Ngô Phong cũng chỉ muốn biết tiến hóa giả tiến hóa nơi phát ra là cái gì. Những người khác ta cũng không rõ ràng lắm, liền tính là hỏi bọn hắn cũng sẽ không nói, đây là mỗi người bí mật, bất quá ta tiến hóa thực thần kỳ. Ta ăn sống rồi một con biến dị diều hâu trong mắt tiến hóa, hơn nữa tiến hóa vẫn là đôi mắt, đương nhiên thân thể của ta tố chất cũng bay lên rất nhiều, người bình thường căn bản là không phải đối thủ của ta, tuy rằng bọn họ cũng ăn biến dị thú thịt, chính là bọn họ thân thể tố chất không có ta tăng lên mau. Đôi mắt ưng không có bất luận cái gì giấu giếm, đem hắn biết đến toàn nói ra. Quả nhiên là như thế này, rất nhiều tiến hóa giả đều là ăn sống biến dị thú mới tiến hóa, hơn nữa vẫn là ăn sống. Biến dị thú ở trong thân thể hẳn là có nào đó thôi hóa tiến hóa đồ vật, nhân loại cũng có, chẳng qua trong nhân loại mặt xuất hiện rất ít, động vật tương đối nhiều, ăn sống chúng nó, hữu cơ suất có thể đạt được này đó tiến hóa chất xúc tác, này đó chất xúc tác ngộ nhiệt khả năng liền sẽ mất đi tác dụng. Nghĩ đến đây Ngô Phong xem như rõ ràng một cái tiến hóa chi lộ, cũng không biết này tiến hóa chi lộ đối với chính mình tới nói có hay không cái gì trợ giúp, tuy rằng hắn hiện tại cũng là một cái tiến hóa giả. Nhưng hắn không có gì đặc thù năng lực, tỉ như đôi mắt ưng người này đôi mắt hắn liền rất hâm mộ. Nhìn đến Ngô Phong đang ngẩn người, đôi mắt ưng tựa hồ thấy được cơ hội, tuy rằng Ngô Phong nói buông tha hắn, chính là hắn lại không tin. Mặt thế không ai là thiện lương, hắn không tin Ngô Phong sẽ bỏ qua hắn, hắn tay lặng lẽ sờ hướng chính mình bên hông, hắn còn có một khẩu súng lục, chỉ cần một thương liền có thể đánh chết cái này không biết sống chết ra hỏa, vì không bị Ngô Phong phát hiện. Hắn tay động phi thường chậm, chính là hắn quá chắc hẳn phải vậy. Tuy rằng ở tự hỏi vấn đề, chính là Ngô Phong tinh thần cảm giác đối với chung quanh năng động đồ vật cảm ứng cực kỳ nhạy bén. Hơn nữa hắn đã sớm phát hiện người này bên hông có một khẩu súng lục, chỉ là hắn không muốn đi lý mà thôi. Ngươi cư nhiên còn muốn giết ta, xem ra ngươi là thật sự không muốn sống nữa. Ngô Phong nhàn nhạt nói một câu, đường đao đã cắt đi ra ngoài, một đao trực tiếp tức chặt đứt đôi mắt ứng cổ. Không có bất luận cái gì phản ứng, đôi mắt ưng liền mất đi chính mình sinh mệnh, đến chết hắn đôi mắt đều là mở, hắn không rõ Ngô Phong lại như thế nào phát hiện hắn động tác. Lười đi để ý người này thi thể, Ngô Phong hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến, hắn yêu cầu săn giết biến dị thú. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 46 Nguy hiểm dị thường hồ nước. Rừng cây vẫn là như vậy u sâm, âm u, ẩm ướt. Trong không khí tràn đầy lá khô hư thối xú vị, không ngừng phi động các loại đại trùng tử làm người thập phần bực bội. Giờ phút này Ngô Phong có thể nói là bực bội dị thường, trong tay hắn nắm đao, đao thượng tản mát ra nhàn nhạt sát khí làm này đó sâu không dám tới gần Ngô Phong. Cái này tuyệt hảo con mồi, chính là vây quanh Ngô Phong long long kêu làm người thập phần phiền lòng. Có tâm xua đuổi, chính là lại không có cái gì tác dụng, hắn giết chết nhiều ít liền sẽ tới nhiều ít. Ngô Phong liền không muốn đi làm này đó vô dụng công, tùy ý chúng nó kêu, sâu làm hắn phiền lòng, chính là để cho hắn phiền lòng lại không phải cái này, hắn đã ở rừng cây bên trong chuyển động hơn một giờ, chính là hắn muốn con ngồi lại một con đều không có nhìn đến. Hắn nhìn đến đều là chút không có gì cấp bậc biến dị thú, nhiều nhất cũng chính là một ít cái gì hắc thiết hạ phẩm biến dị thú, hắc thiết trung phẩm biến dị thú đều không có nhìn thấy một con. Liền càng đừng nói là Ngô Phong nhất tưởng săn giết hắc thiết thượng phẩm biến dị thú, không có đẳng cấp cao biến dị thú, liền không có thu vào, không có thu vào, hắn ở hợp thị vẫn là một cái đáng thương khổ bức. Này đó sâu, thật là làm người bực bội, này rừng cây sao có thể không có cao đẳng biến dị thú đâu, An Dương thị quanh thân đều sẽ xuất hiện hắc thiết thượng phẩm biến dị thú, thậm chí còn có một con bạch ngân trung phẩm lang vương, này hợp thị chung quanh như thế nào đều là chút bất nhập lưu mặt hàng. Tâm tình bực bội, Ngô Phong vô pháp lý giải hợp thị chung quanh vì sao một con cao đẳng biến dị thú đều không có. Xem ra đến hướng càng sâu chỗ chạy một chạy. Nếu không hôm nay là sẽ không có cái gì thu hoạch, sớm biết rằng nên đem tiểu mao cầu cái này vật nhỏ mang lại đây. Cái này vật nhỏ cái mũi như vậy linh, khẳng định có thể biết được nơi nào có cao một chút cấp bậc biến dị thú. Hối hận không có mang tiểu mao cầu, bắt không được hảo một chút con ngồi, Nô Phong chỉ có thể tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu trong đi, hy vọng có thể có một cái vận khí tốt. Tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu trong xuất phát, nơi đó cây cối càng thêm rậm rạp, hơn nữa sinh vật cũng càng ngày càng nhiều, một ít biến dị thú tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, sinh cơ rậm rào, bất quá nơi này đối nhân loại tới nói lại không hữu hảo, sinh vật càng nhiều, càng nguy hiểm. Bất quá Ngô Phong có thể nhìn đến đều vẫn là một ít cấp thấp biến dị sinh vật, này đó biến dị sinh vật tựa hồ có thể cảm giác được Ngô Phong nguy hiểm, không có tập kích Ngô Phong, mà là nhìn đến hắn liền trốn đến rất xa. Tìm kiếm thật lâu, đều không có tìm được chính mình muốn con mồi, Ngô Phong tâm tình càng thêm kém, hắn đều tưởng có phải hay không chính mình giết đôi mắt ưng, làm hắn phá hủy chính mình khí vận. Bất quá Ngô Phong đối loại đồ vật này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Không bao lâu, nơi xa một trận gió nóng xuyên thấu qua rậm rạp rừng cây thổi lại đây, Nô Phong trong lòng vui vẻ, có thể có gió thổi qua tới, như vậy khẳng định là có tảng lớn đất trống. Nô Phong nhưng không tin nơi này còn có một viên che trời đại thụ, nếu không có đại thụ độc bá một mảnh khu vực, như vậy rừng cây bên trong chỉ có một loại khả năng có đất trống, đó chính là hồ nước. Như thế nóng bức thời tiết, tuy rằng rừng cây bên trong nơi nơi đều là hồ nước nhỏ, chính là đối những cái đó đại hình động vật tới nói này đó hồ nước nhỏ căn bản vô pháp thỏa mãn chúng nó yêu cầu đại lượng uống nước, trong rừng cây hồ nước đối chúng nó tới nói trọng yếu phi thường, chúng nó yêu cầu đi nơi đó bổ sung hơi nước, có hồ nước liền có cao đẳng biến dị sinh vật. Nhẫn mại không được chính mình hơi mang hưng phấn tâm tình, Nô Phong nhanh chóng hướng tới gió thổi tới phương hướng đi đến, bất quá hắn đi thời điểm phi thường cẩn thận, hắn sợ hãi chính mình chạy thời điểm tạo thành quá lớn động tĩnh, đem những cái đó biến dị sinh vật đều dọa chạy, tựa như một trận gió, Nô Phong nhanh chóng hướng tới hồ nước tới gần. Càng tới gần hồ nước, biến dị sinh vật càng ngày càng nhiều, Nô Phong thậm chí thấy được mấy chỉ hắc thiết trung phẩm biến dị thú, bất quá này đó sinh vật Nô Phong xem đều không có xem một cái, hắn yêu cầu một con đẳng cấp cao biến dị thú, hắc thiết trung phẩm là thấp nhất yêu cầu, nếu như không có, hắn mới có thể suy xét này đó vật nhỏ. Tiếng nước. Xem ra ly hồ không xa, ta trước trốn đến một thân cây thượng nhìn xem chung quanh tình huống, sau đó lại tuyển một cái hảo một chút mục tiêu giải quyết rớt. Nghĩ đến đây, Nô Phong nhìn chúng khoảng cách hồ nước không xa một viên đại thụ, sau đó thả người nhảy nhảy đi lên, chỉ nhảy mười mấy mét, Nô Phong lại hướng lên trên bò, thẳng đến ngọn cây phía trên, Nô Phong mới dừng lại tới, nơi này trên cơ bản có thể nhìn đến này hồ nước toàn cảnh. Đây là một chỗ diện tích nước chừng có mười mấy km vuông hồ nước xanh biếc, thủy chất thanh triệt, phong nhi từ mặt hồ thổi qua, cho người ta một loại đẹp không sao tả xiết cảm giác, nếu không phải bởi vì nơi này là một cái nguy hiểm thế giới nói, như vậy Ngô Phong liền tính toán ở chỗ này trú hạ, bất quá ngay sau đó, Ngô Phong liền đánh mất cái này ý niệm. Hồ nước chung quanh mọc đầy cây cối, xanh um tươi tốt, có vẻ phá lệ tươi tốt. Trung quanh cây cối trung ẩn tàng rồi các loại biến dị sinh vật, hồ nước trung quanh có rừng rậm chỉ có một ít mặt cỏ, một ít thực thảo tính biến dị sinh vật đều thích ở chỗ này, có thủy có thảo, chúng nó sinh hoạt trên cơ bản chẳng thiếu gì. Một con dẫn đầu biến dị mẫu lợn rừng mang theo một nhà già trẻ đi và uống nước bên hồ, này đầu biến dị lợn rừng ít nhất cũng có 1.000 nhiều cân, như là một con trâu, nó lánh mặt sau lớn lớn bé bé mười mấy đầu biến dị lợn rừng. Bất quá đều không có nó như vậy đại, nó cấp bậc tối cao, hắc thiết trung phẩm, Nô Phong nhìn kia đầu lợn rừng, nghĩ thầm nếu không có tìm được hắc thiết thượng phẩm biến dị sinh vật liền tìm nó. Oanh vốn đang tính bình tĩnh mặt hồ bị đánh vỡ, một cái thật lớn cá đầu xuất hiện ở mặt nước phía trên, kia cá đầu ít nhất cũng có 2 mét khoan, đen nhánh, nó mở ra nó kia buồn máu mồm to, lộ ra răng nanh sắc bén, hướng tới kia chỉ biến dị mẫu lợn rừng tắt tới. Kia chỉ biến dị heo mẹ tựa hồ cũng phản ứng lại đây, ngẩng đầu liền muốn chạy trốn, chính là kia xấu xí cá đầu nhanh như tia chớp, căn bản không có cho nó chạy trốn cơ hội, lập tức cắn nó đầu heo, sau đó đột nhiên vùng, liền đem kia chỉ biến dị lợn rừng ném tới trong hồ. Thình thịch vài tiếng, kia chỉ trong hồ biến dị quái thú liền đem này chỉ biến dị lợn rừng kéo vào đáy hồ, trên mặt nước vừa rồi không tính kịch liệt vật lộn biến mất. Trừ bỏ trên mặt nước đỏ tươi máu tươi cùng hoảng loạn chạy trốn lợn rừng đàn, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá dường như, nét mặt hồ lại một lần lâm vào trầm tĩnh. Ngốc tại trên cây Ngô Phong gian nan nuốt một ngụm nước miếng, cái kia cá cho hắn đánh sâu vào thật sự là quá lớn, kia cá đầu liền có 2-3 mễ, phỏng chừng toàn bộ thân hình vượt qua 8 mễ. Hơn nữa vừa rồi giám định thuật biểu hiện cái này đại gia hỏa là một cái bạch ngân thượng phẩm biến dị cá quả, loại này vốn dị ở trong nước mặt liền hung ác loại cá, ở biến dị lúc sau, càng thêm hung tàn, dễ dàng liền đem một đầu hắc thiết trung phẩm biến dị lợn rừng kéo dài tới trong nước, thành nó trong miệng bữa ăn ngon. Nhìn như bình tĩnh hồ nước, kỳ thật nguy hiểm thật mạnh, nếu là ta không cẩn thận đứng ở bên hồ, bị người này tập kích, ta khẳng định là sống không được. Còn hảo ta trước quan sát một chút, không có quá mức với lô mãng. Nô Phong trong lòng còn có chút gợn sóng, vừa rồi kia một màn với hắn mà nói thật sự là quá chấn động. Đợi lát nữa phải cẩn thận một chút, không thể ở bên hồ động thủ, miễn cho khiến cho trong nước nào đó quái vật. Quyết định chủ ý, Nô Phong cảm thấy ly hồ nước xa một chút tương đối hảo. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 47 bấy dập trào ngưu. Thủy là sinh mệnh chi nguyên, không có ruộng được tưới nước cầu thượng bất luận cái gì sinh vật đều không có biện pháp sinh tồn đi xuống. Rừng cây hồ nước chính là này đầy đất khu biến dị sinh vật sinh mệnh chi nguyên, ngắn ngủn bất qua nửa giờ. Nô Phong liền nhìn đến mấy trăm chỉ biến dị sinh vật xuất hiện ở hồ nước chung quanh. Chúng nó tới nơi này duy nhất mục đích chính là uống nước, thủy làm chúng nó sinh mệnh kéo dài, cũng làm chúng nó sinh mệnh trôi đi. Này phiến hồ nước bên trong không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Ít nhất Ngô Phong xem đến này hơn nửa giờ nơi này tổng cộng đã xảy ra mười mấy khởi tập kích, đều là trong nước sinh vật tập kích đang ở uống nước lục sinh sôi vật, rất ít có uống nước lục sinh sôi vật có thể chạy thoát chúng nó phục kích, rất nhiều đều đem chính mình chôn vùi tại đây phiến hồ nước bên trong, chính là chúng nó lại không cách nào rời đi. Nhìn này đó chém giết, Ngô Phong đem cái này hồ nước nguy hiểm trình độ bay lên mấy cái cấp bậc, nếu không có tuyệt đối tất yếu hắn là tuyệt đối sẽ không tới gần hồ nước. Hắn hiện tại chờ đợi chính là con mồi, một con có thể đạt tới chính mình yêu cầu con mồi, cuối cùng là không cô phụ hắn thời gian dài chờ đợi, hắn muốn con mồi xuất hiện. Một con bạch ngân hạ phẩm biến dị ngưu xuất hiện ở hồ nước ngoại mặt cỏ phía trên, đây là một con độc hành ngưu, nó tựa hồ biết hồ nước nơi này phi thường nguy hiểm, cho nên nó mỗi đi một bước đều thật cẩn thận, thỉnh thoảng nơi nơi nhìn xung quanh, cảnh giác dị thường, đối với hồ nước chung quanh tươi ngon nộn thảo nó thờ ơ. Nó đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hồ nước, hiển nhiên là thực khác. Chậm rãi tới gần bên hồ, chiều khắp nơi nhìn xung quanh một chút, sau đó nó cúi đầu, bắt đầu chậm rãi uống nước, bất quá nó lỗ thai dựng thẳng tắp, cẩn thận nghe chung quanh động tĩnh. Nhìn này một con giống như tiểu tượng giống nhau biến dị ngưu, Nô Phong trong miệng nhịn không được để lại nước miếng, thịt bò à, đã lâu không ăn thịt bò, ngưu như vậy bổ, nếu có thể bắt như vậy một đầu biến dị ngưu trở về nói. Ta khẳng định có thể đem dư lại gen điểm hơn nữa, bất quá người này cũng không đơn giản a, dị thường cẩn thận, đồng thời lực lớn vô cùng, ta cũng muốn tiểu tâm ứng đối, rốt cuộc đây chính là bạch ngân hạ phẩm biến dị thú. Biến dị ngưu tựa hồ cũng rất là may mắn, nó lớn như vậy một cái đại gia hỏa cư nhiên không có trêu chọc tới trong nước biến dị sinh vật, uống xong rồi thủy nó tựa hồ cũng rất là vui vẻ, bước nhẹ nhàng tiểu bước hướng tới rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Hoàn toàn không có chú ý tới cách đó không xa một viên trên cây một cái ăn ngon giá hỏa đã đem nó cấp theo dõi. Nhẹ nhàng, Nô Phong nhảy xuống thụ, sau đó truy tung biến dị ngưu bước chân, theo đi lên, bên hồ còn không thể động thủ, không biết sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm, chờ tới rồi rừng cây chỗ sâu trong lại nói. Đuổi kịp biến dị ngưu, Nô Phong không xa không gần treo, hắn nhìn đến biến dị ngưu vẫn luôn hướng tới một phương hướng đi, tựa hồ nó xảo huyệt liền ở cái kia phương hướng. Nhìn đến nơi này, Nô Phong trong đầu đột nhiên có chủ ý, như vậy đi lên cùng này đầu bạch ngân hạ phẩm biến dị thú huyết đua không phải cái gì sự tính tốt, rốt cuộc người này chính là một cái lực lớn vô cùng gia hỏa, đặc biệt là nó kia giống như tiểu tượng giống nhau thân hình, Nô Phong liền cảm thấy vẫn là tưởng điểm biện. Pháp tương đối hảo. Nao động một khai, Nô Phong liền nghĩ tới biện pháp, hắn từ mặt bên nhanh chóng hướng tới biến dị như phía trước chạy tới, trong rừng cây cối rậm rạp. Cản trở đại đa số thông đạo, chỉ còn lại có một ít tiểu đạo có thể thông qua, này đó đều là thú nói, là một ít hình thể khổng lồ, thực lực cường hạn biến dị sinh vật ngạnh sinh sinh chảy ra tới thông đạo. Chào hoang dại động vật biện pháp tốt nhất không phải cùng chúng nó đánh bừa, hoa hạ các tiền bối dùng bọn họ vĩ đại nhất kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, thiết trí bẫy dập mới là biện pháp tốt nhất, Nô Phong hiện tại làm chính là thiết trí một cái đơn giản bẫy dập. Như vậy có thể dễ dàng bắt lấy cái này đại gia hỏa, đồng thời cũng có thể bảo đảm chính mình sẽ không đã chịu cái gì quá lớn thương tổn. Thật là cơ trí như ta a, nhân loại lợi hại nhất vĩnh viễn đều không phải cường đại cá nhân thực lực, mà là chúng ta đầu óc a. Rốt cuộc nhân loại chính là địa cầu lịch sử vài tỷ năm qua duy nhất trí tuệ sinh vật. Nô Phong Đại ở trên cây, dương dương tự đắc nghĩ đến, vừa nghĩ, liền đem này căn thô tráng dây đằng một đầu cột vào nảy viên bốn người đều ôm bất quá tới đại thụ phía trên, một đầu bộ hoàn chôn ở dưới tảng cây lá khô bên trong. Hiện tại liền chờ con mồi đã đến. Thiết trí hảo bấy dập, Nô Phong liền đái ở trên cây, chờ đợi hắn con mồi đã đến, muốn ở rừng cây bên trong sinh tồn xuống dưới nói, nhất định phải muốn học sẽ như thế nào bắt giữ con mồi. Nô Phong phát hiện chính mình tuy rằng không phải một cái lao luyện thợ săn, chính là ở rừng cây bên trong, chính mình muốn sinh tồn nói không phải cái gì quá lớn vấn đề. Thảnh thơi đái ở trên cây, tuy rằng thực nhẹ nhàng, nhưng là lại không dám động, sợ hãi tạo thành cái gì tiếng vang. Đem kia chỉ cẩn thận mà biến dị ngưu cấp dọa chạy. Không bao lâu, kia chỉ biến dị ngưu thông thả chạy tới, có lẽ là hôm nay uống nước không có gặp được bất luận cái gì phiền toái, biến dị ngưu tâm tình có vẻ thực không tồi, một đường đi thời điểm còn không quên ăn một chút trên cây các loại loài nấm, những cái đó đủ mọi màu sắc loài nấm Ngô Phong không biết có hay không độc, tuy rằng biến dị ngưu ở ăn, chính là hắn lại không dám ăn, có chút đồ vật đối biến dị sinh vật không có độc. Đối nhân loại đã có thể nói không nhất định. Nhìn càng ngày càng tới gần biến dị ngưu, Nô Phong trong lòng bắt đầu mạc danh kích động, lớn như vậy một con biến dị ngưu, nếu bắt được, như vậy hắn ở hợp thị phòng trừng rất dài một đoạn thời gian đều có thể qua thực hảo. Rốt cuộc đây chính là một tấn nhiều trọng biến dị ngưu a, hơn nữa vẫn là bạch ngân cấp. Biến dị ngưu chậm gì gì đi phía trước đi, không hề có chú ý tới nguy cơ đã tiến đến, chỉ chốc lát nó liền lắc lư tới rồi Nô Phong nơi kia viên dưới tàng cây. Mà dưới tảng cây lá khô bên trong, một cái thật lớn bộ hoàn chôn ở nơi đó, biến dị ngưu căn bản không biết dưới tảng cây có bây giờ, một chân liền trúng bộ hoàn. Đông một thanh âm đột nhiên vang lên, dọa biến dị ngưu một cú sốc, nó đột nhiên ra tốc, liền muốn chạy lên phanh đột nhiên nó chỉ cảm thấy dưới chân bị một cái thứ gì quấy một chút, thật lớn ngưu thân té ngã trên đất, bắn nổi lên đầy đất lá khô cùng là ướt thổ, quăng ngã một cái thất điên bắt đảo. Thành, này ngốc ngưu! Cứ như vậy chúng ta mai phục. Nhìn đến biến dị ngưu bị vướng ngã, Nô Phong rất là cao hứng, nhảy liền từ trên cây nhảy xuống tới, nhìn còn bị rơi bỏ không đứng dậy biến dị ngưu, Nô Phong biết chính mình này xem như thành. Biến dị ngưu đang ở trên mặt đất dây rùa, muốn bỏ dậy, chính là Nô Phong đã không phải cái gì đi săn tay mới, hắn thật sâu mà biết cái gì gọi là thừa ngươi bệnh muốn mạng ngươi đi săn phương pháp, đột nhiên nhảy lên, đôi tay nắm đao, mũi đao chiều hạ. Thẳng tắp hướng tới biến dị ngưu hết hầu chắt đi. Đáng thương biến dị ngưu còn không có minh bạch là chuyện như thế nào, nét lảo đảo lắc lư từ trên mặt đất bò dậy, liền cảm giác chính mình hết hầu đau xót, một cái bén nhọn đồ vật liền đâm vào nó thân thể. Nó này thân da lông cũng không phải là giống nhau da lông, giống nhau hắc thiết thượng phẩm biến dị thú móng vuốt đều không thể đâm thủng nó da lông, chính là hiện tại nó chỉ cảm thấy kịch liệt đau đớn cùng máu nhanh chóng sói mòn. Sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Biến dị ngưu phát cuồng, nó đột nhiên đứng lên, sau đó điên cuồng vặn mẹo, muốn ném tới cắm ở chính mình trên cổ đồ vật. Nó này vốn éo động, lực lượng cực đại, Nô Phong căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình. Hắn gắt gao nắm lấy cắm ở biến dị ngưu ở trong thân thể đao, chính là lại phát hiện dao nhỏ đều không thể nắm lấy. Biết chính mình vô pháp khống chế dao nhỏ, Nô Phong đột nhiên thanh đao vừa kéo, sau đó đột nhiên từ ngưu trên người nhảy khai. Chính là vô pháp khống chế thân thể. Nô Phong quăng ngã một cái cẩu gầm bùn, hảo không chật vật. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 48 xử lý ngưu thi. Cực nóng máu tươi phun trào mà ra, hơn 10 mễ bên ngoài trên cây đều có kia đỏ tươi máu. Biến dị ngưu bị trọng thương, gần chết nó cũng không có phát cuồng. Nó trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng không tha. Hiển nhiên nó còn không có sống đủ, trong mắt tràn đầy bi thương. Cặp kia ngưu mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Nô Phong, tựa hồ muốn đem cái này giết chết nó nhân loại thật sâu mà giấu vết xuống dưới. Trong lòng hiện lên một tia áy náy, Nô Phong cảm thấy hắn tựa hồ có chút tàn nhẫn, này đầu ngưu vẫn luôn quá nhàn nhã sinh hoạt, là hắn xuất hiện, mới đưa đến nó sinh mệnh như vậy trôi đi. Bất quá Nô Phong thực mau liền kiên định xuống dưới, hiện tại là khi nào, là tận thế, có thể có ăn liền không tồi, hiện tại thế giới này vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé. Nếu hắn lòng mang một tia không đành lòng, như vậy rất có khả năng chết chính là chính mình, biến dị ngưu không muốn chết, hắn đồng dạng cũng không muốn chết. Máu tươi nơi nơi đều là, nùng liệt mùi máu tươi làm Ngô Phong nhíu mày, như vậy nùng liệt mùi máu tươi phỏng chừng nếu không bao lâu liền sẽ đưa tới một đoàn bụng đói ăn quàng biến dị thú. Hắn là một người, nếu thật sự đưa tới một đoàn biến dị thú, như vậy hắn căn bản là không có khả năng phản kháng, chỉ có thể chạy trốn. Biến dị Ngưu rốt cuộc bởi vì mất máu quá nhiều chết đi, nhìn đến biến dị Ngưu nuốt xuống cuối cùng một hơi, Ngô Phong liền dẫn theo đao đi rồi đi lên, hắn không có quá nhiều thời giờ lãng phí, này đầu Ngưu cả người đều là bảo, nếu có thời gian nói, hắn có thể chậm rãi đem này đầu Ngưu phân giải rớt, giống nhau mang về, chính là hiện tại hắn không có thời gian này. Đầu tiên muốn bắt lấy chính là biến dị đầu châu thượng hai cái thật lớn hơn nữa sắc bén sừng châu. Đây là biến dị Ngưu đối phó địch nhân một kiện vũ khí sắc bén, chẳng qua này chỉ biến dị.